Bạch thần làm một thỉnh thế, kỳ thực tại hạ cũng muốn nhìn một chút, đúng các hạ kiếm lợi hay là đang hạ ra giày. Ừ. Ngươi không cần kiếm sao? Liêu Sinh rất là kỳ quái, Bạch thần nếu nâng kiếm thượng lôi đài, chắc cũng là một sử dụng kiếm cao thủ mới đúng, tại hạ dưới kiếm, thế nhưng chưa bao giờ lưu người sống. Vậy cũng được ly kỳ, ta nghe nói Ố Khuê cùng ngươi đấu quá. Hắn đúng làm sao sống được? Liêu Sinh hừ lạnh một tiếng, bởi vì hắn hoàn không tính là địch nhân của ta. Nói như vậy ta toán đúng địch nhân của ngươi. Đúng. Nói như thế, ta nếu như không chết, ngươi tiểu chịu thua. Đúng. Như vậy vị miễn quá không công bình đi. Ta thua kết cục hay chết, mà ngươi nếu như thua, tiểu không cần chết. Liêu Sinh đích khỏe miệng lạnh lùng câu dẫn ra, nếu như ngươi có khả năng kia, đại khả thủ tính mạng của ta. Kỳ thực ta một mực tưởng, vì sao nếu như nhất chiêu giết không chết ta. Ngươi tiểu chịu thua. Bạch thần dáng tươi cười khả cúc, như xuân phong quất vào mặt. Đây là chúng ta đông doanh một. Kiếm khách kiếm đạo, đúng tôn nghiêm của chúng ta. Liêu Sinh lạnh lùng nói rằng. Nga. Bạch thần đồng dạng báo dĩ cười nhạt, hay là đi. Liêu Sinh thấy Bạch thần châm chọc khiêu khích thái độ cùng giọng nói, trong lòng không khỏi mọc lên nhất cổ lửa giận. Ngươi muốn nói cái gì? Ta còn tưởng rằng là bởi vì ngươi mỗi lần chỉ điểm một kiếm. Là bởi vì ngươi tương tất cả tinh khí thần hội tụ ở một kiếm này thượng, ra một kiếm này lúc. Đối thủ nếu là không chết, như vậy ngươi cũng không có ra lại kiếm thứ hai năng lực, cho nên mới phải một kiếm lúc liền chịu thua. Bạch thần nói lập tức nhượng Liêu Sinh đích sắc mặt kinh biến, chứ nguyên bản vô cùng băng lãnh sắc mặt của, lúc này trở nên vô cùng sợ hãi. Ngươi nói bậy. Liêu Sinh kinh sợ nảy ra đồng thời, ánh mắt hoàn nhịn không được bắn về phía Ô Khuê. Ô Khuê lại lộ ra chợt vẻ, hồi tưởng lại lúc đầu luận võ, tựa hồ đúng như Bạch thần nói vậy. Liêu Sinh đích trong mắt đằng đằng sát khí. So với lúc trước càng thêm âm trầm đáng sợ. Đây đúng bí mật của hắn, thực lực của hắn xa không có ngoại giới truyền lại mạnh như vậy. Mà hắn cường, hoàn toàn quyết định bởi vu đệ nhất kiếm, cũng là duy nhất một kiếm. Chính như Bạch thần nói như vậy, một kiếm này dung hối hắn tất cả tinh khí thần thi triển một kiếm, vượt ra khỏi kiếm đạo của mình tu vi một kiếm. Có thể nói, nếu như một kiếm này qua đi đối thủ không chết, như vậy chết chính là hắn. Bí mật này giấu ở trong lòng hắn hồi lâu. Lại không nghĩ rằng cư nhiên ở trường hợp này bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Ở đây không là một người có lẽ hai người, ở đây tụ tập đại lượng vùng Trung Nguyên tinh anh nhân sĩ, hôm nay tá do Bạch thần miệng truyền bá ra ngoài, vậy thì đồng nghĩa với toàn bộ vùng Trung Nguyên võ lâm đều muốn biết. Đây có thể nói là hắn bí mật lớn nhất, một ngày bí mật này bị cho hấp thụ ánh sáng, như vậy địa vị của hắn sẽ xuống dốc không thanh. Thế nào? Ta đoán có thể có thác. Bạch thần đã nghiên cứu qua Liễu Sinh người này, trong đó phần lớn tư liệu đều đến từ chính Tiểu Phượng và Sư Tử Đầu. Hai người bọn họ đều là tham lang viện nhân, sở dĩ cho ra tình báo cũng là tối chính xác. Bạch thần bản thân hay một chú vũ sư, làm một chú vũ sư, tự nhiên sẽ dùng võ học độ lớn của góc phân tích. Đồng thời Bạch thần cũng lấy góc độ chuyên nghiệp phân tích. Liêu Sinh đích thái độ là người, tính cách, cùng với hành vi tập quán. Đầu tiên hay Liêu Sinh cùng Ô Khuê đấu, Ô Khuê thực lực không thể nghi ngờ, tam cùng một trong tiểu đại biểu vùng Trung Nguyên võ lâm tối cao tiêu chuẩn. Thế nhưng hắn và Liêu Sinh đích đấu cũng lấy thất bại cáo chung, mà Liêu Sinh nhất kiếm vết thương nhẹ Ô Khuê. Lấy Liêu Sinh đích thái độ làm người cùng thói quen thường ngày, hắn hội giữ lại một rõ ràng có thể giết, lại uy hiếp được mình kình địch. Cùng mình tranh thủ tình cảm sao? Đáp án đúng khẳng định, tuyệt đối sẽ không. Sở dĩ rất khả năng hay, Liêu Sinh tối đa chỉ có thể ra nhất chiêu, hơn nữa nhất chiêu cũng chỉ có thể vết thương nhẹ Ô Khuê. Ô Khuê nhưng bởi vì Liêu Sinh đích một kiếm mà sản sinh kiên kỵ. Đồng thời bởi vì cẩn thận một chút tính cách, sở dĩ chủ động thoái nhượng chịu thua. Lại liên tưởng đến Liêu Sinh lên tới lôi đài thời gian nói. Bạch thần rất dễ liền có câu trả lời. Ngươi muốn chết? Liêu Sinh cắn răng nghiến lợi thấp bảo đạo, nhìn Trương gần như biểu tình dữ tợn, làm như cắn người như dã thú, toàn thân không một không ở tản ra sát khí lạnh lẽo. Từ ta chạm ở cái lôi đài này thượng bắt đầu, ta sẽ không nghĩ tới mình có thể sống đi xuống lôi đài, thế nhưng ngươi làm tốt hẳn phải chết giác ngộ sao? Nếu như của ngươi một kiếm giết không được ta, như vậy chết sẽ là ngươi. Bạch thần ánh mắt đồng dạng hàn lãnh, giống như tùy thời chờ phân phó độc xà, gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Sinh. Dưới lôi đài giang hồ nhân sĩ cũng bắt đầu không ngừng suy đoán tính toán, bất quá đối với bọn họ mà nói, những đều dâu dịa, tối đa cũng chỉ rốt cuộc một bí tân mà thôi. Đường Huyền Thiên nhìn trên lôi đài Liêu Sinh và Bạch thần, khẽ hô một tiếng, "Cao Minh." "Nga." Môn chủ nói thế, nhưng Bạch thần phân tích cái kia đông doanh một kiếm khách thực lực, Ngũ trưởng lão tò mò hỏi, hắn thấy cái này cũng không nan lý giải, không có gì hay đại kinh tiểu quái đi. Đường Huyền Thiên nở nụ cười, hắn có thể ở trên lôi đài phân tích ra cái kia Liêu Sinh đích thực lực. Đủ để nói rõ suy nghĩ của hắn nhạy cảm, sức phán đoán tinh chuẩn, bất quá ta nói Cao Minh, không chỉ là điểm ấy. Nguyễn nghe kỳ tường. Bạch thần bây giờ là đang đánh cuộc. Đường Huyền Thiên giả vờ thần bí nói rằng. Đổ. Đánh cuộc gì? Đổ Liễu Sinh có hay không làm xong chết giác ngộ? Đường Huyền Thiên nói thật. Đây cũng cùng Liễu Sinh có quan hệ gì đâu. Ngũ trưởng lão hiển nhiên vẫn không rõ đường huyền ý của trời. Nếu như Bạch thần lúc trước suy đoán Liễu Sinh đích thực lực không lầm nói, Liễu Sinh thực sự chỉ có một kiếm lực, như vậy hắn nhất định phải làm tốt chết giác ngộ. Nếu như Bạch thần ở Liễu Sinh nhất kiếm lúc không chết, như vậy chết tất lại chính là Liễu Sinh. Nếu như Liễu Sinh không muốn chết, như vậy hắn cũng không dám toàn lực ra chiêu, thập phần lực cũng muốn giữ lại ba phần kính tới bảo mệnh. Thế nhưng, nếu như Bạch thần thua cuộc đây, nếu như Liễu Sinh đã quyết định đây, không, từ ban đầu Liễu Sinh sẽ không có ôm hẳn phải chết quyết tâm đi lên, lẽ nào các ngươi quên mất Liễu Sinh lúc ban đầu đã nói sao, nếu như một kiếm qua đi, Bạch thần một chết, như vậy hắn tựu chịu thua, điều này nói rõ Liễu Sinh đối tánh mạng của mình vẫn là vô cùng quý trọng. Đường Huyền Thiên nói xong, bên người mấy người trưởng lão tài hiểu được. Đồng thời trong lòng âm thầm sợ hãi than Bạch thần lòng của tư nhắn nhủi kín đáo, đổi lại là bọn họ, chỉ sợ cũng nghĩ không ra nhiều như vậy còn con từng đạo. Nguyên bản mấy người không liên hệ chút nào tin tức, còn có Liễu Sinh thật đơn giản nói mấy câu, lại có thể sản sinh nhiều như vậy chuyện xấu, đây càng làm cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị. Trận này luận võ sẽ vô cùng đặc sắc. Đường Huyền Thiên hai mắt bảy đặt tia sáng. Vô cùng đặc sắc. Cũng không phải là tất cả mọi người cho là như vậy. Chí ít Bạch thần tiểu không cho là như vậy, hắn cảm chạm ở cái lôi đài này thượng, tuyệt đối điều không phải ôm chịu chết giác ngộ tới. Trên thực tế hắn so với bất luận kẻ nào đều quý trọng tánh mạng của mình, chí ít bây giờ còn chưa đến cái thời điểm chết. Liễu Sinh liên một chính thức đối thủ cũng không tính. Hắn chẳng qua là Bạch thần một đạp cước thạch. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em mở xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 191, một kiếm định thắng bại. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Đợt, không biết cây hoa hồng tiểu bằng hữu cuộc thi thi xả dạng. Liêu Sinh lúc này rất phẫn nộ, bất quá vẫn chưa mất lý trí. Bạch thần nói nhượng hắn phải một lần nữa tự hỏi, nếu như mình một kiếm không thể giết hắn đây. Như vậy chính đã đem từ đao phủ biến thành đợi làm thị sân dương, đây cũng là chính tu luyện kiếm đạo sở đã định trước kết quả. Liêu Sinh tu luyện chính là Đông Doanh Đảo Quốc một quyển lưu kiếm đạo, loại kiếm đạo này uy lực cố nhiên cường đại, nhưng là bởi vì đặc thù phương thức chiến đấu mà xuống dốc. Bởi vì một quyển lưu ý tứ liền đem tất cả kiếm khí cùng kiếm ý hoàn toàn hội tụ sau đó ra chiêu. Loại này phương thức xuất chiêu cũng để cho một quyển lưu kiếm chiêu uy lực tăng lên mấy lần không ngừng, hoàn toàn có thể giết chết mạnh mẽ hơn tự mình rất nhiều đối thủ. Dĩ nhiên, nếu như hoàn toàn không có đường lui cũng là không thể nào, dù sao không có khả năng bất kể đối thủ nào đều cần toàn lực một kích. Thế nhưng mặc dù là thu kính, vẫn như cũ có cực lớn hạn chế, nếu như toàn lực một kích nói, như vậy kiếm ý sẽ phát huy đến uy lực lớn nhất, nếu như thu nhất thành lực, tắc sẽ phải chịu đây nhất thành lực lượng phản vệ. Đồng lý, thu lương thành lực tắc sẽ phải chịu lương thành lực lượng phản vệ, sở dĩ vậy tranh đấu, Liêu Sinh đều sẽ tận lực tránh cho sử dụng một quyển lưu kiếm pháp. Đều là lấy thông thường kiếm chiêu ngăn địch, một ngày một đạo hơi chút cường một chút đối thủ, còn lại là trực tiếp sử dụng mạnh nhất một quyển lưu kiếm đạo, trực tiếp nháy mắt giết đối thủ. Thế nhưng đi qua Bạch thần như vậy vừa nói, Liêu Sinh đích lòng tin đã bắt đầu dao động. Hắn ở trong lòng không ngừng suy đoán Bạch thần thực lực, hắn là cố ý làm tức giận mình. Nhất định là như vậy, hắn nhất định là có biện pháp chống đỡ mình một quyển lưu kiếm đạo, chỉ cần ngăn trở mình một kiếm, đến lúc đó chính tương không hề chống lại lực. Đăng nhập. Nghĩ vậy, Liêu Sinh càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Bất quá đang sử dụng mấy thành lực lượng thượng, Liêu Sinh tắc là có chút do dự. Nói chung là không thể sử dụng thập thành lực lượng. Liều mạng phản phệ hậu quả, cũng muốn bảo lưu đầy đủ khí lực làm đào sinh chuẩn bị. Càng nghĩ, Liêu Sinh quyết định bảo lưu tam thành lực lượng. Mấy cái chữ này có thể nói là phù hợp nhất hiện huống. Thất thành kinh khí công kích, tam thành kinh khí lực cắn trả còn chưa đủ để lấy để cho mình thương gân động cốt, đồng thời còn cất giữ đầy đủ sức chiến đấu, có lẽ nói là năng lực tự vệ. Sau khi quyết định, Liêu Sinh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù giết không được Bạch Thần, cũng không đến mức để cho mình đã đánh mất tính mệnh. Dĩ nhiên. Hắn canh tin tưởng mình kiếm, cho dù là thất thành kiếm khí, vẫn như cũ điều không phải ai cũng có thể chống đỡ được. Liêu Sinh đích quần cuộn sát khí đột nhiên nhất ngưng, kiếm trong tay phong hàn quang tăng vọt, một đạo bạch quang gào thét ra, phá không hướng phía Bạch Thần vọt tới. Đám người vây xem, mỗi người đều cảm giác được kiếm rít thanh âm của đinh thai nhức óc, đó là một loại bén nhọn thả thanh âm chói tai. Lôi đài cũng ở đây một cái chớp mắt bị chém thành hai khúc, đáng sợ kiếm khí tựa như yếu xé nát tất cả. Đường Huyền Thiên sắc mặt của hơi biến sắc, thật mạnh. Một kiếm này uy lực, tuy rằng còn chưa tới nhượng hắn cao sơn ngưỡng chỉ nông nỗi, thế nhưng cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù là tam hoa tụ đính cao thủ, đối mặt một kiếm này cũng muốn biến sắc. Huống chi trên lôi đài bạch thần, một tiên thiên sơ kỳ tiểu tử. Một kiếm này mạnh mẽ tuyệt đối thiên hạ. Liêu Sinh xuất hiện ở kiếm trong nháy mắt, ngực đau xót, một ngụm tụ huyết thiếu chút nữa một phun ra ngoài, bất quá bị hắn cố nén nuốt trở vào. Đúng lúc này, một tia khô nóng khí tức từ trên lôi đài lan tràn ra, toàn bộ lôi đài đều giống như đúng trầm luân ở huyết sắc trong hỏa diễm giống nhau, nhượng đám người vây xem thấy không rõ bên trong sân phát sinh tất cả. Bạch thần trên người của càng dường như ác quỷ vậy, lửa cháy mạnh đốt người. Ngọn lửa kia bị bỏng sau quy liệt ra, ngoại nhân xem ra tuyệt đối là thống khổ. Thế nhưng không thể không nói, hỏa lạc thiết bố sam mang đến chấn động. Vô cùng kiếm khí tà tà rơi vào bạch thần ngực, trong giây lát đó, hỏa quang phóng lên cao, đồng thời kích động khởi khắp bầu trời hỏa tinh. Ngay sau đó, nguyên bản đỏ đậm như máu hỏa diễm, đột nhiên biến thành hắc sắc. Bạch thần giống như là một pho tượng ma viêm trung đản xanh ma thần, ngoại trừ hai mắt bắn ra hồng quang, toàn thân cao thấp đều bị ngọn lửa màu đen bao phủ. Ngay cả toàn bộ lôi đài cũng bị châm, tương bạch thần cùng Liêu Sinh tất cả đều vây quanh ở hừng hực hắc viêm trong. Bạch thần không có lui ra phía sau một, trái lại tung người dựng lên, hướng phía Liêu Sinh đánh tới. Liêu Sinh đích trên mặt rốt cục lộ ra một tia sợ hãi, hiển nhiên, bạch thần biến hóa, thế cục biến hóa đều nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Cũng vượt ra khỏi quần chúng vây xem dự liệu, thời khắc này bạch thần giống như là không ai bị nổi ác ma. Liêu Sinh bản năng giơ kiếm đón đánh bạch thần cũng tại lúc này chém ra một quyền. Kiếm phong cùng thiết quyền kích động cùng một chỗ, mọi người trong dự đoán đoạn quyền không có xuất hiện. Ngược lại là Liêu Sinh đích bội kiếm ở một tiếng kịch liệt tiếng va chạm chung, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Mà này mảnh nhỏ, lập tức bị ngọn lửa màu đen sở xâm nhiễm. Bạch thần rốt cục lộ ra dáng tươi cười, bất quá theo Liêu Sinh, đây tuyệt đối là ác ma mỉm cười. Nguyên bản tứ tán nát bấy mảnh kim loại, đột nhiên trên không trung có như vậy một cái chớp mắt đọc lại, ngay sau đó đột nhiên phản phương hướng đảo bắn. Liêu Sinh tới không kịp né tránh, có lẽ thuyết căn bản là không chỗ nào né tránh, mảnh nhỏ đã bắn nhanh mà đến. Qua giây lát, trên lôi đài hỏa diễm dần dần tắt, bất quá như trước khói xanh lượn lờ, làm cho nhìn có chút hoảng hốt. Bạch thần trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày đã bị máu nhuộm hồng, ngực một đạo xúc mục kinh tâm vết kiếm. Sắc mặt càng cực kỳ nhợt nhạt, thân thể lung lay sắp đổ, ánh mắt lại khôi phục trước cái loại này bình thản nhu hòa. Mà bạch thần trước mặt của, còn lại là nằm một hoàn toàn biện không nhận ra diện mục thi thể. Trên lôi đài Tiêu Túc cùng dưới lôi đài Thấp Nghị tạo thành tiên minh tương phản, không hề nghi ngờ, kết quả là bạch thần thắng lợi. Thế nhưng quá trình đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên, nhìn như quá trình khá dài, kỳ thực sắp tới cực hạn. Lúc trước Liêu Sinh sở chém ra một kiếm, uy lực vô cùng. Hầu như tất cả mọi người nhận định, bạch thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bạch thần ngoài dự đoán của mọi người thắng, Liêu Sinh lại chết không minh bạch. Chỉ có một số ít nhân thấy rõ quá trình, dĩ nhiên, cũng chỉ là miễn cưỡng thấy rõ ràng. Thế nhưng cụ thể chi tiết, nhưng không ai nói rõ ràng. Ô Khuê trong mắt kinh nghi bất định, hắn đại thể thấy rõ ràng quá trình. Hắn đối bạch thần đích tình báo đã làm nghiên cứu, mà không như Liêu Sinh như vậy tự cao tự đại, đối với bạch thần đích tình báo bất tiết nhất cố. Thế nhưng trong tình báo, bạch thần tuyệt đối không có thực lực như vậy. Dù cho Liêu Sinh để lại khéo tay, vẫn chưa toàn lực một kích. Dĩ nhiên, đây hết thể với hắn mà nói, vẫn chưa có ảnh hưởng quá lớn. Ô Khuê ngẩng đầu hé răng đạo, bạch thần. Kế tiếp hay bản tọa làm đối thủ của ngươi. Bạch thần ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, điều tức hỗn loạn chân khí, đồng thời nhìn về phía Ô Khuê, các ngươi Liệu Vương phủ đều không biết xấu hổ như vậy sao, tự coi như các ngươi yếu xa luân chiến, còn không cho ta trùng chẳng nghỉ ngơi sao. Một câu nói trực tiếp đem Ô Khuê tức giận không nhẹ, Ô Khuê mặt đen lại hừ lạnh một tiếng, hảo, liền cho ngươi điều tức thời gian. Thu được sát khí giá trị, 70. Thiên tàm cửu biến tấn chức đệ tam trọng. Chân khí gấp bội. Tu vi đẳng cấp, thiên thiên trung kỳ. Tu luyện nội công tâm pháp, hành y tế thế công tiểu thừa nhất phẩm, thiên tàm cửu biến đệ tam trọng, trung thừa cửu phẩm. Thọ nguyên, 100-100. Nội lực, 900 vạn. Chân khí, 90 vạn. Sát khí giá trị, 70-100. Long hồn, 45. Long lực, 130. Long phách, 100. Nội tính, 16-15-20. Ngoại công pháp môn, hỏa lạc thiết bố sam viên mãn, hóa long quyết đệ nhị trọng. Thiên tàm cửu biến lần đầu tiên tấn thăng thời gian, bạch thần là bị sư tử đầu sao bắt đầu liệt hỏa trưởng bổ chúng, thu được 20 điểm sát khí giá trị. Lần thứ 2 tối đa chỉ cần 40 điểm sát khí giá trị. Thế nhưng Liễu Sinh đích nhất chiêu tiểu để cho mình trực tiếp sinh ra 70 điểm sát khí giá trị. Có thể thấy được Liễu Sinh một kiếm kia uy lực có bao nhiêu kinh khủng, nếu như không phải là mình lúc trước đùa giỡn cẩn thận cơ, sợ rằng hậu quả khó dò. Bạch Thần lúc này cũng là âm thầm may mắn, tuy rằng thụ thương nặng hơn, bất quá chí ít chưa có hoàn toàn thoát ly kế hoạch. Thiên Tàm Cửu biến thành công tấn chức đệ tam trọng, đồng thời tự thân tu vi cũng tăng lên tới tiên thiên trung kỳ. Ngay cả Hóa Long Quyết đều liên đới tiến giai đến đệ nhị trọng. Đây là Bạch Thần không chút suy nghĩ đến. Qua gần nửa canh giờ, Bạch Thần rốt cục tương trong cơ thể sát khí hóa giải, sắc mặt không còn nữa trước tái nhợt vô sắc. Bạch Thần hoàn tiện đường nuốt viên thuốc, thoạt nhìn thần thanh khí sảng, hoàn toàn không giống bị thương dáng dấp. Ô Khuê rất kiên nhẫn cùng đợi, tựa hồ hoàn toàn không ngại nhượng Bạch Thần triệt để khôi phục. Hắn thấy, Bạch Thần trọng thương có lẽ đang thịnh, một có khác nhau chút nào. Huống chi hắn biết rõ, Liêu Sinh một kiếm kia uy lực làm sao, Bạch Thần nếu muốn ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, căn bản là ý nghĩ kỳ lạ. Đừng xem Bạch Thần lúc này mặt mày hường hào, hơn phân nửa là dựa vào đan dược gì, cưỡng chế mặc thương thế mà thôi. Sở dĩ Ô Khuê không có áp lực chút nào, trái lại thoáng ghen tị nói câu, tiểu tử, trên người ngươi nhưng thật ra có không ít thứ tốt. Nếu là có thể hiến cho bản tọa, có thể may mắn bảo lưu một cái mạng. Bạch Thần cầm trong tay nhất viên thuốc, tiện tay vứt cho Ô Khuê, ta mặc dù cho ngươi, ngươi dám cất sao? Ô Khuê sắc mặt đổi. Nguyên bản hắn sẽ không trông cậy vào Bạch Thần sẽ cho hắn đan dược. Thế nhưng Bạch Thần cư nhiên thực sự cho hắn, điều này làm cho hắn ít nhiều có chút không xuống đài được. Tuy rằng hắn là dụng độc cao thủ, có thể nói trong thiên hạ đứng đầu nhất dụng độc cao thủ một trong. Thế nhưng hắn cũng không dám tùy ý dùng địch nhân đưa qua Đông Tây, trên đời này vẫn có nhiều lắm chính hắn cũng không hiểu rõ, đủ để uy hiếp được đồ đạc của mình. Huống chi, trước mắt tiểu tử này, tuyệt đối không được phép theo lẽ thường luận xử. Bất quá Ô Khuê cũng là tư duy mẫn tiệp, tiện tay bóp nát trong tay đan dược, ngươi nếu là thật cố tình, liền cầm cao cấp đan dược tống dư bản tọa, loại này đê giai đan dược, cũng đừng cầm tới mất mặt xấu hổ. Bạch Thần không khỏi vỗ tay một cái, vì Ô Khuê nhạy cảm phản ứng ủng hộ. Không hổ là thiên nhất giáo giáo chủ, liên thập giai tiểu hoàn đan cũng nhìn không thuận mắt, tại hạ đối với ngài kính ngưỡng như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại thích tự thương hà tràn lan càng không thể vãn hồi. Dưới lôi đài truyền đến một trận cười vang, hai người đả kích ngấm ngầm hay công khai chiến đấu đã bắt đầu. Tuy rằng còn chưa chính thức giao thủ, thế nhưng đã đấu bất diệt nhạc hồ. Ô Khuê tức giận thổ huyết, hắn vốn có nghĩ, Bạch Thần như thế nào đi nữa chuyên gia cũng không có khả năng tống chính cao cấp đan dược, sở dĩ Bạch Thần ném tới được đan dược, liên mắt nhìn thẳng chưa từng liếc mắt nhìn. Tiểu tử, trước đây ta chỉ biết là ngươi xảo thiệt như hoàng, màu sắc đẹp đẽ không tầm thường, có thể bức tử Tô Hồng cái kia lão tạp mao, hôm nay mới biết được luận tâm cơ, ngươi cũng không hoàng nhiều nhượng. Đây coi như là đối tại hạ tán thưởng đi, tại hạ tiểu vui vẻ tiếp thu Ô giáo chủ ca ngợi. Cũng không biết võ công của ngươi có đúng hay không cũng như miệng của ngươi lưới như vậy thông minh. Đáng tiếc Bạch Thần có chút ít đáng tiếc thở dài một tiếng. Đáng tiếc cái gì? Ô Khuê nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Đáng tiếc Ô giáo chủ điều không phải nữ, nói cách khác ngài tiểu có cơ hội lĩnh giáo tại hạ mặt khác hạng nhất tuyệt kỹ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, hay động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được em mở xem. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 192, trò chơi của người dũng cảm. Tiểu thuyết, di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Sì. Dưới lôi đài quần chúng vây xem, nhất thời tiếu làm một phiến. Đường Huyền Thiên không khỏi cười cảm thán, tiểu tử này là ngại mệnh dài quá đi. Mặc dù lão phu tái tuổi còn trẻ một 30 tuổi, cũng không dám như vậy trêu chọc nhất phương giáo chủ. Ô Khuê đột nhiên phát hiện, cùng Bạch Thần xính khẩu thiệt cực nhanh, thật sự là hắn đời này tối không sáng suốt quyết định. Nói cái gì tựa hồ cũng năng từ Bạch Thần trong miệng thuyết ngoại trừ, đối người khác mà nói, có thể chỉ là mỉm cười cười. Thế nhưng đối Ô Khuê mà nói, là một loại sỉ nhục. Bởi vì hắn là giáo chủ, hắn là thiên nhất giáo giáo chủ. Hơn nữa còn là làm một tiền bối, một cao nhân, hôm nay lại cũng bị một hậu bối vãn sinh trêu chọc trêu đùa. Dĩ nhiên, làm cho mặt của người trong thiên hạ, hắn cũng không tiện quá mất đúng mực. Được rồi, nhàn thoại liền cho tới đây, nếu như ngươi còn có thể sống được đi xuống lôi đài nói. Sẽ thấy tự lợi mở đầu đi. Bạch Thần hơi lộ ra thất vọng, Ô giáo chủ, làm tiền bối cao nhân, ngươi không phải nói là thượng vài câu thể diện nói thí dụ như năng tiếp được ngươi một chiêu nửa thức, tiểu lưu tính mạng của ta sao? Ngươi xem ngay cả Liễu Sinh cái này người Nhật Bản, đều hiểu được thuyết, ngươi cư nhiên cũng không thuyết, thảo nào Hán Đường người Trung Nguyên thường nói ngươi man gì man gì. Ô Khuê tức giận thổ huyết, mặt đen lại nhìn Bạch Thần, ta điều không phải Liễu Sinh ngu xuẩn, của ngươi này chiêu thức cũng đừng nghĩ ở trên người ta ứng nghiệm. Bạch Thần rất là bĩu môi khinh thường, làm một cao thủ, ngươi thế nào một điểm cao thủ giác ngộ cũng không có, cao thủ đối mặt vãn bối thời gian, điều không phải thích thuyết ta cho ngươi ba chiêu các loại sao. Sau đó ba chiêu qua đi, tái nhất chiêu đánh bại ta, như vậy tài năng cho thấy cao thủ phong phạm. Các ngươi Hán Đường nhân tiểu thích ngoạn những tâm địa gian dảo. Ô Khuê lạnh lùng nói. Ô Khuê bước chậm đi lên lôi đài, hắn không giống như là Liêu Sinh lên đài thời gian như vậy chấm dứt đính khinh công, thế nhưng không ai cảm khinh thường hắn. Bởi vì hắn là thiên nhất giáo giáo chủ, vùng Trung Nguyên Giang Hồ cũng cho hắn một phi thường vang dội xưng hảo, thi cuồng. Nhìn như khinh mạn động tác, lại làm cho một loại kinh tâm động phách cảm giác. Một ánh mắt cũng có thể làm cho cảm giác được mao cốt tùng nhiên. Dưới lôi đài Đường Huyền Thiên mày nhăn lại, hắn tổng cảm giác Ố Khuê rất kỳ quái. Hắn cũng không hiểu tại sao phải có cảm giác như vậy. Luôn cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Bất quá ở đây cao thủ hàng đầu chung, cũng không phải là không ai nhìn ra đoan nghi. Nói thí dụ như ngũ độc giáo Á Cổ Kỳ Liên. A Mục Nhi có chút bận tâm nhìn A Cổ Kỳ Liên, giáo chủ. Bạch công tử không có khả năng thắng Ô Khuê. Đó cũng không nhất định. A Cổ Kỳ Liên khỏe miệng hơi câu dẫn ra, ta nhìn chúng nam nhân, không có khả năng dễ dàng như vậy chết. Bạch thần nhìn chậm rãi đi tới trước mặt Ô Khuê. Trên mặt thủy chung tràn đầy nụ cười tự tin, đã như vậy, không bằng những lời này liền do tại hạ mà nói, chỉ cần Ô giáo chủ có thể tiếp được tại hạ nhất chiêu. Trận này luận võ thì là ta thua. Bạch thần những lời này vừa ra, dưới lôi đài một mảnh ồ lên. Cùng đến một biên một câu nói. Lời như vậy Ô Khuê nói ra hợp tình hợp lý, bởi vì hắn tiểu tư cách đó thuyết. Cũng có thực lực đó thuyết. Thế nhưng hôm nay nói ra lời nói này, cũng bạch thần. Một bất luận là bối phận còn là thực lực, đều so với Ô Khuê kém thập con phố tiểu tử. Hôm nay lại nói lên như vậy không biết trời cao đất rộng nói, lẽ nào hắn đã sợ choáng váng sao? Tất cả mọi người tại chỗ đều bị bạch thần loại này cuồng vọng chính là lời nói sợ ngây người. Bất quá cũng có người đối bạch thần cuồng vọng tự đại cảm thấy tân kỳ, Đường Huyền Thiên hay một người trong đó. Ta bắt đầu thích tiểu tử này, chúng ta Đường môn thế nào sẽ không ra như thế một tiểu tử. Cũng có người phản bác, nói thí dụ như Đường Huyền Thiên bên người Ngũ trưởng lão, môn chủ, tiểu tử này cuồng đến một biên. Ra ở bất kỳ môn phái nào đều là một mầm thai vạ, hôm nay hắn dám trêu Liệu Vương, ngày mai nói không chừng tiểu cảm khi sư diệt tổ. Tiểu tử này tuy rằng cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, thế nhưng giáp tâm còn là đáng giá khẳng định. Lẽ nào các ngươi quên mất cuộc tỷ thí này ước nguyện ban đầu sao? Nếu như tiểu tử này vì điều không phải mổ Thanh Châu thành chi kiếp, hắn sẽ không cố hướng Liệu Vương hạ chiến thư sao? Tất cả trưởng lão lúc này mới nhớ tới, bọn họ lúc ban đầu thời gian, cũng là muốn gặp Bạch Thần, mới đến Thương Châu thành. Bất quá Bạch Thần cùng bọn chúng trong tưởng tượng không giống với, cũng không phải cái loại này cái thê anh hùng. Càng giống như là của hắn giang hồ xưng hào vậy phóng đãng không kềm chế được, hoa gian tiểu vương tử. Phi thường chuẩn xác xưng hô, mà bạch thần lại có thể ở vui cười tức giận mắng ngón giữa điểm giang sơn. Đối mặt Tô Hồng hắn vui mừng không hái sợ, thời điểm đó hắn ngôn từ chính nghĩa lâm nhiên, câu chữ len ken hữu lực, hắn cảm thái độ làm người nhân thoá mạ đích mưu chiều nói thẳng, cũng có thể vi nghèo khó bách tính lộ ra chính nghĩa. Mà trong miệng hắn sắc bén ngôn từ, cũng sẽ trở thành truyền lại đời sau danh ngôn. Để cho người giang hồ nói chuyện say xưa chính là câu kia, trượng nghĩa mỗi nhiều tàn sát cầu bối, vô tình phần nhiều là người đọc sách. Lời như vậy ở hiện nay thế đạo này, là thuộc về đại nghịch bất đạo ngôn tử. Bởi vì hiện nay thế đạo, đúng người đọc sách nắm giữ quyền phát biểu, hắn những lời này, hầu như nhượng hắn thành vì thiên hạ người đọc sách công địch. Bất quá chân chính nhượng bạch thần trên đời nghe tiếng, liền muốn chúc chàng khiếp sợ thế nhân cùng Tô Hồng đánh cờ. Mà người đọc sách cấp cuộc tỷ thí này nổi lên một phi thường văn nhã rồi lại hào mại tên. Tú Phường Quyết Thiên Hạ. Sau đó Bạch Thần không có trở thành người đọc sách công địch, lại bị phụng làm thánh nhân vậy tôn sùng. Lúc này Bạch Thần mới chính thức bị thế nhân tiếp nhận. Không còn là cái kia tự cao tự đại giang hồ mãn phu, điều không phải cái kia cả gan làm loạn hướng Liệu Vương hạ chiến thư vô danh tiểu bối. Đường Huyền Thiên liếc nhìn mọi người, chúng ta trước đây tới Thương Châu Thành, hoàn không cũng là bởi vì hắn cuồng vọng, hắn không sợ sao, thế nào hôm nay một câu nói của hắn sẽ đi xuống bình luận. Lao hủ lỡ lời. Dưới lôi đài cùng trên lôi đài phản ứng tuyệt nhiên bất đồng, Ô Khuê mặt âm trầm sắc, tiểu tử, ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi, nếu như ngươi nghĩ như vậy chơi rất khá, như vậy ta sẽ nhường ngươi hối hận bây giờ quyết định. Bạch thần Thủy Trung mỉm cười đối mặt, ngược lại ta cũng không có ý định sống đi xuống lôi đài, tài năng ở trước khi chết, trêu chọc ngươi một chút vị đại nhân này vẫn, cũng vẫn có thể xem là nhân sinh nhất đại chuyện lý thú. Ô Khuê đột nhiên cười ha hả, kỳ thực chết cùng không chết, chỉ ở của ngươi một ý niệm. Lẽ nào ngươi cải biến tâm ý? Bạch thần rất là ngạc nhiên nhìn Ô Khuê. Điều không phải ta cải biến tâm ý, là ngươi. Ô Khuê trong mắt đã lanh ý mười phần, lóe lên trong ánh mắt không biết ý tưởng chân thật của hắn, đầu nhập vào Liệu Vương. Chỉ có như vậy, tài có thể chân tránh bảo toàn tánh mạng của ngươi. Không nghĩ tới ta đây sao một vô danh tiểu tốt, cư nhiên có thể cho Liệu Vương nhìn với cặp mắt khác xưa. Liệu Vương nhìn chúng vẫn là của ngươi tài học, chỉ cần ngươi đáp ứng, như vậy từ trước Tô Hồng lãnh đạo Tử Vi viện nho sĩ, cũng tương tấn về của ngươi dưới trướng. Thế nhưng đem Liệu Vương mắng cầu huyết lâm đầu, hắn năng tha cho ta. Liệu Vương khoan hồng độ lượng, chỉ cần ngươi thành tín thần phục, tự nhiên sẽ không cùng ngươi tính toán như vậy rất nhiều. Bạch Thần sắc mặt của âm tình bất định, Ố Khuê thấy Bạch Thần dao động, lập tức nói bổ sung, Liệu Vương nhìn thượng của ngươi tài học, đúng phúc khí của ngươi, không nên chỉ tài ngạo vận, trên đời này thứ không thiếu nhất chính là thiên tài, nếu như ngươi nghĩ trên trời dưới đất không ai so thượng ngươi, như vậy Liệu Vương cũng sẽ không giữ lại ngươi, sẽ quy thuận Liệu Vương, sẽ chết. Nếu không chúng ta luận võ lúc tái nói chuyện đi. Kỳ thực ta cũng vậy sinh lòng hướng tới a. Bạch Thần lưỡng nghiêm mặt cười nói, Ô Khuê sắc mặt trầm xuống, xem ra ngươi là thể sống chết không theo lạc. Nói điều không phải nói như vậy, chuyện lớn như vậy, ta cũng muốn hỏi một chút phụ mẫu ta. Hỏi một chút thân nhân của ta bằng hữu đi, dù sao đây chính là cả đời đại sự, qua loa không được. Vậy liền đem cha mẹ của ngươi thân hữu khiếu tới nơi này. Ô Khuê biết rõ Bạch Thần là ở hồ lộng hắn, thế nhưng lần này hắn song Liệu Vương nghiêm lệnh, không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định phải Bạch Thần nhân. Có lẽ mạng của hắn. Phụ mẫu ta a, không ở nơi này. Bạch Thần khổ sở nhìn Ô Khuê, chờ ta thời gian tái trả lời thuyết phục Liệu Vương làm sao. Bọn họ ở nơi nào, bản tọa thủ hạ đảo là có chút nhân, nguyện ý vì ngươi chạy một chút chân cống hiến sức lực. Bọn họ a, để cho bọn họ tới thấy ngươi nan, bất quá cho ngươi đi thấy bọn họ nhưng thật ra dễ dàng nhiều. Bạch Thần dáng tươi cười như xuân phong quất vào mặt. Ở nơi nào? Ô Khuê ngẩn người, nhìn Bạch Thần sắc mặt kia. Tựa hồ nói như thật vậy. Âm Tào địa phủ. Ta hiện tại sẽ đưa ngươi đi. Muốn chết. Ô Khuê tay của Trung đột nhiên ẩn hiện một tia xanh biếc khí, hướng phía Bạch Thần cố sức vỗ tới. Tốc độ cực nhanh, nhượng Bạch Thần căn bản là phản ứng không kịp nữa, cả người đều bị phách bay ra ngoài, thiếu chút nữa liền muốn rơi xuống lôi đài. Dưới lôi đài vừa một trận ồ lên, mỗi người đều là vẻ mặt lo lắng. Ô Khuê thật sự là quá mạnh mẽ, có lẽ thuyết hai người chênh lệch thực sự quá. Một trường này thậm chí bất túc Ô Khuê tam thành công lực, thế nhưng uy lực của nó còn hơn Liễu Sinh một kiếm kia uy lực hoàn còn đáng sợ hơn. Thu được sát khí giá trị 90. Thiên Tàm Cửu Biến tấn chức đệ tứ trọng, chân khí gấp bội. Tu vi đẳng cấp Thiên Thiên trung kỳ. Tu luyện nội công tâm pháp, hành y tế thế công tiểu thừa nhất phẩm, Thiên Tàm Cửu Biến đệ tứ trọng, trung thừa cửu phẩm. Thọ nguyên 100-100. Nội lực 1.800 vạn. Chân khí 180 vạn. Sát khí giá trị 90-100. Long hồn 45. Long lực 130. Long phách 100. Nộ tính 16-15-20. Ngoại công pháp môn Hỏa Lạc Thiết Bố Sam viên mãn, Hóa Long quyết đệ nhị trọng. Bạch Thần cả người đều bị xanh biếc khí bao phủ, cùng lúc đó, Bạch Thần trong cơ thể Lục Yêu cũng bắt đầu hoạt động. Mấy ngày nay Lục Yêu dựa vào Bạch Thần đầu đường mua được thấp kém độc dược no bụng, có thể nói là khổ không thể tả. Hôm nay đột nhiên sinh ra đây một cao chất lượng độc khí, đâu còn có thể lãnh tĩnh. Trực tiếp từ Bạch Thần trong khí hải chạy vội ra, ở Bạch Thần thất gân bắt mạch trùng không ngừng chạy. Ô Khuê vẫn chưa trực tiếp hạ sát thủ, vẫn cho Bạch Thần để lại nhất đường sinh cơ. Bất quá hắn đối với mình thi độc thủ đoạn vô cùng tự tin, thiên hạ này đang lúc ngoại trừ số ít mấy người kia, hầu như không ai có thể mổ chính thi độc. Đừng uổng phí khí lực, ngươi chúng ta linh làm chi độc, trừ phi ngươi có mạnh hơn ta tu vi, mạnh mẽ tương linh làm chi độc bước ra tới, nói cách khác đó là ngươi hao hết chân khí, cũng khó mà bảo toàn tính mệnh. Ô Khuê mang theo lãnh khốc tiêu ý, tối hậu hỏi ngươi nhất cũ, thần phục vẫn là chết. Bạch Thần chật vật đứng lên, dù cho hắn lúc này người bị kỳ độc, thế nhưng trên mặt cuồng không giảm mà lại tăng. Ngươi thích đúng quỷ sống sót, ta thích đứng chết. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 193, thứ bảy thức, Sơn Hà phá toái. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Phía trước dưới lôi đài các khách xem hoàn nghĩ Bạch Thần cuồng vọng tự đại, không ai bị nổi. Thế nhưng chỉ là một câu nói, trực tiếp nhượng Bạch Thần hình tượng lại trở nên quang huy vĩ lớn. Bạch Hiểu Xanh cùng Âu Dương Tu liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng lắc đầu. Nhượng Bạch Thần mở miệng hay sai lầm lớn nhất, Ô Khuê nếu như vừa vào sân tiểu giết Bạch Thần. Có thể làm cho sự tình ban dẹp loạn, dù cho Bạch Thần lực ảnh hưởng lớn hơn nữa, thế nhưng cũng sẽ theo thời gian trôi qua, từ từ làm nhạt. Thế nhưng từ Bạch Thần nói ra những lời này bắt đầu, Liệu Vương ở người trong thiên hạ trong lòng, đã triệt để mất đi một điểm cuối cùng chính diện hình tượng. Bao quát bọn họ ở bên trong, Liệu Vương dưới trướng tất cả kỳ nhân dị sĩ, cũng đều tương biến thành cái kia quỳ trên mặt đất liếm thực nhân. Có lẽ nói là cậu. Có thể, Liệu Vương sai lầm lớn nhất hay tiếp thu Bạch Thần khiêu khích? Mặc dù là trước đây Tô Hồng cực lực phản đối, chỉ sợ cũng không nghĩ tới, sự tình hội diễn biến thành cục diện này. Liệu Vương mặc dù là phản loạn, thế nhưng hắn đánh cờ hiệu cũng khôi phục Hán Đường chính thất, diệt trừ triều đình gian địch. Hôm nay Liệu Vương bất luận nói nhiều sao quang huy chính nghĩa, chỉ sợ cũng không hề sẽ có người đầu nhập vào hắn dưới trướng. Nghìn vạn lần đừng tưởng rằng trận này nho nhỏ tỉ thí, một lôi đài quyết đấu, tiểu dâu ria. Từ Liệu Vương tiếp thu phong chiến thư bắt đầu, cái này biến thành một hồi quyết định thiên hạ vận mạng quyết tuyệt. Dĩ nhiên, cuộc tỉ thí này từ lúc ban đầu chê cười, biến thành hôm nay cục diện, đây là mọi người cũng không nghĩ tới. Mất đi dân tâm, Liệu Vương thất bại có thể đoán trước đến. Dù cho Liệu Vương hùng bình trăm vạn thì như thế nào? Đương tên Liệu Vương bị người trong thiên hạ định tính sau, dù cho hắn thực sự chỉ huy kiếm chỉ Hán Đường hoàn thành, dù cho hắn thực sự ngồi vào cái kia trí cao vô thượng trên ghế, hắn cũng tuyệt đối không ngồi tới một ngày đêm, liền muốn bị người trong thiên hạ phủng hạ hoàng kim bảo tọa. Đây hết thể từ khi nào thì bắt đầu trở nên không thể vãn hồi. Tựa hồ là từ Liệu Vương tiếp thu Bạch Thần chiến thư bắt đầu. Lại tựa hồ là ở trên trời xu vây khốn Thanh Châu thành bắt đầu. Tựa hồ còn có thể canh đi phía trước một ít, đúng hỏa thiêu vô lượng sơn sao. Còn là thuyết trước đây lập kế hoạch phái binh nhập thuộc hay một sai lầm. Vậy ngươi liền cấp người trong thiên hạ làm tấm gương, cãi lời Liệu Vương hạ tràng. Ố Khuê rốt cục động sát tâm. Lần này hắn không hề lưu thủ, trường lực tản mát ra u xanh biếc quang mang, so với lúc trước một trường kia mạnh không chỉ một bội. Bạch Thần nhìn như thật không thẳng thân thể. Rốt cục giơ lên lưng, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Ngọn lửa trên người triệt địa biến thành hắc sắc. Không giống trước như vậy cần thu nạp ngoại lai nội lực sau tài năng nhuộm dần thành hắc sắc. Đây là Bạch Thần thu nạp Ô Khuê đệ nhất trưởng thời gian, liền vẫn bảo lưu ở trong người, vẫn chưa thả ra. Sở dĩ có thể trực tiếp thi triển ra Ma Viêm Thiết Bố Sam, Bạch Thần hoàn đồng thời thi triển Hóa Long Quyết thức thứ hai, tảng sáng. Bạch Thần chỉ cảm thấy toàn thân làm như cũng bị lực lượng kinh khủng xanh phá, nửa người trên quần áo và đồ dùng hàng ngày đã ở trong nháy mắt xanh phá, sau đó bị hắc viêm bao trùm. Tựa hồ có vật gì vậy? Chỗ xung yếu phá ràng buộc, từ Bạch Thần trong cơ thể cởi thể ra. Trên người ngọn lửa màu đen cũng giống là bị Bạch Thần trong cơ thể trói buộc đông tây sở khu xử, không ngừng hiện lộ ra quỷ dị hình thái. Giống như là từng cái hắc sắc dao long ở trong hỏa diễm lan lộn, Bạch Thần nhịn không được phát sinh một tiếng trầm thấp rít gào. Loại cảm giác này vô cùng khó chịu. Vượt qua xa thi triển đệ nhất trọng kinh chập thời gian, càng thêm thống khổ gấp trăm lần. Loại này khác thường thống khổ, xuất xứ từ Vu Bạch Thần trong miệng hàm chứa đại bảo Long Vương Đan. Bạch Thần cũng phát hiện vấn đề này, hắn dẫn động Hóa Long Quyết thức thứ hai bắt đầu, viên kia đại bảo Long Vương Đan mà bắt đầu chết bốc lên. Tựa hồ ở đại bảo Long Vương Đan trong ẩn chứa cái gì đáng sợ gì đó. Bạch Thần muốn tương đại bảo Long Vương Đan từ trong miệng lấy ra nữa. Thế nhưng vừa muốn lấy ra, Ố Khuê lòng bàn tay đã vỗ vào ngực của hắn. Một trường này thật đả thật rơi vào Bạch Thần lòng của miệng trên, Bạch Thần thân thể liền lùi lại hai bước. Viên kia đại bảo Long Vương Đan không chỉ một lấy ra, trái lại bởi vì bất thình lình công kích, trực tiếp bị Bạch Thần hàm chứa máu nuốt vào bụng lý. Giống. Bạch Thần phát sinh một tiếng dường như dã thú rít gào, Ố Khuê cảm giác được một tia dị dạng. Đã biết tiếp cận 8 phần 10 công lực một trường, cư nhiên một nhượng Bạch Thần bị mất mạng tại chỗ. Cùng lúc đó, một lực phản chấn từ Bạch Thần trên người của Bính phát ra. Ố Khuê cảm giác được một lớn lao lực lượng truyền đến, lòng bàn tay giống như vô vào cục sắt thượng như nhau, đau nhức khó nhịn. Ố Khuê tâm đầu nhất khiêu, phản ứng cực kỳ cực nhanh, cảm giác được không ổn trong nháy mắt, lập tức bước ra lui về phía sau. Thế nhưng gắn liền với thời gian đã tối, Bạch Thần đốt hắc viêm cánh tay của, giống như ma chảo giống nhau nắm Ố Khuê cánh tay của. Ố Khuê toàn lực chấn động, Bạch Thần lòng bàn tay lập tức bị đánh văng ra. Thế nhưng lực phản chấn lớn hơn nữa, Ố Khuê cũng bị lực đạo của mình chấn cánh tay của tê dại. Thất Thương Quyền, thức thứ 7. Sơn Hà Pha Toái. Bạch Thần trên người của ở băng máu, mỗi một thốn da thịt đều ở đây trong nháy mắt nát bấy, máu và lửa phụt ra ra, cấu thành nhất pho cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Bất an mãnh liệt cảm giác bao phủ Ố Khuê, Ố Khuê phấn khởi toàn lực, song trưởng nên hướng Bạch Thần huy tới một quyền. Giang giác. Quyền trưởng tương giao trong nháy mắt, Ố Khuê thấy mình song trưởng cư nhiên vỡ vụn. Chết tiệt. Ố Khuê căn bản không ngờ tới, một giang hồ nhân vật mới hội đối với mình tạo thành uy hiếp, càng không có nghĩ tới hội thụ thương, chân chính thụ thương. Một quyền này vượt ra khỏi lẽ thường đáng sợ, bẻ gãy nghiền nát vậy đập nát Ố Khuê song trưởng sau, vẫn như cũ không hề xu hướng suy tàn, hung hăng nện ở Ố Khuê trên ngực. Ngay sau đó toàn bộ lôi đài triệt để đổ nát nát bấy, Bạch Thần quả đấm của giống như một to lớn cối xay thịt như nhau. Lôi đài vỡ nát mảnh nhỏ không ngừng bị Bạch Thần thu nạp đến quyền thượng, sau đó huy vũ đi ra ngoài. Dưới lôi đài tất cả mọi người xem trận tròn mắt, ai cũng không ngờ tới quá, kết cục sẽ là như vậy. điên cuồng đồng thời bá đạo một quyền, tương tất cả mọi người thế giới quan lật đổ. Hoàn lưu lại văn nhân mặc khách tự nhiên không cần nhiều lời, bọn họ chưa từng gặp qua chân chính cao thủ võ lâm quyết đấu. Ở tưởng tượng của bọn họ chung, nếu nói cao thủ quyết đấu, chỉ sợ cũng chỉ là so với đầu đường đánh nhau rất có kết cấu một ít mà thôi. Thế nhưng Bạch Thần lại dùng hành động thực tế nói cho những người đọc sách, cao thủ quyết đấu là dạng gì. Về phần này người trong giang hồ canh không cần phải nói, một bên đúng uy danh hiển hách Ô Khuê, Bắc Miêu Thiên Nhất giáo giáo chủ. Một mặt đúng hưởng dự thiên hạ, tân tấn quật khởi siêu tân tinh. Khi hắn môn nghĩ đến, kết quả không ngoài lưỡng chủng, một loại là Bạch Thần thua thể diện một ít, bảo toàn tính mệnh, hoặc là thất bại thảm hại, đã đánh mất tính mệnh. Về phần trước mắt loại thứ ba khả năng, bọn họ liên tưởng đều chưa từng nghĩ tới. Đường Huyền Thiên sắc mặt từ lúc ban đầu lo lắng biến thành kinh ngạc, sau đó biến thành khiếp sợ, tối hậu biến thành hoặc kê. Đây, điều này sao có thể? Ngũ trưởng lao thất thanh kêu lên. Thượng thừa quyền pháp, hơn nữa còn là cao cấp nhất thượng thừa quyền pháp. Mặc dù là tu vi của hắn cũng vô pháp thi triển đáng sợ chính tự. Thế nhưng Bạch Thần một tiên thiên kỳ giang hồ tân tú lại thi triển ra, loại này hoàn toàn không hợp lẽ thường hình ảnh lại ra hiện tại trước mắt của bọn họ. A Cổ Kỳ Liên điều không phải lần đầu tiên thấy Bạch Thần thi triển thất thương quyền, trên thực tế Bạch Thần lần thứ 2 thi triển thất thương quyền thức thứ 6 thời gian, A Cổ Kỳ Liên tiểu đã từng thấy qua. Mà thức thứ 6 uy lực, cũng chỉ là có thể so với thượng thừa võ công, A Cổ Kỳ Liên tuy rằng hơi cảm kinh ngạc, nhưng không có chân chính hù được nàng. Thế nhưng lần này nàng cũng bất chết bất khấu nghẹn họng nhìn chân chối. Vô pháp nói chấn động. Một chiêu này uy lực, có thể hoàn so ra kém nàng chân chính toàn lực một kích, thế nhưng cũng đủ để cho trong thiên hạ phần lớn cao thủ võ lâm thất thanh. Nếu như nói người bên ngoài vẫn chỉ là suy đoán Bạch Thần một quyền này đáng sợ, như vậy Ô Khuê hay cảm động lây. Chỉ có hắn mới hiểu được một quyền này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Đó là kẻ khác tuyệt vọng một kích. Mặc dù là thiết đả thân thể, cũng muốn ở một quyền này trước mặt tan tác, huống hắn vẫn chỉ là huyết nhục chi khu. Đồng thời chính diện chống lại vẫn luôn điều không phải Ô Khuê cường hạng, hắn thi cuồng tên cũng không phải dựa vào chân chính cứng đối cứng có được. Hắn am hiểu thi độc, am hiểu hơn thao lộng thi nhân. Thi cuồng tên bởi vậy mà đến. Ở một quyền này ầm đến trên người của hắn trước một hơi thở, hắn hộ thể chân khí nhưng ngay cả một hơi thở cũng không có chống đỡ, cũng đã bị bẻ gãy nghiền nát nổ nát. Sơn hà phá toái, đầu tiên nghiền nát liền đúng thân thể của chính mình. Bạch Thần tương Ô Khuê đánh bay lúc, liền cũng nữa nhịn không được hỏng mất thân thể. Thân thể châm xuống, đã hai tay tịnh xanh quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng tuôn ra màu đen tụ huyết. Ô Khuê còn lại là nằm ở cách đó không xa, xem thương thế của hắn cũng là không nhẹ. Bạch Thần chật vật ngẩng đầu, giáo chủ đại nhân, chết chưa? Ô Khuê song trưởng máu rầm rề, song trưởng càng đã lạn liên đầu khớp xương chưa từng còn lại, thế nhưng hắn vẫn khởi động thân thể. Hai người phân không ra ai hơn thê thảm, nhưng là có thể khẳng định là cuộc tỉ thí này đối Ô Khuê mà nói, tuyệt đối là một đả kích khổng lồ. Ô Khuê cắn răng, tiểu tử, ta không chết, như vậy chết hay ngươi? Ta chết. Hiện tại thì là bãi trước mặt ngươi một quang lưu lưu đại cô nương, ngươi cũng tiêu không chịu nổi, còn muốn giết ta. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ô Khuê ra sức đứng lên, thế nhưng lảo đảo thân thể đi một hai bước, vừa thân thể nhất tà, té trên mặt đất, hoàn đang không ngừng thở hổn hển. Bạch Thần lại vào lúc này khởi động thân thể, chật vật mãi bước tiến đi tới Ô Khuê trước mặt. Hỏi ngươi một tối hậu vấn đề. Muốn cho ta cầu xin tha thứ sao? Ô Khuê nghiêng đầu liếc mắt Bạch Thần. Điều không phải. Ta tiểu muốn hỏi một chút, liệu vương muốn ta đầu nhập vào hắn, hắn ra giá bao nhiêu con ngựa? Không chỉ là Ô Khuê tức giận thổ huyết, nghe được Bạch Thần nói nhân, không một không dứt đảo. Đều đã đến mức này, Bạch Thần lại còn không quên trêu chọc Ô Khuê. Bình thường khôn khéo hơn người Ô Khuê, cũng không biết có phải hay không là đầu óc sao phá hủy, lúc này cư nhiên không có nghe ra Bạch Thần trong giọng nói trêu chọc. Thế nào, hiện đang hối hận sao? Điều không phải. Ta chỉ muốn biết, ta bây giờ là giá bao nhiêu con ngựa, sau đó nếu ai mượn hơi ta cũng tốt ra giá. Điều không phải Bạch Thần sứ giả bú sữa mẹ kính cười a, liệu vương nói như thế nào cũng là một đời kiêu hùng. Ra giá khẳng định không thấp đi. Ô Khuê lúc này nếu như còn không biết mình bị đùa bỡn, vậy hắn tiểu thật đáng chết. Kỳ thực liệu vương căn bản cũng không có khai nếu nói bảng giá hay liệu vương chính mồm đồng ý. Chỉ cần Bạch Thần nguyện ý thần phục, bất kỳ điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Tiểu tử, ngươi cho là thắng trận này luận võ, tiểu thực sự kết thúc sao? Sau đó ai biết được, thế nhưng ngươi cũng đừng cho là ta cứ tính như vậy. Được rồi, ngươi mới vừa nói ta thắng đúng không? Ô Khuê rất không cam lòng nói rằng, bị một giang hồ tân tú đánh bại, đây tuyệt đối không là cái gì quang thải chuyện tình, ngươi thắng. Bất quá hay nhất chúng ta sẽ không tái gặp nhau. Đồng dạng lệch lạc ta sẽ không phạm lần thứ hai. Đó chính là thuyết ta hiện tại nằm xuống, ngươi không lại đột nhiên đứng lên gõ bể ta hót đúng không? Ô Khuê nhưng thật ra tưởng, đáng tiếc hắn hiện tại cần lo lắng chính là, Bạch Thần hợp lại một cá chết lưới rách, rồi ngã xuống trước gõ bể đầu của mình. Dĩ nhiên, Ô Khuê lo lắng đúng dư thừa, tựu như cùng Bạch Thần lo lắng như nhau. Hai người đều là nỏ mạnh hết đà, Bạch Thần trước mắt tối sầm, trực tiếp ghé vào Ô Khuê trước mặt. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 194, đáng sợ nhất nữ nhân. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngay Bạch Thần nằm xuống trong ngáy mắt, một mau tuyệt thân ảnh của từ trong đám người phi phát ra. Cái thân ảnh này mục tiêu, chính thị nằm dưới đất Bạch Thần. Thế nhưng, đánh Bạch Thần chủ ý cũng không trích hắn một người thân ảnh nhanh hơn, đồng thời cũng càng cao hơn đại. Một trường ép mở gần gần người Bạch Thần thân ảnh của, mọi người chăm chú vừa nhìn, phát hiện người thứ hai xuất thủ lại là bang chủ cái bang Cao Thiên. Người đầu tiên xuất thủ nhân còn lại là cái khăn đen che mặt, nhìn không ra là ai. Nhưng là có thể ở Cao Thiên một trường dưới toàn thân trở ra, cũng là đương đại đều biết cao thủ. Các hạ hảo thân thủ, thế nhưng giấu đầu lộ đuôi, vị miễn có phân đi. Cao Thiên liếc nhìn bên người nằm Bạch Thần, đồng thời ở trong lòng suy đoán thân phận của người này. Thế nhưng càng nghĩ cũng nghĩ không ra, trước mắt thân phận của người này. Theo lý mà nói, trên giang hồ có thể tiếp được chính một trưởng nhân không nhiều lắm, đếm tới đếm lui cũng tiểu mấy cái như vậy. Nhưng Cao Thiên suy nghĩ hồi lâu, bất kỳ một cao thủ nào cùng trước mắt đây người bịt mặt thân thủ tương xứng. Người bịt mặt phát sinh thanh âm khàn khàn, hiển nhiên là đi qua nội lực thay đổi thanh quá, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh tự cuồng. Không biết ngươi có gì chỉ giáo? Bạch Thần cùng ta có chút giao tình, hôm nay nhìn thấy có người mưu đồ gây rối, tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ha ha! Dối trá, lúc trước hắn cùng với Ô Khuê giao thủ, cũng không thấy ngươi xuất thủ giúp đỡ, hôm nay nhưng thật ra đường khởi hảo người đến. Hãy bất sàm luôn đi, hôm nay có ta ở, ngươi mơ tưởng thực hiện được. Cao Thiên bất vi sở động. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một trận gây rối, chỉ thấy một mạn rượu thân ảnh bay ra đoàn người, khí tức trên người đáng sợ tuyệt luân. Cao Thiên cùng người bịt mặt đứng núi chịu sào. Hai người đồng thời liền lùi lại hai bước, người kia đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Song trưởng tịnh ra, đồng thời công hướng Cao Thiên và người bịt mặt. Ba người bốn trưởng giáp nhau, bên thứ ba không chút sức mẻ lấy một địch nhị, thế nhưng Cao Thiên và người bịt mặt tất cả đều bị đẩy lui. Người là Cao Thiên và người bịt mặt trên mặt của đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhìn trước mắt người miêu trang sức cô gái tuyệt sắc. Tiểu tử này là bản tọa. Người tới không là người khác. Chính thị ngũ độc giáo giáo chủ A Cổ Kỳ Liên. Cao Thiên và người bịt mặt mặc dù đối với vu thần bí ngũ độc giáo giáo chủ lý giải không sâu, thế nhưng chỉ bằng A Cổ Kỳ Liên đây không thể tưởng tượng nổi thân thủ tu vi, tái đoán không ra thân phận của A Cổ Kỳ Liên, như vậy bọn họ thật cai thắt cổ tự sát. A Cổ Kỳ Liên hai ngón tay nhấc câu, đầu ngón tay bắn ra một đạo như linh xà vậy chân khí. Cầu dẫn ra trên đất Bạch Thần liền nhắc tới trong tay. Tương Bạch Thần vông. Cao Thiên nộ quát một tiếng, một trưởng cương manh trí cực trưởng lực bính phát ra. Người bịt mặt đồng dạng xuất tấn ngon chiêu, toàn lực một kích ghép hướng Á Cổ Kỳ Liên. Hai người này đều là giang hồ cao thủ đứng đầu nhất. Hướng hai người liên thủ, càng kinh khủng tuyệt luân. Thế nhưng Á Cổ Kỳ Liên dáng người cũng mềm mại như gió, mặc dù là đàn tay cầm Bạch Thần, cũng không hề tha chế cảm giác. Nhẹ nhàng về phía sau nhảy, đồng thời phát sinh chuông bạc tiếng cười. Quả đấm nhẹ nhàng ở trước người vung lên, trưởng trong lòng dâng lên một luồng lũ hồng nhạt chân khí, đây hồng nhạt chân khí do nhược thực chất, hóa thành từng cái phấn hồng xà, đánh về phía Cao Thiên và người bịt mặt. Mặt của hai người sắc đồng thời kinh biến, kinh hô một tiếng, nhất khí hóa nguyên. Ngũ độc giáo giáo chủ lại là nhất khí hóa nguyên kỳ cao thủ. Loại này khuynh nghiền tu vi, đủ để cho ở đây bất luận kẻ nào đều kính nể. Cao Thiên lòng của tình càng trầm trọng, hắn vẫn cho là, mình ở cùng thế hệ trong, chắc là mạnh nhất một. Mà nhanh nhất trùng kích nhất khí hóa nguyên, cũng có thể đúng chính. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I-N-E-T. Thế nhưng trước mắt vị này danh điều chưa biết nữ tử. Lại lời đầu tiên mình một, trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Ở trên giang hồ, nói như vậy 5 năm chênh lệch rốt cuộc một đời, 20 năm chênh lệch rốt cuộc một bối phận. Nói thí dụ như Ngô Đạo Đức và Mục Thanh Phong, là thuộc về đời trước lĩnh quân nhân vật, Tam Anh Tứ Kiệt so với bọn họ đều phải kém một đời, trên thực lực cũng hơi yếu một ít. Cao Thiên còn lại là thuộc về thượng đồng lứa nhân, hơn nữa còn là đứng đầu nhất nhất dũng nhân. Thế nhưng trước mắt ngũ độc giáo giáo chủ Niên Kỳ Linh, tuyệt đối điều không phải Cao Thiên cùng thế hệ, lại có so với Cao Thiên kinh khủng hơn tu vi. Phải biết rằng Cao Thiên thế nhưng trải qua kỳ ngộ, thậm chí chính sư phụ trước khi chết còn nghĩ suốt đời công lực lấy độc môn bí pháp truyền cho hắn, hắn mới có thể đứng ở loại độ cao này. Cũng may A Cổ Kỳ Liên cũng không có sát tâm, nói cách khác hai người chỉ sợ cũng nguy hiểm. Bất quá đúng lúc này, trong đám người lại xuất hiện mấy người thân pháp cao minh cao thủ, mấy cao thủ này đồng dạng che mặt, chỉ là cùng người thứ nhất người bịt mặt tựa hồ đều không phải người cùng một đường, bọn họ đều là quần áo hắc y che mặt, thoạt nhìn càng giống như đúng tỉ mỉ chuồng nuôi sát thủ. Mà mỗi người mục tiêu đều không ngoại lệ, đều là A Cổ Kỳ Liên trong tay Bạch Thần. Một có bất kỳ giao lưu, tất cả mọi người đã ở trong nháy mắt hôn chiến ở tại cùng nhau. Hơn nữa mục tiêu của bọn họ hoàn toàn nhất trí, tất cả đều là vây công A Cổ Kỳ Liên. Lúc này A Cổ Kỳ Liên cũng không khỏi không toàn thân toàn ý ứng phó, nếu như chỉ là Cao Thiên và người bịt mặt, nàng còn có thể dễ dàng ứng đối. Thế nhưng lúc này lại thêm vào mấy cái này đường về không rõ hắc y nhân, mấy cái này hắc y nhân tu vi, so với Cao Thiên mà nói, có chênh lệch rõ ràng, thế nhưng lại mang theo một loại hung hãn bất ý sát khí, chỉ cần có thể đổi lấy A Cổ Kỳ Liên một điểm thương, bọn họ thậm chí nguyện ý lấy cái chết tương ép. A Mục Nhĩ thấy chủ tử của mình bị vây công, tự nhiên cũng gia nhập chiến cuộc, sau đó Đường Môn, Vạn Hoa cũng gia nhập chiến cuộc. Rốt cục, trận này hỗn loạn rốt cục biến thành trung cực quyết đấu. Càng ngày càng nhiều cao thủ tham chiến, có chút không muốn tiết lộ thân phận mình nhân, còn lại là che mặt tham dự trong đó. Có vài người còn lại là quang minh chánh đại tham chiến, tỉ như quả Cao Thiên còn có Vạn Hoa cùng người của Đường Môn, đều là minh mục trương đảm chen chân trong đó. Trận này tranh chấp đã trở nên hỗn loạn không gì sánh được, A Cổ Kỳ Liên cũng có chút chiêu không chịu nổi. Trong những người này, có vài người tịnh không chỉ là cướp đoạt Bạch Thần, mà là giết Bạch Thần. A Cổ Kỳ Liên vừa né tránh một âm hiểm tập sát, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, một đạo tiên huyết ở trước mắt của nàng tiểu khởi. Máu này đều không phải A Cổ Kỳ Liên, mà là trong tay nàng Bạch Thần, chỉ thấy một người áo đen kiếm phong vừa lúc đâm vào Bạch Thần lòng của miệng, mặc thể mà qua. A Cổ Kỳ Liên sắc mặt của có thể nghĩ đáng sợ, trên người rung động, bộc phát ra một vòng màu tím dày. Ngươi! Chết tiệt! Các ngươi đều đáng chết! Cao Thiên thầm mắng một tiếng, thân hình thối thật xa, chết tiệt! Nữ nhân này nổi điên! Đối với Tú Phường mà nói, hôm nay là sự yên lặng mà tương hòa. Rất khó tưởng tượng. Một đám ở đầy nữ nhân lầu cát, hội như vậy vắng vẻ, giống như là khoảng không lâu giống nhau. Mai Giang Tuyết đi vào Tú Phường thời gian, phát hiện Tú Phường ngoại liên một thủ vệ đệ tử cũng không có. Trong lòng giật mình, lẽ nào đã xảy ra chuyện? Đây đều đã ánh sáng mặt trời ba xảo. Mười dặm cửa hàng chuyện đã xảy ra, đã vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Thế nhưng Bạch Thần ngày thường này thân hữu, cư nhiên một cũng không có xuất hiện. Mai Giang Tuyết bước nhanh đi vào Tú Phường nội, phát hiện Ngô Đức Đạo cư nhiên ngồi ở đại đường trung hát tiểu. Ngô Đức Đạo, ngươi ở đây làm cái gì? Minh Tâm bọn họ đâu? Di, tiền bối, ngươi đã đến rồi. Ngô Đức Đạo tuét miệng cười ha hả nhìn Mai Giang Tuyết. Tú Phường chuyện gì xảy ra? Vì sao một bóng người đều nhìn không thấy? Mai Giang Tuyết sắc mặt của trầm trọng, không nói thường ngày cùng Bạch Thần người thân cận. Ngay cả Tú Phường giám đệ tử, đều không nhìn thấy. Tối hôm qua có người nữ đệ tử Hoa Bạch Thần thuyết mất ngủ, nhượng Bạch Thần hỗ trợ luyện một viên linh lòng yên tĩnh khí đan. Sau đó thì sao? Sau đó Bạch Thần luyện ra lạc, hay luyện nhiều lắm. Bạch Thần sợ lãng phí, tiểu cấp mỗi người cơm nước lý thả điểm. Mai Giang Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi thế nào không có việc gì? Ta nếu là có sự, sẽ không nhân nhìn Tú Phường. Ngô Đức Đạo một bên thích gì uống chút rượu, uống một mình tự uống, một mặt hơi lộ ra tiếc nuối nói, đáng tiếc không thể đi liếc thần tiểu tử kia lôi đài tỷ thí. Được rồi tiền bối, kết quả làm sao? Bạch Thần thắng. Mai Giang Tuyết sắc mặt của Vi hơi trầm xuống một cái. Hắn cư nhiên thắng. Làm sao có thể? Ngô Đức Đạo vẻ mặt kinh ngạc, hắn ở đâu? Đã chết. Ngô Đức Đạo cái ly trong tay đột nhiên văng tung tóe. Ngô Đức Đạo ngơ ngác nhìn Mai Giang Tuyết, không phải nói hắn thắng sao? Tại sao lại đã chết? Sự tình rất phức tạp. Có phức tạp hơn. Nói chung hay đột nhiên tuân ra một đám cao thủ võ lâm, sau đó ở hôn chiến chung, trọng thương Bạch Thần bị người ám toán đắc thủ. Thi thể đây. Không biết rơi đi nơi nào. Mai Giang Tuyết bất đắc dĩ nói. Tiền bối, ta còn có việc, đi trước. Hữu duyên tái kiến. Ngô Đức Đạo đột nhiên đứng lên, vẻ mặt vội vã vội vàng biểu tình nói rằng. Người đi đâu vậy? Lưu lại tuyệt đối cũng bị Bạch Thần này điên cuồng thân hữu xé xác. Sở dĩ vãn bối còn là đi trước một bước. Mai Giang Tuyết khí tuyệt, hôn tiểu tử này đem chuyện phiền toái thôi cho mình. Ngươi lưu cho ta hạ. Mai Giang Tuyết đột nhiên xuất thủ, chỉ điểm một chút sau lưng Ngô Đức Đạo, Ngô Đức Đạo động tác lập tức ngừng. Tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Bản tọa đột nhiên nhớ tới, còn có chút sự muốn làm, giải quyết tốt hậu quả công tác chỉ có thể giao cho ngươi, huyệt đạo của ngươi sau nửa canh giờ tự giải, bản tọa tiểu cáo từ trước. Ngô Đức Đạo tức giận thổ huyết, hắn đâu ngờ tới Mai Giáng Tuyết so với hắn càng không xỉ. Chỉ là, lúc này hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là, Bạch Thần chết. Ở Tú Phương trong, hắn cùng với Bạch Thần quan hệ đều không phải thân cận nhất, thế nhưng hai người lại có rất nhiều điểm giống nhau, nói thí dụ như xử sự làm người đều tương đối đánh đá. Mà từ chuyên nghiệp độ lớn của góc mà nói, một đanh đá là khó khăn nhất chết. Đặc biệt bạch thần loại này cấp bậc đanh đá, mệnh cứng rắn muốn chết đều khó khăn. Hơn nữa bạch thần cũng đã từng nói, muốn thắng cuộc tỷ thí này không dễ dàng, nhưng là phải mạng sống thật sự là quá đơn giản. Chỉ là, cái chết của hắn lại có vẻ như vậy đột ngột. Dĩ nhiên, Nô Đức Đạo cũng không biết hiện trường tình huống thật, hắn cũng không biết bạch thần tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Có lẽ nói trắng ra thần chính cũng không nghĩ tới, chính nhìn trời hạ ảnh hưởng, đối giang hồ ảnh hưởng. Bạch thần càng không có cho tới, cuộc tỷ thí này sau khi kết thúc sẽ khiến dạng gì tình thế. Nay nổi tiếng, cao thủ không biết tên đúc kết tiến trong đó. Giống như là một đại vòng xoáy như nhau, này đương sự trong lúc vô tình bị cuốn vào trong đó. Làm cuộc phân tranh này diễn viên, cái này vòng xoáy chủ đạo người, cũng bị cái này vòng xoáy nuốt hết hải cốt không còn. Nô Đức Đạo càng không biết, sự kiện lần này có bao nhiêu thế lực liên lụy trong đó, có bao nhiêu cao thủ bị nổi giận ngũ độc giáo giáo chủ giết chết. Mà ngũ độc giáo giáo chủ A Cổ Kỳ Liên cũng bởi vậy xong một vượt quá vang dội xưng là, độc tiên tử. Cùng trên giang hồ thành danh đã lâu Y Tiên, Kiếm Tiên, Hoa Tiên cùng Cầm Tiên cùng tồn tại vi ngũ tiên một trong. Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 195, Tài Ông Mất Ngựa, Tiên Chi Phi Phúc. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch thân đáng ghét trời mưa, bởi vì trời mưa rất dễ khiến cho rất nhiều tình hình tai nạn. Đặc biệt ở bạch thần ngâm mình ở thao thao hồng thủy trung thời gian, giọt mưa hoàn bùm bùm tạp ở trên mặt, lạnh như băng nước mưa nhượng hắn huyết dịch cả người đều giống như là muốn đọng lại giống nhau. Bạch thần không biết tiền căn, bất quá đối với hậu quả cũng biết. Chính nếu như một ngoài ý muốn, cơ vốn sẽ phải chơi xong. Đúng lúc này, bạch thần nghe được một thanh âm, một âm thanh của tự nhiên. Tiểu tử, ngươi đã tỉnh, hù chết lao tử. Lao tử còn tưởng rằng đời này sẽ khốn chết tại đây tu di thế giới. Đại sư, đây hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao ta sẽ phao ở trong nước? Có đúng hay không người nào thiếu đạo đức đã cho ta đã chết, đem ta ném trong nước? Ta nào biết đâu rằng, lao tử cũng muốn nương của ngươi cảm quan tài năng biết ra mặt chuyện gì xảy ra, ngươi ngất đi, ta biết cái đết gì à? Thân thể ta không nhúc nhích được. Bạch thần cảm giác thân thể của chính mình đều không thuộc về mình, thân thể phao ở trong nước, bị quần quận sóng chiều không ngừng nuốt, nương tựa tự thân sức nổi, tùy thời đều có thể lật nghiêng. Ta biết. Giới sắt rất bình tĩnh hồi đáp. Vậy ngươi con mẹ nó nhưng thật ra nghĩ biện pháp a. Bạch thần nóng nảy, đây đều lửa cháy đến nơi, giới sắt trái lại bình tĩnh. Ngươi mẹ nó cứ như vậy cầu người sao? Đi, ta đây không cầu, ta chết. Ít nhất, còn có thể chuyển thế đầu thai, thế nhưng ngươi đây đầu bóng lường lão, đời này tiểu ôm kinh thư sống qua đi. Bạch thần nổi giận ở trong lòng quát. Lao tử phiền nhất hay ngươi loại này, uy hiếp mọi người một điểm kỹ thuật hàm lượng. Ngươi rốt cuộc có biện pháp nào không? Đây đều lửa cháy đến nơi, giới sát lại còn tha kéo dài lạc. Dung ta nghĩ tưởng, ở vào thời điểm này, mỗi một hơi thở đều trở nên càng dài dằng dặc. Ở giới sát trầm tư sau một hồi, giới sát rốt cục hé răng, nghĩ tới. Người muốn đến biện pháp. Bạch thần may mà như điên, tâm tình kích động hạ, vẫn chưa phát hiện giới sát trong giọng nói lo lắng. Ta nghĩ đến một bộ nội công tâm pháp. Có thể bảo trụ tánh mạng của ngươi. Tạm thời bảo trụ. Có ý tứ. Bạch thần ngẩn người. Thế nhưng đột nhiên lại nghĩ tới một trọng yếu vấn đề. Mình bây giờ tu luyện nội công tâm pháp đúng thiên tàm cửu biến, thế nhưng thiên tàm cửu biến đặc tính quyết định hắn khi tu luyện tới đại viên mãn trước. Đúng không thể tu luyện cái khác nội công tâm pháp. Giản đơn mà nói, hay không truyền hình 2 trong 1. Quy tức công. Giới sát nói rằng, đây không phải là thường đặc biệt nội công tâm pháp. Thế nào một đặc biệt? Bởi vì quy tức công đúng không có phẩm cấp nội công tâm pháp. Hơn nữa hầu như vô pháp tu luyện ra chân khí. Đây cái gì phá tâm pháp a? Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Nói chung bộ này nội công tâm pháp có thể tạm thời bảo chứng tánh mạng của ngươi. Thời khắc này tình thế cũng không được phép giới sát nhiều lời, Bạch thần đột nhiên phát hiện mình công đức bị khấu trừ một điểm. Chặt tận lực bồi tiếp cảm giác quen thuộc, quy tức công thông thiên nội dung đã in vào Bạch thần trong óc. Quy tức công, không có phẩm chất nội công tâm pháp, không trưởng thành. Quy tức công có thể đi qua chợp mắt tiến hành tu luyện, chậm lại thân thể cơ năng vận chuyển cùng tiêu hao. Nhượng tu luyện giả tiến nhập trạng thái chết giả. Thời gian dài chớp mắt, có thể sản sinh vi lượng chân khí. Chú, quy tức công này đây tiêu hao bổn nguyên chân khí làm cơ sở, tu luyện giả ghi nhớ kỹ vọng dùng. Giới sát, chúng ta là tiêu hao bổn nguyên chân khí. Nói trắng ra là, hay tiêu hao tu vi của ngươi, nhượng công lực rút lui, phao ở trong nước càng lâu, tu vi của ngươi việt yếu, rõ chưa? Được rồi, ta hiểu. Bạch thân dừng một chút, đưa ra một vấn đề cuối cùng. Thiên tàm cửu biến nếu như và quy tức công xung đột làm sao bây giờ? Kết quả xấu nhất hay và ngươi không luyện quy tức công kết quả như nhau? Giới sát ôn nhu vô cùng nói rằng, có thể hay không ở ta quy tức công đem tu vi toàn bộ phế đi, sau đó thoát ly chợp mắt sau, đột nhiên tẩu hỏa nhập ma. Ha ha. Nói như vậy, chỉ cần ngươi một làm cái gì người người oán trách chuyện tình. Loại này thảm tuyệt nhân hoàn sự đúng sẽ không phát sinh. Được rồi, ngươi đời trước có lẽ đời này có hay không nhìn lén nữ nhân tắm các loại. Bạch thần nửa ngờ nửa tin, sứ giả lấy quy tức công lòng của pháp vận hành chân khí. Bạch thần bắt đầu cảm giác được nước gấm không còn là như vậy băng lãnh, thân thể đau đớn cũng bắt đầu chậm lại. Tư duy bắt đầu trở nên chẳng phải rõ ràng, có lẽ nói là bắt đầu trở nên trì độn. Đây là quy tức công đặc tính, tương tất cả thân thể cơ năng điều tiết đến thấp nhất hạn độ. Hãy nay thức vẫn chưa hoàn toàn phong bế, Bạch thần biết rõ chính đang làm cái gì, biết rõ mình là yếu giữ được tánh mạng. Tịnh mà còn có giới sát có thể cùng Bạch thần giải quyết tịch mịch, tuy rằng cùng một người đầu chọc lao vô nghĩa không là cái gì khoái trá sự. Thế nhưng tổng so với một người coi chừng chống rông tịch mịch lãnh hảo. Bạch thần ở trong nước rót đủ 30 ngày, tu vi trước thiên trung kỳ, trực tiếp rơi đến tiên thiên sơ kỳ thời gian. Thương thế trên người lại không có quá nhiều chuyển biến tốt đẹp, bởi vì quy tức công không chỉ là nhượng Bạch thần thân thể cơ năng chậm lại tốc độ, ngay cả nội lực vận chuyển đều trở nên chỉ độn không gì sánh được. Huyền hồ công, hành y công, chỉ có thể treo Bạch thần một hơi thở, chết không xong, cũng tốt không được. Canh nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Bạch thần vẫn theo nước lũ đi. Vẫn không có lên bờ cơ hội, sở dĩ Bạch thần căn bản cũng không cảm ngừng vận chuyển quy tức công. Một tia ôn thuần ánh mặt trời chiếu ở trên mặt, đây là Bạch thần lần đầu tiên cảm giác được ánh mặt trời ấm áp. Tuy rằng hoàn ở trong nước, thế nhưng dòng nước tựa hồ đã không hề như vậy nước chảy xiết. Đột nhiên, Bạch thần cảm giác gót bị cái gì đụng phải một chút, chợt nghe đến bên tai truyền đến chậm rãi thanh âm. Lao dư, chúng ta hình như đụng vào đồ. Đương Bạch thần lần thứ hai lúc tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở hẽ ra phân trướng trên giường. Trong mũi nhộn nhạo một luồng mùi thơm, có nữ tử độc hữu chính là hương thơm. Ghé mắt ở bên trong phòng quét một vòng, phòng trong trang sức cũng không toán hoa lệ, hơi có vài phần thanh lịch khí tức. Cách đó không xa bày đặt hé ra phong cách cổ xưa tử gỗ sam trác, mặt trên bày một chén còn đang phiêu giật mặc mùi thuốc chén tiểu. Dĩ nhiên, những điều không phải Bạch thần cần quan tâm. Bạch thần đầu tiên kiểm tra rồi thân thể của chính mình, Bạch thần phát hiện thân thể của chính mình thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Thế nhưng thiên tàm cựu biến đây. Mình thiên tàm cựu biến chạy đi đâu? Quy tức công cũng mất. Thuộc tính mặt bản thượng, cư nhiên thiếu hai người nội công tâm pháp. Bạch thần kế tục kiểm tra mặt của mình bản, lại phát hiện một xa lạ nội công tâm pháp. Cựu truyền luân hồi công, thượng thừa nhất phẩm, trưởng thành 100-180. Điều kiện không phù hợp, vô pháp khu xử. Cựu truyền luân hồi công. Thiên tàm cựu biến cùng quy tức công sinh ra biến dị. Chú, chết cùng sanh luân hồi, trong thân thể quanh quẩn mặc không biết khí tức. Mỗi lần tử vong đều đại biểu cho tân sinh, mỗi lần tạo thành bản thể dồn người chết vì thương tổn. Sẽ tiến nhập trạng thái chết giả, do đó để thăng công lực. Đồng dạng hai lần trí tử thương tổn vô pháp kích hoạt tâm pháp. Mỗi lần ngất đều có thể làm cho tu luyện giả đối tạo thành tử vong thương tổn sản sinh cực cao kháng tính, đối tự nhiên thương tổn vô hiệu. Mỗi lần ngất đều có thể đại phúc độ để thăng công lực. Chú, ở không được viên mãn trước, bất khả hư thân. Bạch thần thật lâu không nói nên lời. Ngơ ngác nhìn cái này xa lạ cựu chuyển luân hồi công. Bạch thân khóc, hoàn ta thiên tàm cựu biến, đưa ta quy tức công. Thiên tàm cựu biến nhiều lắm hay thụ thương, quy tức công cũng chính là nếu nói giả chết thần công. Thế nhưng đây cựu chuyển luân hồi công. Lại muốn bị người đánh chết, mặc dù là ngất, thế nhưng đây ngất yếu duy trì liên tục bao lâu. Nếu như là một cùng hung cực các đối thủ, đã chết còn muốn lấy roi đánh thi thể, ngược thi làm sao bây giờ? Thì là đối thủ không ngược. Yếu đúng thân hữu của mình đây. Nếu như trực tiếp đốt thành cho cốt, hoàn có thể hay không sống lại. Kỳ thực Bạch thần đối với thiên tàm cựu biến coi như thỏa mãn, tuy rằng thường xuyên cùng giới sát toán giận, thế nhưng đáy lòng hay là đối với thiên tàm cựu biến tương đương yêu thích. Duy nhất không mãn địa phương tiểu là không thể hư thân, thế nhưng tân công pháp cái gì chưa từng bảo lưu. Duy chỉ có cái này hạn chế một điểm không lầm bảo lưu lại tới. Thiên tàm cựu biến còn không có viên mãn cư như vậy lộng ném, điều này làm cho hắn vạn phần thất vọng. Dĩ nhiên. Cái này cựu chuyển luân hồi công vẫn có tăng lên không nhỏ, phải biết rằng nếu như dựa theo tình huống bình thường, tiên thiên kỳ tu làm căn bản tiểu luyện không được thượng thừa nội công tâm pháp. Nhưng là bởi vì biến dị duyên cớ, sở dĩ cũng không có cái này hạn chế, giống như là trước đây thiết bố sam biến dị thành hỏa lạc thiết bố sam thời gian như nhau. Dĩ nhiên, so sánh với chính dự tính kết quả này cũng không phải không được phép tiếp thu. Chí ít mệnh bảo vệ, chí ít tu vi chưa có hoàn toàn phế bỏ, mình còn có cái gì tốt oán trách đây. Húng, cái này chẳng lẽ không tính là nhân họa đắc phúc. Lúc này cửa phòng mở ra, một nữ tử đi đến. Xuyên thấu qua phân trướng, Bạch thần mơ hồ thấy cô gái thướt tha dáng người, thanh lịch quần dài, đi lại nghe thường, chân thành đi tới. Nữ tử đẩy ra phân trướng, bốn mắt nhìn nhau đang lúc, Bạch Thần thấy được Trương gương mặt tái nhợt. Tuy rằng nữ tử tướng mạo không tầm thường, thế nhưng sắc mặt tái nhợt lại làm cho phần này mỹ cảm không còn sót lại chút gì. Tỉnh! Tỉnh! Ta nhượng lao dư tương thuyền cập bờ. Cô gái ngôn ngữ ngắn gọn, một điểm cũng không có cấp Bạch Thần lưu hữu dư địa, trực tiếp liền hạ lệnh chủ khách. Ta ở trên thuyền. Ở. Đi nơi nào thuyền? Kinh thành. Ly thuộc địa rất xa. Nữ tử thông tuệ hơn người, giữa hai lông mày lộ ra nhất vẻ kinh ngạc, ngươi từ thuộc địa thương thủy sông phiêu tới. Thuộc địa nội tiểu một cái đi thông Hán Giang sông, sở dị nữ tử rất dễ liền liên tưởng đến Bạch Thần là từ thương thủy sông phiêu xuống. Đồng thời gần đây thuộc địa, chiết địa chờ châu tỉnh phát hồng lạo, nàng ở trên thuyền mấy ngày nay, chợt có thấy trên mặt sông thi thể, nàng đã thấy nhưng không thể trách. Duy chỉ có Bạch Thần, đúng nàng người thứ nhất phát hiện phao ở trong nước không biết nhiều ít thời gian, vẫn như cũ còn chưa có chết nhân. Bởi vì Bạch Thần đã phao lạn rơi quần áo và đồ dùng hàng ngày, tuyệt đối điều không phải nhất lưỡng ngày. Có đúng hay không rất xa? Rất xa, từ thuộc địa tọa thuyền xuôi dòng nhập Hán Giang cần thập nhật, sau đó đến nơi đây kinh đô và vùng lân cận miệng yếu 20 nhật, nghịch lưu mà lên cần gấp 2 thời gian, nếu như ngươi ở trên đường một gặp phải thủy kẻ trộm nói. Lục lộ đây. Vạn lý sơn xa, mặc dù ngươi đi quan đạo, cũng muốn chí ít nhị tháng, hơn nữa trên đường đa số bất bình, so với thủy lộ càng không an toàn. Đồng thời gần đây phản tặc Liệu Vương ở biên cảnh khởi binh họa, quan đạo đã đóng cửa, không được bách tính tư đi. Bạch Thần trong lòng thầm mắng, tựa hồ chuyện phiền toái gì đều có thể đụng thượng. Ta là người giang hồ, quan gia quy củ không quản được ta. Ta biết, ngày ấy đem ngươi lao lên thuyền thời gian, trên người của ngươi nhiều lần đao kiếm thương, ngực hoàn đâm một thanh kiếm. Ngươi điều không phải. Bạch Thần có chút kinh ngạc, bởi vì vậy tiểu thư khuê các, đối với giang hồ nhân sĩ đều rất mâu thuẫn, thậm chí là e ngại. Thế nhưng nàng minh biết mình là người trong giang hồ, còn muốn đem chính tạo nên thuyền. Nữ tử lắc đầu, ngươi chừng nào thì rời thuyền. Ở đây rời thuyền phương tiện quay về thuộc địa sao? Nữ tử vẫn như cũ lắc đầu, Bạch Thần cười hắc hắc đứng lên, vậy ngươi phương tiện ở trên thuyền nuôi một người rảnh rỗi sao? Ngươi ở trên giang hồ danh hào vang dội sao? Nữ tử hỏi một không giải thích được vấn đề. Ta muốn nói danh hiệu của ta mọi người đều biết ngươi tin không? Không tin. Nữ tử quả đoán lắc đầu, ngươi có thể lưu lại. Bất quá đến rồi kinh thành sau ngươi sẽ không hứa ly khai. Bạch Thần nghi hoặc nhìn nữ tử, chính lưu lại hay không, và danh hiệu của mình có quan hệ gì? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 196, nổi danh. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Một phen nói chuyện với nhau sau, Bạch Thần mới biết được, trước mắt vị này sắc mặt tái nhợt, hơi lộ ra suy nhược nữ tử chính là quan lại nhân gia tiểu thư, tên là Cựu Bạch Tâm, kỳ phụ chính là Thiền Công Viện Viện trưởng Cựu Thiên Lam. Bởi vì Thiên Công Viện đúng triều đình cùng đường môn hợp tác xây dựng, sở dĩ cùng giang hồ nhân sĩ cũng có chút hứa liên quan. Cựu Bạch Tâm đối giang hồ nhân sĩ cũng không toán xa lạ, lần này nàng chính là từ đường môn trở lại kinh thành. Về phần thuyết tại sao muốn vấn Bạch Thần danh hào, kỳ thực rốt cuộc Cựu Bạch Tâm một loại tập quán. Hỏi trước sáng tỏ danh hào, nếu như Bạch Thần đúng gian tà người, có lẽ thuyết trêu chọc cái gì đại phiền toái, nàng tiểu sẽ trực tiếp tương Bạch Thần cản rời thuyền, miễn cho rước họa vào thân. Dĩ nhiên nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Bạch Thần thật sự là quá trẻ tuổi. Thực sự không giống như là cái gì nghe tiếng hậu thế nhân sĩ, phỏng chừng cũng liền hạ cửu lưu người giang hồ mà thôi. Nàng tự tin lấy thân phận của nàng, mặc dù Bạch Thần có phiền toái gì, nàng cũng có thể tất cả ứng đối, cũng không phải sợ chọc cái gì đại phiền toái. Dĩ nhiên, Bạch Thần vì mình lấy một phi thường lạm phong tên, Long Khiếu Thiên. Trên chiếc thuyền này cũng chỉ có nàng cùng người chèo thuyền Lao Dư, lão nhân gia này cũng là một tu vi không kém cao thủ. Lão Dư xuất thân đường môn, sau lại điều nhập Thiên Công Viện trùng, lại chuyển điệu đến Cựu Bạch Tâm thủ hạ, cũng chính là nếu nói thiếp thân nô buộc. Bất quá Bạch Thần và Lão Dư luôn luôn không hợp nhãn, Lão Dư cấp cảm giác của hắn luôn luôn âm xót xa, nhìn về phía cảm giác của hắn như là để phòng cướp vậy nhãn thần. Bạch Thần còn lại là nghĩ, Cựu Bạch Tâm một đại cô nương, bên người theo như thế một lao không tu, chẳng lẽ không ngại phiền phức sao? Dĩ nhiên, ở Bạch Thần sau khi tỉnh lại, đã bị Lao Dư chạy tới mặt khác một gian phóng tạp vật trong phòng của, cũng là Bạch Thần ghi hận trong lòng một nguyên nhân. Bởi vì Bạch Thần hôm qua không cẩn thận và Cựu Bạch Tâm nói một thoáng quá. Hoàng! Sắc chế cười, thế cho nên bị Lao Dư nhốt tại tạp vật đang lúc lý bế môn tư quá tròn nhất ngày. Ngay Bạch Thần nghĩ, có muốn hay không đem Lao Dư ném giang lý làm mồi cho cá thời gian, ngoài cửa truyền đến Cựu Bạch Tâm thanh âm của. Long Khiếu Thiên! Chúng ta yếu ở phía trước kinh đô và vùng lân cận miệng rời thuyền thu mua. Ngươi có muốn hay không xuống phía dưới thấu khẩu khí? Nếu như Dư lão đầu không có ở đây, ta sẽ rất thích đi ra ngoài hít thở không khí. Bạch Thần không vui nói. Nói như vậy ngươi không đi lạc. Ừ. Ngươi đã nhiệt tình như vậy tương yêu. Long Mỗ tự nhiên phụng bồi tới cùng. Ba người hạ thuyền độ khẩu đúng kinh đô và vùng lân cận miệng một cái chấn nhỏ, nơi này là nhập kinh tất kinh nơi. Bất luận là thủy lộ còn là lục lộ, đều phải ở chỗ này dừng lại, sở dĩ ven đường nhai đạo tương đương phồn hoa. Lao Dư, ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta và Long Công Tử đi trước mặt trà phường nghỉ tọa. Lao Dư liếc mắt Bạch Thần, trong ánh mắt còn là mang theo vài phần đề phòng. Tiểu tử, ngươi hay nhất đừng đánh tiểu thư nhà ta chủ ý. Công tử nhà của ta trung thê thiếp như có. Mỗi người đẹp như thiên tiên, về phần như thế. Bạch Thần nửa câu sau nói không nói ra, bởi vì hắn cảm giác được lưỡng đạo đằng đằng sát khí bức lai, rất bản phận ngầm miệng. Lao Dư thiên đinh vạn chúc sau mới rời đi. Trước khi đi còn là dặn Bạch Thần xem trọng Cửu Bạch Tâm. Cái loại cảm giác này giống như là đang nhìn hộ tiểu hài tử như nhau. Bạch Thần thiếu chút nữa yếu phát hạ độc thể, còn kém vô dụng đầu của mình đảm bảo. Hai người vào trà phường, phát hiện trà phường nội lưu lượng khách đủng tễ, khó được tìm hai người không vị. Vẫn là cùng nhất đại hán hợp lại chắc. Cửu Bạch Tâm, ngươi không cảm thấy Lao Dư đáng ghét sao? Cửu Bạch Tâm cạn cười một tiếng, Lao Dư liền là như thế này, tập quán cho giỏi. Điều này có thể tập quán tài gặp quỷ. Các ngươi người trong giang hồ đều như thế không câu nệ quản thúc, sở dĩ triều đình mới có thể hàng năm nghiêm lệnh chèn ép giang hồ nhân sĩ. Ngươi cô gái này nói thật là không có đạo lý, cái gì gọi là chúng ta người giang hồ không câu nệ quản thúc. Chúng ta người giang hồ cũng có quy củ của mình có được hay không? Ngồi cùng bàn đại hán bất mãn nói, thoạt nhìn cũng là một mới bước chân vào giang hồ du hiệp. Giang hồ. Kỳ thực nhân hay giang hồ, có người địa phương thì có giang hồ. Rất nhiều người đối giang hồ phụng nếu ma quật quỷ kính, nhưng không biết chính liền thân ở trong giang hồ. Có vài người liều mạng muốn rời khỏi giang hồ, nhưng là bọn hắn lại như là Trường Giang và Hoàng Hà dặm cá giống nhau, luôn muốn nhảy ra mặt nước, thế nhưng đã có ai thành công qua. Ngươi thực sự nghĩ đến ngươi tiểu không ở nơi này trong giang hồ sao? Bạch Thần liếc mắt Cửu Bạch Tâm, lại nhìn mắt chắc đối diện Đại Hán. Đại Hán và Cửu Bạch Tâm đều là ngẩn người, bất quá rất nhanh Đại Hán liền cười ha ha, ha ha. Tiểu huynh đệ nói không sai. Nhân hay giang hồ, có người địa phương thì có giang hồ, còn hơn hoa gian tiểu vương tử trích lời cũng không xoa. Hoa gian tiểu vương tử. Trên giang hồ lúc nào lại ra như thế người vật. Thính đây xưng hảo, điều không phải dâm tặc hay tà đồ. Cựu Bạch Tâm bất dĩ vi nhiên nói rằng, nàng ở trên thuyền vượt qua 2 tháng có thừa thời gian, mặc dù thỉnh thoảng lên bờ cũng nhiều là tới đi vội vàng, vẫn chưa nghe nói qua về Thương Châu thành chuyện tình. Thế nhưng nàng lời này vừa ra, nguyên bản náo nhiệt tầm ý trà phường nhất thời yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Cửu Bạch Tâm, Cửu Bạch Tâm trong lòng cũng là xót xa, không biết mình nói sai cái gì. Chỉ thấy ngồi cùng bàn đại hán này lập tức vô án, chỉ vào Cửu Bạch Tâm phẫn nộ quát, nha đầu, phạn có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói lung tung. Trong đó mấy người vẻ mặt hoành nhục hán tử cũng vây quanh, cô nàng, nhìn ngươi cũng không phải người trong giang hồ, thế nhưng liên hoa gian tiểu vương tử đều chưa nghe nói qua, liền dám như thế miệng vô giả lan, chớ không phải là khiếm thu thập phải không? Bạch Thần liền vội vàng đứng lên, chư vị, xá muội trẻ người non non dạ, ở trong nhà nuông chiều quán, tiểu tử ở chỗ này cấp mọi người nói khiểm, chư vị bao dung. Bao dung. Cựu Bạch Tâm vốn cũng là vô tâm chi thỉ, cũng không phải là chân chính nuông chiều xúc phạm, lập tức vội vàng im tiếng, không dám lại tăng sự cố. Hai người vội vàng tính tiền ra trà phường, Cựu Bạch Tâm lúc này mới thật dài thở hát ra. Long Khiếu Thiên, ngươi nói đây hoa giàn tiểu vương tử là ai? Ta cùng với đường môn chư vị sư huynh đệ cũng đã từng quen biết, trầm địa đều chưa nghe nói qua nhân vật như thế. Hắn là người đàn ông. Bạch Thần cười ha hả nói. Cựu Bạch Tâm trắng tròng trắng mắt thần, nghĩ thầm Bạch Thần phỏng trừng cũng chỉ là một người sống tạm bợ chi lưu, khả năng chưa nghe nói qua loại này danh hưởng toàn bộ giang hồ chính là nhân vật. Lúc này Lao Dư đã trở về, bất quá bên người hoàn theo hai người đường môn đệ tử. Gặp qua phòng thành sư huynh, gặp qua vương hạc sư huynh. Cựu Bạch Tâm nhìn thấy hai người. Lập tức hạ thấp người hành lễ. Bạch Tâm sư muội, chúng ta cũng coi như quen biết cũ, cũng không cần đi những hư lễ, nếu như mỗi lần đều hành lễ. Chúng ta mỗi lần nhìn thấy Dư lão còn không cũng phải dập đầu. Hai người các ngươi tiểu tử không có việc gì tịnh cầm ta khai cả. Lão Dư trừng mắt nhìn hai người, đồng thời nhìn về phía Bạch Thần, các ngươi thế nào không ở trà phường nội chờ chúng ta, đây mặt trời chói chang nhô lên cao. Tiểu thư thân thể lại không tốt, nếu là bị cảm nắng như thế nào cho phải. Cựu Bạch Tâm vội vã vi Bạch Thần giải vây đạo, điều không phải Long Công Tử lỗi. Thực là ta vừa ở trà phường nội nói không chúng nghe, rước lấy mấy người trong giang hồ lên án công khai, Long Công Tử để không khiêu khích sự cố, cho nên mới vội vàng ra trà phường. Ừ, nhà này trà phường coi như là đây trấn trên danh gia, nếu là có người sinh sự đoan, giống nhau cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Vương Hạc nghi ngờ nói rằng, Phong Thanh cũng là như thế gật đầu, đồng thời nghiêng đầu hỏi, Bạch Tâm sư muội, ngươi mới vừa nói cái gì? Nếu là sai không ở ngươi, ta đây liền đi cho ngươi đòi một công đạo. Cựu Bạch Tâm tương tiền căn hậu quả giảng thuật một lần, sắc mặt hai người nhất thời do dự đứng lên. Lão Dư còn lại là vẻ mặt mờ mịt, kỳ quái, lão phu cũng chưa nghe nói qua đây Hoa Gian tiểu vương tử. Chẳng lẽ là Tân Tấn xuất hiện giang hồ Tân Tú? Phong Thanh và Vương Hạc liên tục cười khổ, giang hồ Tân Tú không giả, thế nhưng cũng thông thường người trong giang hồ có thể so sánh. Nga! Võ công của hắn lẽ nào rất cao? Người trong giang hồ nghĩ võ công của hắn rất cao, bất quá người đọc sách lại cảm thấy hắn tài học đệ nhất thiên hạ. Ừ! Tại sao lại cùng người đọc sách nhắc lên quan hệ? Cựu Bạch Tâm nghi ngờ hỏi. Đây chính là hắn thành danh chi thủy. Hai vị cựu ở giang thượng phiêu bản, tự nhiên là không biết đây Hoa Gian tiểu vương tử là người ra sao cũng. Ta nhưng thật ra yếu thỉnh giáo một chút, đây Hoa Gian tiểu vương tử có gì ngạc nhiên chỗ? Lão Dư nhất thời tới hăng hái. Làm một người trong giang hồ. Một người trong đó chuyện rất trọng yếu hay mắt quan lục lộ, hai nghe bắt phương. Bọn họ thích thám thính tam giáo cửu lưu đồn đãi, cũng thích truyền bá các loại tin đồn, Lão Dư cũng không ngoại lệ. Tô Hồng hai vị cũng biết. Cựu Bạch Tâm và Lão Dư đều là một trận bạch nhãn, thiên hạ này đang lúc còn có người nào hội không biết Tô Hồng. Mặc dù là đi hỏi một người buôn bán nhỏ, bọn họ đều có thể đem Tô Hồng hành động vĩ đại nhất nhất liệt kê đi ra. Hắn đã chết, chết ở Hoa Gian tiểu vương tử tay của Trung. Cái gì? Tô Hồng đã chết. Cựu Bạch Tâm và Lão Dư tất cả đều kinh hô lên, cũng không cố bọn họ là ở trước mặt mọi người. Không, Tô Hồng đều không phải chết ở Hoa Gian tiểu vương tử tay của Trung. Thế nhưng việc này cũng Hoa Gian tiểu vương tử bức tử. Bức tử Tô Hồng. Chờ một chút. Tô Hồng điều không phải Liệu Vương dưới trướng nho sĩ sao, hơn nữa sâu Liệu Vương trọng dụng, lẽ nào Hoa Gian tiểu vương tử trực tiếp xông vào Liệu Vương phủ? Hoa Gian tiểu vương tử tuy rằng một xông vào Liệu Vương phủ, thế nhưng lại kết kết thật thật quăng Liệu Vương một cái tát, lần này Liệu Vương có thể nói là bộ mặt mất hết. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lẽ nào chúng ta ở trên thuyền lương tháng, tự phát sinh nhiều như vậy chuyện tình? Việc này còn muốn từ Thanh Châu Thành nói lên. Vương Hạc cùng Phòng Thành ngươi một lời ta một lời, nhưng thật ra đem chuyện từ đầu đến cuối nói rõ ràng sáng tỏ. Thế nhưng Cựu Bạch Tâm và Lão Dư cũng nghe mục trường khẩu nốc, Cựu Bạch Tâm thì thầm nói rằng, thảo nào. Khó trách ta lúc trước thuyết Hoa Gian tiểu vương tử tên này hảo, điều không phải dâm tặc hay tà đồ, dĩ nhiên dẫn tới toàn bộ trà phường khách nhân cộng phẫn. Tô Hồng cứ như vậy chết ở một vô danh tiểu bối trên tay của, thật đáng buồn. Đáng tiếc ga Lão Dư không biết là than tiếc hay là đang đáng tiếc. Vô danh tiểu bối. Bạch Thần mặc dù chỉ là một vô danh tiểu bối, thế nhưng hắn tài cán vì nhất thành an nguy, không để ý Liệu Vương thế lớn, đệ tử cho rằng người này quả thật đúng trung nghĩa người. Sau đó thì sao? Cựu Bạch Tâm cùng rất nhiều người như nhau, lúc nghe cái này giống như là cố sự vậy truyền kỳ sự tích sau, tránh không được đối cái kia Hoa Gian tiểu vương tử sản sinh càng nhiều hơn hiếu kỳ. Ngày đó đúng đầu tháng tư thất, Hoa Gian tiểu vương tử cùng Liệu Vương dưới trướng kỳ sĩ tỷ đấu ở giờ thìn bắt đầu, buổi trưa kết thúc. Trận chiến ấy hắn xấu hổ bách hiểu xanh vũ trước, bại Âu Dương Tu ở phía sau, càng luân phiên cùng hai đại cao thủ, đông doanh một. Kiếm khách nhất chiêu bại trận, sau đó Âu Khuê lên sân khấu, mọi cách khuyến nhiều Hoa Gian tiểu vương tử, nhượng hắn thần phục Liệu Vương dưới trướng. Cũng chính là khi đó, Hoa Gian tiểu vương tử nói ra nhượng người trong thiên hạ đều hơi khiếp sợ nói, thà rằng đứng đi tìm chết, cũng không nguyện quỳ gối Liệu Vương ngồi xuống sống tạm. Kết quả đây, Cựu Bạch Tâm hỏi tới, sắc mặt tái nhợt hơi lộ ra vài phần ửng hồng. Nàng nghe qua rất nhiều anh hùng cố sự, thế nhưng duy chỉ có cái này cố sự, để cho nàng cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Nàng ở trong đầu không ngừng tưởng tượng thấy, cái kia Hoa Gian tiểu vương tử khí khái ý chí, ở lòng của nàng trong mắt, cái kia Hoa Gian tiểu vương tử đã biến thành một mãn kiểm hồ cha, ánh mắt lợi hại kiên định cái thế anh hùng. Sau đó Ô Khuê hồn hiền hạ, xuất thủ đánh lén, đồng thời trọng thương Hoa Gian tiểu vương tử, Hoa Gian tiểu vương tử cũng xoay càn khôn, cuối thắng hiểm Ô Khuê, bất quá tự thân cũng là trọng thương ngã xuống đất. Đáng tiếc, ta tự đường môn đi ra, nhưng không biết thuộc địa phát sinh như thế đại sự kinh thiên động địa, nếu là biết được nhất định đi đường vòng quá khứ. Cựu Bạch Tâm thở dài đáng tiếc nói rằng, cũng không phải không có cơ hội, lần sau đi đường môn thời gian, có thể tha đạo Thương Châu bái phỏng. Lão Dư an ủi. Vương Hạc và Phòng Thành đều là một tiếng thở dài, lắc đầu nói, không thấy được hắn. Cái gì không thấy được hắn? Lẽ nào hắn hôm nay danh giận dữ, liền không ai bị nổi. Hắn đã chết. Vương Hạc trên mặt của không nói ra được thất lạc, ngày ấy lôi đài tỉ thí lúc kết thúc, đột nhiên xuất hiện chứa nhiều cao thủ, tranh đoạt hôn mê bất tỉnh Hoa Gian tiểu vương tử, tối hậu Hoa Gian tiểu vương tử ở hỗn chiến trung bị mấy người hắc y nhân đánh lén đắc thủ, ở trước mắt bao người thần trung mấy kiếm, sau đó dẫn phát ngũ độc giáo giáo chủ nổi điên lên, tàn sát tham dự trong đó một đám cao thủ, tử thương vô số. Cái gì? Liên thần bí ngũ độc giáo giáo chủ đều xuất hiện. Lão Dư kinh hô hỏi. Đs. Đề cử một quyển bằng hữu thư cấp đại gia siêu cấp chiến binh, hứng thú bằng hữu đi xem đi. Thuận tiện cầu phiếu, vẽ tháng phiếu để cử hết thẻ giao ra đây, cẩn thận ta phái ra chiến binh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 197, người nữ nhân này là một công tác cuồng. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Hoa gian tiểu vương tử lại cùng ngũ độc giáo giáo chủ có quan hệ như thế nào? Cựu Bạch Tâm tò mò hỏi. Không ai biết được giữa bọn họ đúng quan hệ như thế nào, chỉ biết là ngũ độc giáo giáo chủ trước khi đi nói một câu nói. Nói gì đó? Có hai người đương đại cao thủ nghe được ngũ độc giáo giáo chủ theo như lời nói, những người khác sẽ cách thật xa, sẽ đã chết ngay tại chỗ, trong đó một vị đúng bang chủ cái bang Cao Thiên, một vị khác còn lại là chú thiết môn môn chủ. Bạch Thần vẫn trầm mặc không nói, lặng lặng ninh nghe mọi người đối với hắn thảo luận. Bất quá hắn lúc nghe ngũ độc giáo giáo chủ cư nhiên ở sau phát cuồng thời gian, trong lòng không khỏi mọc lên vài phần nghi hoặc. Mình cùng ngũ độc giáo giáo chủ tựa hồ không có quen như vậy, thậm chí còn gây ra điểm không thoải mái. Tóc của nàng cùng tàn sát ở đây cao thủ, hẳn là cùng mình một quá lớn quan hệ đi. Mọi người vừa thở dài vừa tiếc hận, nhượng Bạch Thần rất không có thói quen. Bọn họ đều cho là mình đã chết, nhưng là bọn hắn nhưng không biết, chính kỳ thực tiểu đứng ở bên người của bọn họ. Được rồi, ta vẫn có nghi vấn, vì sao bực này cái thế anh hùng nhân vật, hội, sẽ có như thế một dụ cho người hà tưởng xưng hảo. Lẽ nào hắn trước đây đã làm gì hoạt động? Ha ha, mỗi người nghe được cái danh hiệu này, phản ứng đầu tiên đều là như ngươi như vậy, vừa ở trà phương lý, những người đó không có làm khó dễ ngươi, cũng là muốn đến ngươi đoán chừng là lần đầu tiên nghe thuyết đây hoa gian tiểu vương tử, kỳ thực trong này có một đoạn bí ẩn không muốn người biết, ít có người biết được. Hán đảo không có gì không quang thải quá khứ, chỉ bất quá khứ sự đảo có. Ngậy! Thời gian không còn sớm, chúng ta là điều không phải quay về thuyền lên rồi. Bạch Thần đột nhiên cắt đứt mọi người chuyện phiếm, Lao Dư nhìn sắc trời một chút, quả thực không còn sớm. Nếu là tái không quay về, sợ là thì không thể khởi hành. Lần sau Dư lão và sư muội nhiều, chúng ta tái nói chuyện, cái kia hoa gian tiểu vương tử đảo là có không ít điển cố, trong đó một ít trích có chúng ta đường môn biết được. Ở cáo tử vương hạc và phòng thành sau, mọi người mới hăng hái dã rời trở lại trên thuyền. Được rồi Long Khiếu Thiên, ngươi cũng là đến từ thuộc địa, ngươi có nghe nói qua hoa gian tiểu vương tử? Cựu Bạch Tâm tò mò hỏi. Không có, ta đối nam tính luôn luôn dễ quên. Đặc biệt so với ta đẹp trai. Cái kia hoa gian tiểu vương tử rất tuấn tú sao? Đúng vậy. Hoa gian tiểu vương tử ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, mạo so với Phan An. Phan An là ai? Cựu Bạch Tâm nghi hoặc nhìn Bạch Thần hoặc kê, nói quá nhanh lỡ lời. Tiểu thư, tiểu tử này lại đang thuyết lời vô vị, ngươi thật đúng là tin hắn quỷ, tiểu tử này khó coi rằng rớp, nam nhân thiên hạ đều so với hắn xuất. Lao Dư mồm mép có thể nói không tốt đến cực điểm. Lao Dư, ngươi có nữ nhi sao? Bạch Thần đột nhiên hỏi. Làm cái gì? Lao Dư cảnh giác nhìn chằm chằm Bạch Thần. Cả ngày mai ta liền đem con gái ngươi câu dẫn, đến lúc đó nhìn ngươi còn nói bản thiếu gia khó coi. Ha ha. Vậy ngươi phải thất vọng, Lao Dư cũng không có nữ nhi. Cựu Bạch Tâm thoải mái cười ha hả. Ba người trò chuyện cùng một chỗ. Bạch Thần tổng tránh không được và Lao Dư tranh mặt đỏ tới mang thai, Cựu Bạch Tâm còn lại là vừa đúng nói hai câu nói bình thường không khí. Đợi cho cơm nước no nê sau. Ba người tài toán các quay về các gia, các hoa các mụ. Tuy rằng ba người cưới đỏ không lớn, nhưng coi như là ngũ tạng câu toàn, Cựu Bạch Tâm còn đang đỏ trên có một thư phòng. Bạch Thần thường xuyên thấy Cựu Bạch Tâm ở bên trong thư phòng, nhất đại đó là tam hai canh giờ. Thậm chí có thời gian Bạch Thần phát hiện hơn nửa đêm thư phòng đèn vẫn sáng, Bạch Thần đã từng tham quá Cựu Bạch Tâm tình huống thân thể. Thuộc về tiên thiên tính thể hư, hơn nữa đáng kể mệt nhọc, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn. Sở dĩ Cựu Bạch Tâm sắc mặt của mới có thể như vậy tái nhợt, tuy rằng không là cái gì bệnh nặng, thế nhưng loại này mệt nhọc bệnh tải là khó khăn nhất trì. Bạch Thần thỉnh thoảng cũng sẽ thiên khuyến vài câu, bất quá Cựu Bạch Tâm cũng chỉ là cười liêu chi, đồng thời đối Bạch Thần y thuật biểu thị mãnh liệt hoài nghi. Buổi tối mặt sông có vài phần cảm giác mát, trăng sáng rắt trên mặt sông ba quang lân lân, nhưng thật ra một đạo mỹ cảnh. Bạch Thần không ngủ giấc, ra cửa phòng thông khí, chỉ thấy đến Giả Dư ngồi ở mũi thuyền chịu thuốc lá rời. Lão Dư không ngủ đây. Bạch Thần bĩu môi, rốt cuộc lên tiếng chào, quay đầu liền muốn đi vào bên trong khoang thuyền. Ta đi ngủ, ngươi xem rồi thuyền hướng. Lão Dư không chút khách khí cổ họng thanh. Ngược lại trên mặt sông cũng không có gì đội thuyền, hơn nữa chúng ta còn là xuôi dòng, cần nhìn cái gì thuyền hướng, ngươi ngu rốt ta đi. Vậy nếu là đụng với thủy tặc đây? Đây đều nhanh tiến hoàng thành cảnh nội, từ đâu tới nhiều như vậy thủy kẻ trộm? Lão Dư một quay về Bạch Thần nói, chỉ vào chủ khoang thuyền phương hướng đạo, đi, đem chủ khoang thuyền Lý Ban ngày điếu đến đôn hoàng chủ đoan đi cấp tiểu thư. Hoàng chủ, đại bổ a. Bạch Thần nuốt ngụm nước miếng, ta xem cựu Bạch Tâm thân thể kia cốt, đúng hưởng thụ không dậy nổi, không bằng tiểu cho ta đi. Cút. Lão Dư trừng mắt nhìn Bạch Thần, trong tay thuốc lá rời can run lên, hỏa tinh bay vụt hướng Bạch Thần. Ta thật không có lừa ngươi, cựu Bạch Tâm thân thể kia đúng quanh năm suốt tháng vất vả lâu ngày thành nhanh, vốn có đấy tự mỏng, tái như thế điên đảo dạ ban ngày, thiết đả thân thể cũng muốn lạn thành nê, loại này hư bệnh chỉ có thể nuôi, không được phép đại bổ, nếu như đại bổ nói chỉ biết giảm nhiều, đây là y đạo giảm tổn hại có thừa mà bổ bất túc. Theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào điều trị? Đây đầu tiên muốn cho nàng sửa lại làm việc và nghỉ ngơi, không phải thì là cho nàng long tâm phượng máu cũng không dùng. Bạch Thần thuận miệng nói rằng, Lão Dư trầm tư một lúc lâu, liếc nhìn vẫn sáng thư phòng đèn huy, ngươi đi khuyên nhủ tiểu thư. Đây đêm khuya vắng người, ta một đại lão gia đi vào, không thích hợp đi. Bạch Thần cũng không muốn đam hạ đây khổ sai sự. Ngươi nếu là có thể khuyến tiểu thư sớm đi nghiêng, đợi cho kinh thành lúc, ta liền tầm thuyền, đi lấy nước lộ mang ngươi quay về thuộc địa. Bạch Thần nhất thời nết miệng cười rộ lên, đã nhiều ngày hắn thế nhưng ở Lão Dư trên người nhóng nheo cứng rắn phao, lăng đúng chưa nói động hắn tống chính quay về thuộc địa. Không nghĩ tới tối nay hắn cư nhiên chủ động đáp ứng, Bạch Thần cười a a, tiêu ngài nói, cựu Bạch Tâm nói như thế nào cùng ta cũng có ân cứu mạng, chút chuyện nhỏ này liền để ta lo. Bạch Thần hướng phía thư phòng đi hai bước, lại quay đầu lại nói, ngươi thật không sợ ta ở tiểu thư nhà ngươi trên người mấy chuyện xấu. Ta không có thể như vậy người đứng đắn. Lão Phu mắt một hạt, đã nhiều ngày ở chung xuống tới, Lão Phu rốt cuộc nhìn thấu tiểu tử ngươi. Cựu vừa có tà tâm một tặc đảm người nhát gan. Bạch Thần tự đòi mất mặt. Ngoại trừ ở trong lòng ân cần thăm hỏi vài câu Lão Dư tổ tiên ở ngoài. Không có biện pháp chút nào. Mở cửa thư phòng, Bạch Thần liền thấy cựu Bạch Tâm chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn đọc sách, trước mặt bày một đống tạp nhạp trang giấy. Phát hiện Bạch Thần tiến đến, cựu Bạch Tâm hơi nghiêng đầu, Long Thiếu Thiên, ngươi thế nào vào được? Đêm trưởng từ từ vô tâm giấc ngủ, luôn muốn hoa cá nhân giải quyết tịch mịch, bên ngoài lão nhân kia thật không có tư tưởng, vẫn là cùng ngươi có chuyện trò chuyện. Bạch Thần đã tự mình ngồi vào cựu Bạch Tâm trước bàn. Cựu Bạch Tâm huệ chất lan tâm, sao không biết Bạch Thần tới làm cái gì? Hơn phân nửa vừa cấp Lão Dư thuyết phục, tới cho mình có nên nói hay không khách. Người trọng thương mới khỏi, còn là chính sớm nghỉ ngơi một chút đi, ta bên này mau rút xong. Bạch Thần hiển nhiên điều không phải dễ dàng như vậy bị hồ lộng đi qua, cười khanh khách nhìn cựu Bạch Tâm, ngươi biết nữ nhân là tối trọng yếu là cái gì không? Ngươi muốn nói là khuôn mặt đẹp. Thắc, khuôn mặt đẹp thứ này nhân người thấy nhân, trí giả thấy trí. Ngươi nghe nói qua tình trong mắt người ra Tây Thi sao? Tây Thi hay một đại mỹ nữ? Sở dĩ nữ nhân vị tất yếu khuynh quốc khuynh thành, chỉ cần tương lai ngươi phu quân nhìn thuận mắt tự thành. Bạch Thần chậm rãi nói rằng, một nữ nhân là tối trọng yếu đúng trí tuệ. Trí tuệ? Cựu Bạch Tâm nhợt nhạt cười, ta nghĩ ta không thiếu trí tuệ. Không. Ngươi thiếu hay trí tuệ, so sánh với này cô gái bình thường. Ngươi quả thực có thể nói là ngu không ai bằng. Cựu Bạch Tâm biết Bạch Thần vẫn rất năng giảng. Bất quá nàng vẫn cảm thấy, Bạch Thần tương nàng cùng này cô gái bình thường đánh đồng, là đúng của nàng vũ nhục. Ở ta lão gia kỳ thực đem trí tuệ chia làm hai người bộ phận, một phần là năng lực suy nghĩ, xưng là chỉ số thông minh, ở phương diện này ngươi thật sự không phản đối, thế nhưng còn có một bộ phận xưng là tình thương, mà ngươi loại nữ nhân này, là thuộc về chỉ số thông minh hơi cao, tình thương thiên đê. Ngươi nói chỉ số thông minh cùng tình thương có cái gì khác nhau sao? Chỉ số thông minh chỉ sẽ là của ngươi năng lực suy nghĩ. Tỉ như quả ngươi học tập Đông Tây đặc biệt mau, tựa như ngươi chuyện làm bây giờ, đặc biệt năng đột hiện ngươi tài học, đây là thuộc về của ngươi chỉ số thông minh bộ phận, mà tình thương còn lại là ngón tay trong lòng của ngươi, thích để tâm vào chuyện vụ vặt, vô pháp chính xác quy phạm cuộc sống của mình tập quán, người như thế ở chúng ta nơi đó có đặc thù xưng hô, công tác cuồng, hoặc là cố chấp cuồng, đối có chút sự vật quá phận truy cầu, trong công tác biểu hiện không gì sánh được ưu dị, phương diện sinh hoạt hỗn loạn không gì sánh được. Ngươi là một nữ nhân, dù cho ngươi tự xưng là không thể so bất kỳ một cái nào nam nhân xoa, cũng không cần liều mạng như vậy đi, bất kỳ một cái nào nam nhân đều sẽ không giống như ngươi vậy ngày đêm điên đảo. Cựu Bạch Tâm hơi cúi đầu, bất đắc dĩ nói, ta điều không phải muốn cùng nam nhân so với, chỉ là ta phải giúp ta phụ thân, nếu như không có ta bang lời của hắn, không bao lâu, triều đình sẽ đóng thiên cơ viện, mà cha ta năm gần đây đắc tội không ít đại nguyên, nhiều lần đã bị trọng thần buộc, thuyết cha ta cấu kết người trong giang hồ, một ngày thất thế. Chắc chắn thụ lao ngục thai hương. Ngươi có thể giúp hắn cái gì? Bạch Thần cầm lấy trên bàn bản vẽ. Những thứ này là đường môn thiên kỳ đồ sao đi ra ngoài bản vẽ, hôm nay cặp bờ thời gian, hai vị sư huynh cho. Những thứ này là không chọn vẹn thiên kỳ đồ đi. Ừ, những chỉ là cấp thân ở phía ngoài đệ tử nghiên cứu, sở dĩ đều là bộ phận sao. Nghiên cứu mấy thứ này, có thể giúp được phụ thân người sao. Gần đây biên quan chiến sự nhiều lần, thiên sách phủ binh lực hữu hạn, sở dĩ ta nghĩ nếu là thiên cơ viện có thể chế tạo ra đường môn như vậy lực sát thương cực lớn bộ phận then chốt, có thể vi triều đình lập công. Triều đình cũng sẽ không tái cố ý triệt tiêu thiên cơ viện. Vậy ngươi thiết kế tiến triển như thế nào? Cựu Bạch Tâm tựa hồ rất thích Vu chia sẻ cấp Bạch Thần thiết kế của mình, lập tức thủ ra bản thân thiết kế bản vẽ, đáp ý trong giọng nói hơi mang theo mấy phần tiếc nuối. Đây là ta đi qua Bạo Vũ Lê Hoa Trầm cải tạo, đường môn Bạo Vũ Lê Hoa Trầm tuy rằng uy lực cường đại, thế nhưng thợ khéo quá mức quá nghiêm khắc, khó có thể đại lượng sinh sản, đồng thời sử dụng thủ pháp cực kỳ chú ý, nếu như một cái sơ sẩy, đầu tiên thương tổn đó là chính. Sở dĩ ta tiến hành rồi đại phúc độ cải tạo, chất liệu gỗ thay thành thông thường vật liệu thép, trong đó phi châm cũng đổi thành. Cựu Bạch Tâm ở Bạch Thần trước mặt của chậm rãi mà nói, thế nhưng nói, nhìn thấy Bạch Thần không đáp lời, mang theo vài phần thất lạc, ta với ngươi thuyết nhiều như vậy làm cái gì, ngươi cũng sẽ không bộ phận then chốt thuật, thuyết nhiều hơn nữa ngươi cũng nghe không hiểu. Đột nhiên, Bạch Thần kinh hô một tiếng, cẩn thận, có thích khách, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 198. Thiết kế. Trên một chương trở về mục lục, hạ một chương trở về trang sách. Chỉ chốc lát, Bạch Thần đã ôm Cửu Bạch Tâm ra thư phòng. Trên bong thuyền lão dư lập tức nhảy lên đến, phẫn nộ quát, "Tiểu tử, ngươi đối với tiểu thư làm cái gì? Nói rồi một trận phí lời, còn không bằng đến cái gọn gàng dứt khoát đem nàng gọn ngất." Bạch Thần bất mãn mắt lão dư. Cùng Cửu Bạch Tâm nói rồi nhiều lời như vậy, cũng không đủ làm cho nàng hồi tâm chuyển ý, vì lẽ đó Bạch Thần trực tiếp đến cái tàn nhẫn. Thừa dịp rời đi Cửu Bạch Tâm sự chú ý thời điểm, trực tiếp gõ hôn mê nàng. Tiểu thư thân thể vốn là hư, chống lại ngươi ngón này chân. Lão dư trong lòng cái kia nộ, hắn vốn là để Bạch Thần thuyết phục Cửu Bạch Tâm, không phải để hắn đi tái máy tay chân. Nếu như thật đơn giản như vậy, còn cần phải Bạch Thần ra sức này. Gõ ngất người ai không biết. Không gõ ngất nàng, liền để nàng như thế kéo, không ra nửa năm liền muốn lao lực lâu ngày thành nhanh, đến lúc đó liền không phải trị bệnh cho nàng, là cho nàng cứu mạng. Bạch Thần trừng mắt lao dư, sau đó nàng vượt qua giờ tí chưa từng đi ngủ, trực tiếp đưa nàng gõ ngất. Một số thời khắc, giảng đạo lý không có tác dụng thời điểm, liền dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, sẽ có vẻ vô cùng đơn giản. Nói thí dụ như hiện tại. Nhưng là, ngươi là muốn cho Cựu Bạch Tâm tìm hạ đánh bác sĩ hay tìm quan tài. Lao dư trầm mặc một lúc lâu, nửa buổi tài năng ngẩng đầu lên, cái kia. Mấy ngày nay liền làm phiền ngươi. Ngày mai, Cựu Bạch Tâm tỉnh lại thời điểm. Phát hiện mình ngủ ở trên giường. Cựu Bạch Tâm trong lòng giật mình, hồi tưởng đêm qua phát sinh sự tình, vội vã kiểm tra chính mình quần áo, vẫn chưa rút đi. Tâm trạng tài năng thoáng thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng đứng lên hướng về thư phòng chạy đi. Cựu Bạch Tâm tuy rằng trong lòng oán giận Bạch Thần quản việc không đâu, ngược lại cũng không trách tội ý tứ. Nghĩ thầm quá nửa là lão dư chủ ý, trong lòng rõ ràng bọn họ là ở quan tâm chính mình. Cựu Bạch Tâm đẩy ra thư phòng thời điểm, nhìn thấy chính mình trên bàn sách bản thảo chỉ. Bản vẽ cũng đã phân loại, đồng thời bày ra chỉnh tề. Thường ngày nhìn hắn động tay động chân, tâm tư đúng là rất nhắn nhủi. Cựu Bạch Tâm trong lòng thầm nghĩ. Khấu khấu. Cựu Bạch Tâm quay đầu lại, phát hiện Bạch Thần đang đứng ở cửa. Trời vừa sáng liền chui tiến vào thư phòng, cuộc đời của ngươi có phải là thật hay không như thế vô vị? Đối với ta mà nói, đây chính là to lớn nhất là thú. Đi ra, không phải vậy ta một cây đuốc đốt thư phòng của ngươi. Cựu Bạch Tâm lần này đúng là không có kiên trì. Thoải mái đi ra thư phòng, làm cái gì? Lạc thú thứ này nếu như ngươi không đi phát hiện, là không tồn tại, lẽ nào ngươi trời sinh liền yêu thích hoa ở trong thư phòng này? Cựu Bạch Tâm nhìn Bạch Thần, trên thuyền này thời gian vốn là khô khan vô vị, năng lực có cái gì lạc thú? Đem ngươi cầm ôm vào đầu thuyền đến. Ngươi sẽ đánh đàn. Hoa gian tiểu vương tử sáng tác quá một ca khúc khúc, ngươi muốn nghe không? Hả? Cái kia hoa gian tiểu vương tử còn có thể phổ nhạc. Cựu Bạch Tâm lập tức bị bước lên hứng thú. Hai người ngồi ở mũi thuyền trên bong thuyền, xem sóng biển đi tới, nhìn hồ quang trong trẻo. Bạch Thần dọn xong cầm án, tư thế ngồi vẫn tính đoan chính, Bạch Thần song trưởng nhấn trụ dây đàn, vị chỉ nhẹ nhàng một câu. Mang theo tiếng đàn kéo dài. Len keng. Tiếng đàn cao thấp chập trùng, Bạch Thần theo âm luật bắt đầu lên tiếng sướng lên. Bạch Thần khá là yêu thích, thương hải nhất thanh thiếu, dũng cảm, rộng rãi, trước mắt rộng lớn mặt sông làm như đã biến thành vô ngần biển rộng. Cựu Bạch Tâm nghe tâm thần thoải mái. Huyền chuyển tiếng đàn cùng thô lỗ tiếng nói đan dệt vang vọng ở trên mặt sông, đồng thời cũng không ngừng ở Cựu Bạch Tâm trong lòng vang vọng. Thế nào? tốt ca, chỉ tiếc soạn nhạc như vậy khoáng thế tác phẩm nhân vật, nhưng là lại không có duyên gặp một lần. Cựu Bạch Tâm thất lạc nói rằng, kỳ thực hắn thật không bằng người tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Cựu Bạch Tâm che miệng cười khẽ, ngươi là đang ghen tị nhân ra đi. Ta còn không đến mức đấu kỵ một kẻ đã chết. Bạch Thần Dương Dương tự đắc nói rằng, ngươi lời nói này nếu là bị người trong giang hồ nghe qua, khẳng định lại muốn gây nên phiền phức lớn. Con người của ta không sợ nhất chính là phiền phức. Câu nói này đúng là rất có hoa gian tiểu vương tử phong độ. Ngay vào lúc này, phía trước một chiếc thuyền chậm rãi rửa vào đến, đó là một chiếc quan thuyền, mang theo một cái không huyễn dương cung cờ xí. Ồ Lao Dư lúc này chạy đầu thuyền đến, cái kia không phải Thiên Cơ viện thuyền này. Thuyền lớn thủy thủ đánh thủ thế, ra hiệu cần nhờ lại đây. Lưỡng thuyền đụng vào nhau sau, trên thuyền lớn thả xuống thang dây, ra hiệu ba người đi tới. Ba người bỏ lên trên thuyền lớn sau. Bạch Thần phát hiện một cái thanh cần bạch diện người trung niên đã ở trên bong thuyền chờ đợi. Trung niên nhân này ăn mặc quan phủ, khuôn mặt cùng Cựu Bạch Tâm giống nhau đến mấy phần, chỉ là trên mặt mang theo mấy phần tiêu sắc. Cha, ngươi không ở Thiên Cơ viện tòa chấn, làm sao tới đây tiếp con gái? Cựu Thiên Lam thở dài một tiếng, biên quan báo nguy, bệ hạ hạ chỉ. Mệnh lệnh Thiên Cơ viện tăng nhanh nghiên cứu chế tạo có thể đủ với trên chiến trường cơ quan binh khí, vi phụ tất cả bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ra ngoài tìm ngươi, đối con gái. Lần này ngươi đi đường môn, có thể cầu đến đường môn cơ quan thuật. Con gái đã chiếm được đường môn sư trưởng trợ giúp, đồng thời còn có đường môn thiên cơ đồ sao chép bản vẽ, có điều đường môn cơ quan thuật cũng không thích hợp dùng ở trên chiến trường, vì lẽ đó con gái còn cần tiến hành một ít thay đổi tài năng có thể. Cái kia tiến triển làm sao? Cựu Thiên Lam hỏi tới. Đã có chút tiến triển, có điều còn chưa đủ hoàn thiện, còn cần một chút tháng ngày, đợi đến. Không kịp, người trước đem thay đổi quá bản vẽ cho ta, vi phụ này liền sai người ra tăng sửa chữa. Vậy cũng tốt. Cựu Bạch Tâm mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Cựu Thiên Lam tiếp nhận Lão Dư đưa tới bản vẽ, nhất thời ung dung rất nhiều, cũng không quay đầu lại thẳng đến trong khoang. Hắn thật là người cha đẻ. Bạch Thần không khỏi nổ nước bọt một câu. Lão Dư lập tức không nhanh đáp lại một tiếng, tiểu tử, nói như thế nào đây? Ta liền như thế cái thái độ, ngươi không thích nghe đừng nghe. Có điều lên chiếc thuyền lớn này, tốc độ đúng là nhanh hơn không ít, hơn nữa ven đường thương thuyền, thuyền đánh cá tất cả né tránh, coi như là thủy tặc. Nhìn thấy cũng phải bẽ ngoan tránh ra nói. Vốn là còn 5 ngày thủy trình, dùng 2 ngày nhiều thời giờ, liền đến Hoàng Thành. Bạch Thần rời thuyền thời điểm, nhìn thấy cảng thật giống như là nhìn thấy hiện đại đại cảng như thế. Rộng rãi bức cảng dừng lại đầy to to nhỏ nhỏ thuyền, cảng qua lại người cũng là qua lại không dứt, thật có thể nói là ngựa xe như nước. Ở trên thuyền 2 ngày nay, bởi vì Cựu Thiên Lam ở duyên cớ, Bạch Thần cùng Cựu Bạch Tâm cũng không còn trước đây loại kia tùy tính cùng tự do, liền ngay cả Lão Dư đều trở nên nghiêm túc thận trọng. Mặc dù là rời thuyền, Cựu Bạch Tâm cũng không cùng Bạch Thần chào hỏi, liền lên xe ngựa vội vã rời đi. Đúng là Lao Dư lôi kéo Bạch Thần, tiểu tử, ngươi đừng trách chúng ta tiểu thư. Nàng không phải là không muốn cùng ngươi cáo biệt, chỉ là... Đừng nói, ta rõ ràng. Bạch Thần biết Cựu Bạch Tâm khó xử, cũng không muốn để cho nàng làm khó dễ. Tiểu tử, ngươi dự định ở nơi nào đặt chân? Ta quá chút thời gian liền giúp ngươi sắp xếp về thuộc địa thuyền. Kinh thành ta nhân sinh địa không quen, làm sao biết ở nơi nào đặt chân? Muốn như vậy đi, đây là Thiên Cơ viện hạ viện lệnh bài. Nếu là ngươi tìm tới điểm dừng chân, liền cầm lệnh bài đi Thiên Cơ viện tìm ta. Lão Dư bàn giao vài câu sau, cũng là cảnh tượng vội vã rời đi. Bạch Thần lại khôi phục thành người cô đơn, nhìn tòa này thành thị xa lạ. Tuy rằng dọc đường kiến trúc không hề hiện đại loại kia rõ ràng, nhưng là tòa này đại đô thị đã là cái thời đại này to lớn nhất, đồng thời cũng là thành thị phồn hoa nhất. Cựu Thiên Lam cầm nữ nhi mình thiết kế bản vẽ, vội vội vàng vàng liền đi Thiên Cơ viện. Đồng thời đem hết thể cơ quan sư triệu tập dâng lên, sau đó đem bản đồ giấy đưa tới trước mặt cơ quan thuật đại sư thiết thủ trước mặt. Đại sư, đây là tiểu nữ từ đường môn trong tay được cơ quan, mà sau khi được quá thay đổi, mời ngài bình giám một hồi, là phủ còn có nhu cầu gì sửa chữa địa phương. Cựu Thiên Lam mặc dù là Thiên Cơ viện viện trưởng, nhưng là đối với Thiên Cơ viện bên trong những đại sư này, cũng phải ăn nói khép nép, khuất thân lấy lòng. Thiết thủ tiếp nhận bản vẽ, hắn đối với Cựu Thiên Lam thực đang không có hảo cảm. Bởi vì Cựu Thiên Lam căn bản là không hiểu cơ quan thuật. So sánh lẫn nhau mà nói, hắn càng coi trọng Cựu Thiên Lam con gái, thậm chí một lần lên quá thu chi làm đệ tử ý nghĩ, đáng tiếc sau đó Cựu Bạch Tâm bái vào đường môn môn hạ, trở thành đệ tử ngoại môn. Việc này cũng là bởi vậy coi như thôi. Có điều thiết thủ vẫn là nhiều lần chỉ điểm Cựu Bạch Tâm, những năm gần đây Cựu Bạch Tâm đối với cơ quan thuật tiến cảnh cũng là tương đương chí lớn, mặc dù là cùng Thiên Cơ viện bên trong rất nhiều cơ quan thuật đại sư, cũng đã có thể luận bàn giao lưu. Nghe nói này bản vẽ là xuất từ đường môn, lại do Cựu Bạch Tâm thay đổi quá, thiết thủ cũng không đủ nói lời gì quá đáng, mở ra bìa ngoài. Đệ một bộ cơ quan đồ là một cái hình cầu cơ quan. Cái này nên tương tự với phích lịch đạn cơ quan, nhưng là cẩn thận lại sau khi xem, thiết thủ đột nhiên phát hiện, cái này cầu hình cơ quan không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Kỳ thực nếu nói là cái này cầu hình cơ quan thiết kế, cũng không phải phức tạp hơn. Nhưng là xảo liền xảo ở đây sao đơn giản cơ quan thiết kế, lại thoát ly thiết thủ ban đầu ý nghĩ. Cái này cơ quan chỉ cần là người bình thường cũng năng lực thao tác, chỉ cần dựa vào cái kế tiếp nút bấm lại quăng bắn ra ngũ trượng sau, lập tức sẽ nước toát mở, sau đó từ bên trong bắn ra vô số mảnh vỡ, những mảnh vỡ này sẽ đem bốn trượng bên trong hết thể kẻ địch xạ thành cái sảng. Đơn giản nhanh và tiện thao tác, khiến cho người chố mắt ngoác mồm kỳ tư diệu tưởng, còn có tinh xảo đến cực điểm kết cấu thiết kế, để bức tranh này chỉ đã biến thành một tấm hy thế chân bảo. Được. Thật là đúng dịp diệu thiết kế, thật kỳ diệu ý nghĩ, không hổ là thiên cơ viện tài nữ. Thiết thủ không nhịn được kinh ngạc thốt lên tán dương, sợ là người của đường môn, cũng chưa chắc năng lực thiết kế ra như vậy kỳ diệu cơ quan đi. Cựu Thiên Lam là một người người thường, đối mặt những đại sư này thời điểm, đều là nơm nớp lo sợ. Rất sợ nói sai một câu nói trêu đến chư vị đại sư bỏ gánh. Tiểu nữ tài năng kém cỏi, nơi nào có thể cùng chư vị đại sư đánh đồng với nhau. Hơn nữa Bạch Tâm đã nói, nàng cái này thiết kế còn chưa đủ hoàn thiện, cần chư vị đại sư lại tiến hành càng cẩn thận điều chỉnh cùng hoàn thiện. Sao có thể có chuyện đó, cái này tên là phá quân cơ quan cầu thiết kế đã phi thường hoàn mỹ, chúng ta chính là có thông thiên thủ đoạn, cũng không cách nào lại tiến hành sửa chữa cùng hoàn thiện. Thiết thủ, để ta xem một chút. Phía sau một cái đại sư đoạt lấy thiết thủ trong tay bản vẽ. Cựu Thiên Lam liền vội vàng nói, đây chỉ là một người trong đó, Bạch Tâm ý tứ là nàng chỉ hoàn thành một số ít, phần lớn nên đều còn chưa hoàn thiện. Xảo đoạt thiên công. Xảo đoạt thiên công. Đột nhiên, cái kia mới vừa bắt được bản vẽ đại sư, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Cái khác mấy cái đại sư cũng theo vây lên đến, ánh mắt của mọi người càng xem càng là si mê, càng xem càng là hãm sâu trong đó. Cái này khôi giáp lại có thể dùng phương thức như thế mặc cùng chỉnh hợp, trời ạ. Ta trước đây làm sao không nghĩ tới. Sắt thép vũ trang. Cái tên thật bá đạo, này nếu như toàn quân phân phối, vậy thì thật là một nhánh sắt thép hùng binh. Còn có cái này liên kích nổ, đường môn cũng có liên kích nổ, nhưng là cái này liên kích nổ thiết kế cùng đường môn hoàn toàn khác nhau, nhưng là xạ tốc càng nhanh hơn, thao tác càng ngắn gọn, hơn nữa tên bắn ra nổ càng nhiều. Danh tự này. Kim Trúc Phong Bạo. Cựu Thiên Lam có chút không tìm được manh mối, nghe những này quái dị tên, hắn không biết những đại sư này đến cùng là chân tâm khích lệ vẫn là đang nói mát trào phúng. Nhanh đi đem cựu tiểu thư tìm đến. Không, không, vẫn là ta tự mình đi. Thiết thủ đột nhiên kích động kêu lên, phía trên này có quá nhiều kỳ tư diệu tưởng, còn có quá nhiều lao hủ xem không hiểu đồ vật, cần cựu tiểu thư chỉ điểm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 199, Tinh Diệu Tuyệt Luân. Tiểu thuyết. Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Cựu Bạch Tâm Cương trở lại trong phủ, còn không có uống miệng trà nóng. Cựu nhìn thiên cơ viện một đám người hạo hạo đáng đáng chạy vào. Dĩ nhiên, còn có nàng cha, bất quá là theo ở phía sau, vẻ mặt biểu tình cổ quái. Bạch Tâm cấp chư vị đại sư Vân An, chư vị đại sư hôm nay thế nào lúc rảnh rỗi tới quý phủ làm khách. Thu tiểu thư, xin nhận lão phu cúi đầu. Thiết thủ cầm đầu một đám đại sư, vừa thấy mặt liền muốn cấp cựu Bạch Tâm hành đại lễ. Đây đại lễ cựu Bạch Tâm nhưng không chịu nổi, vội vã đỡ lấy thiết thủ, chư vị đại sư đừng vội chết sát tiểu nữ tử, vạn bối có thể nào thụ chư vị đại sư đại lễ. Chịu khởi, thủ tiểu thư đương thụ thử bái, lão phu nhiều nghi ngờ, xưa nay một khi phải mổ, thủ tiểu thư quả thật có một không hai tài. Cựu Bạch Tâm nghe sửng sốt một chút, đây trung gian là điều không phải có cái gì hiểu lầm. Cựu Bạch Tâm ánh mắt hỏi thăm ngắm hướng cha của mình, nhưng khi nhìn chính thần sắc của phụ thân, cũng là vẻ mặt mờ mịt, căn bản cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra. Thu tiểu thư, phá quân thế nhưng ngươi thiết kế thay đổi. Đúng vậy. Cựu Bạch Tâm gật đầu, bất quá phá quân thiết kế hoàn không đầy đủ. Trong đó mặc dù có không nhỏ cải biến, thế nhưng cũng không đến mức nhượng mấy ngày này cơ viện đại sư như vậy phân chấn đi. Vậy không sai. Thiết thủ khẳng định nói, có thể thiết kế ra như vậy cơ quan xảo diệu, thủ tiểu thư thiên phú thật là chưa từng đệ nhất nhân cũng. Tương truyền vị kia hoa gian tiểu vương tử cũng là bộ phận then chốt đại sư. Hai ngày này trong kinh thành đường môn phân đường mấy người tiểu tử, không ngừng ở bên thai ta sĩ phủng thuộc địa vị kia hoa gian tiểu vương tử, đem hắn khoa trên trời dưới đất không ai bằng như nhau, thuyết là bọn hắn gia trưởng môn cũng là đối hoa gian tiểu vương tử khen không dứt miệng. Đối cái chết của hắn bóp cổ tay thở dài. Ta xem chưa thủ tiểu thư thiên phú, vị tất tiểu so với hoa gian tiểu vương tử xoa. Đúng vậy, bộ này sắt thép vũ trang khôi giáp thiết kế đồ chỉ, quả thực hay xảo đoạt thiên công. Ngươi nói hoa gian tiểu vương tử năng thiết kế ra loại này khôi giáp. ta không tin. Đối, ngoại trừ Thù tiểu thư, ta còn thật không tin trên đời có người thứ hai năng thiết kế ra kim trúc một cơn lốc, thậm chí là tên này, để nhân có một loại huyết mạch phún trương cảm giác. Sắt thép vũ trang. Kim trúc một cơn lốc. Cựu Bạch tâm lòng tràn đầy nghi hoặc, chính lúc nào thiết kế quá hai cái danh tự này là lạ đồ. Chư vị đại sư. Năng đem bọn ngươi trong tay bản vẽ cấp Bạch tâm nhìn sao. Mọi người tự nhiên là rất cung kính đem bản đồ giấy đưa lên, Cựu Bạch tâm tiếp nhận bản vẽ, có chút bản vẽ nhìn quen mắt, thế nhưng tế nhìn một chút, lại xa lạ làm cho không người nào có thể tin tưởng. Cựu Bạch tâm càng xem càng đúng kinh ngạc, thảo nào những đại sư mỗi một người đều như là ăn xuân dược như nhau, khó trách bọn hắn đối mình tựa như lão tổ tông như nhau cung kính. Những bản vẽ này thượng bộ phận then chốt thiết kế, đã không chỉ là tinh diệu để hình dung. Nếu như không nên hình dung, vậy chỉ có thể là phá vỡ. Lật đổ thế giới của nàng quan, lật đổ của nàng bình sinh học. Trong này không chỉ là dường như nàng trước làm như vậy, chỉ là ở đường môn thiết kế thượng, làm ra một ít sửa chữa. Đây là hoàn toàn cải biến, từ phong cách đến thiết kế, từ bộ phận then chốt vận tác hình thức thượng, hoàn toàn cải biến. Cựu Bạch tâm rung động trong lòng dị thường, bất quá trên mặt như trước bảo trì mỉm cười. Chỉ cần có những bản vẽ này, cha mình quan chức rốt cuộc bảo vệ. Chư vị đại sư, tiểu nữ tử có một yêu cầu quá đáng. Không biết chư vị đại sư khả phủ đáp ứng. Thu tiểu thư cứ nói đừng ngại. Những bộ phận then chốt thiết kế đồ chỉ, kỳ thực hoàn có thật nhiều không đầy đủ địa phương, bởi vì cha vội vàng cấp chư vị đại sư xem qua, nhượng tiểu nữ tử hoàn không kịp làm ra sửa chữa, sở dĩ có thể không đem bản đồ giấy tạm ở lại tiểu nữ tử những hứa thời gian. Những bản vẽ này còn có thể cải tiến sao? Ta nghĩ đã phi thường hoàn mỹ. Ngươi nghĩ hoàn mỹ, lẽ nào tiểu thật là hoàn mỹ sao? Thu tiểu thư nếu thuyết còn có chỗ thiếu hụt, vậy nhất định còn có chỗ thiếu hụt. Nói là, lão phu lỡ lời. Phụ thân, thỉnh ngài đái các vị đại sư đi phòng khách chính, nữ nhi cái này đi phân phó hạ nhân an bài thiện yến. Cựu Bạch tâm ra cửa phòng, lão dư cũng cùng sau lưng Cựu Bạch tâm. Thấy Cựu Bạch tâm sắc mặt của bóng ma bất định, liền quan tâm hỏi một câu, tiểu thư, thế nhưng có gì không ổn chỗ? Lão dư, ngươi có thể di động quá những bản vẽ này. Tiểu thư ngài đã phân phó, vì để tránh cho bản vẽ lẫn lộn. Sở dĩ Lao Nô không dám động. Long Khiếu Thiên có thể di động quá. Cái này, Lao Nô chẳng biết. Đêm đó ta sau khi nghỉ ngơi, Long Khiếu Thiên nhưng xảy ra thư phòng của ta. Hình như là tiến vào, nói là ngủ không yên, tới địa ngục đi thư phòng hoa quyển sách cho hết thời gian, nhất đãi liền là cả buổi tối. Thật chẳng lẽ là hắn? Cựu Bạch tâm lòng của tình nhất thời liền phải phức tạp. Cho tới nay, bọn ta coi Bạch Thần là làm một tam lưu giang hồ nhân sĩ. Ở trong mắt của nàng, Bạch Thần biết ăn nói, đạn khéo tay hảo cầm, thế nhưng ở những phương diện khác, hầu như không hề làm. Dù cho ngày ấy ở Kinh Đô và vùng lân cận bến cảng biên trà phường thượng, cùng giang hồ nhân sĩ phát sinh xung đột, cũng là bộ dạng phục tùng dễ nghe, không có một chút người giang hồ quát tháo. Chỉ là, nàng lại không nghĩ rằng, đối phương sẽ là một thâm tàng bất lộ bộ phận then chốt thuật đại sư. Không, xưng là đại sư đều không đủ để hình dung hắn. Những bản vẽ này lý... Ngoại trừ người thứ nhất bộ phận then chốt phá quân đúng tiếp tục sử dụng nàng nghĩ tên, kỳ tên của hắn, tất cả đều là văn sở vị văn, thế nhưng lại mang mánh liệt phong cách. Nói thí dụ như bộ khôi giáp liền bị đặt tên vì sắt thép vũ trang, còn có cái kia liên kích nổ tên là kim trúc một cơn lốc. Hai cái danh tự này làm cho phi thường dễ dàng liên tưởng đến lạnh như băng đao kiếm cùng khôi giáp, còn có chiến tranh tàn khốc cùng máu tanh. Thế nhưng lại không phải không thừa nhận, những tên này quả thực vô cùng chuẩn xác. Cựu Bạch tâm đột nhiên phát hiện. Chính tựa hồ liên đặt tên đều so ra kém Long Khiếu Thiên. Phá quân đúng chọn dùng bầu trời tinh tú, hơn nữa ở rất nhiều thứ thượng, đều có phá quân tên này, có chút quân đội thậm chí đã bảo làm phá quân. Nghĩ vậy, Cựu Bạch tâm hận không thể che mặt buôn đảo. Lao Dư, ngươi có nghe nói qua Long Khiếu Thiên nhân vật như thế? Chưa từng nghe qua, bất quá thính tên này, còn có hắn thường ngày tác phong, nhưng thật ra thật phù hợp cái tên này, cuồng vọng tự đại, miệng vô già lan, không coi ai ra gì. Duy nhất đáng ra xương đạo hay. Hắn hành sự tác phong coi như chính phái. Lão Dư dừng một chút, lại nói, đoán chừng là nhà ai công tử đi ra du lịch đi, trên đường đụng với tai họa. Bị chúng ta đụng phải. Lão Dư, ngươi bây giờ lập tức tương Long Khiếu Thiên Hoa tới, nhất định phải mau. Thế nhưng là chúng ta xa nhau thời gian, hắn không có chỗ đặt chân, sở dĩ Lão Nô chỉ là chừa cho hắn một thiên cơ viện lệnh bài, nhượng chính hắn tầm tới. Trước mặc kệ như vậy rất nhiều. Hắn nếu là có thể sớm ngày tầm đến tự nhiên hay nhất. Nếu là hắn không đến, sợ rằng phụ thân liền muốn bỏ qua lần này cơ hội, sở dĩ chúng ta hay nhất chủ động một ít, lập tức phái người đi tìm. Được rồi, Lao Dư ngươi đối kinh thành trung đường môn phân đường nhân đều tương đối quen thuộc, thỉnh bọn họ cũng hỗ trợ tìm kiếm, tìm được sau trước tiên thỉnh đến phụ tới. Lao nô đây liền đi, chỉ là tiểu thư bên người không người chăm sóc. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử. Chẳng lẽ còn chiếu không lo được chính sao? Bên kia xương thể phải đoạt địa 3 thước hoa bạch thần, bất quá bạch thần cũng một dấu dưới đất 3 thước. Nơi nào cũng không ăn một ở, bạch thần hiện tại phải giải quyết, hay ấm no vấn đề. Bởi vì thẳng đến cùng lão dư xa nhau, hắn tài nhớ tới, mình bây giờ đúng lao xuất ra. Đây là muốn tiến cái bang tiết tấu A. Lão bản, tệ điếm thu gã sai và sao? Cút, lao tử đây bán đúng son bột nước, không nên nam công. Lão bản, cút. Sự thực chứng minh, bất luận người nào thế giới, người nào thời đại, tìm việc làm đều không phải là dễ dàng như vậy. Bạch thần vùi ở đầu đường góc tường, trong lòng nghĩ, có muốn hay không đi vào nhà cấp của. Sai rồi, đúng cấp của người giàu chia cho người nghèo. Dĩ nhiên, đi làm tay chân cũng là có thể, bất quá bạch thần nghĩ còn là bảo trì khiêm tốn hảo. Ngay bạch thần suy tính kiếm tiền nghề thời gian, mấy người tiền đồng đột nhiên ném ở trước mặt của hắn. Tuổi con trẻ, có tay có chân, không làm gì tốt, không nên làm ăn mày, một nữ tử thuận miệng nói rằng, nhìn về phía bạch thần ánh mắt của Lý, tràn đầy hèn mọn. Bạch thần ngạc nhiên, nhìn chung quanh mắt, phát hiện mình chu vi cư nhiên tụ tập không ít tên khất cái. Mà hắn ở trong đó, khó trách người khác nghĩ hắn là tên khất cái. Ta kháo, ta giống như tên khất cái. Bạch thần lúc đó thì không thể nhịn, nắm lên mấy người tiền đồng tiểu hướng phía nàng kia đuổi theo. Ta giống như tên khất cái. Bạch thần bất chấp tất cả, kéo tay của cô gái, khí phách mười phần tương mấy người tiền đồng nhét vào lòng bàn tay của nàng chung. Bất quá ở đem tiền đồng trả lại cho nàng sau, bạch thần đột nhiên hối hận, ra vẻ mấy cái này tiền đồng đủ mãi hai người bạch hồ hồ nóng hầm hập bánh bao. Bất quá muội tử hiển nhiên là bất vi sở động, nhìn về phía bạch thần ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập hèn mọn, chết sĩ diện. Ta toàn thân cao thấp, chỗ nào như là tên khất cái. Nào dám vấn các hạ làm cái gì nghề. Ta thế nhưng kỹ thuật hình nhân tài, nhiều ít đại lao bản khóc hô cầu ta gia nhập liên minh. Sau đó thì sao? Tạm thời treo giá. Bạch thần nữa nghiêm mặt, khó được đỏ mặt một bà. Làm việc vặt gã sai vặt, một tháng 100 tiền đồng, có làm hay không? Tại hạ rất xa liền thấy cô nương mi thanh mục tú, mặt mũi hiền lành, tuệ nhãn thức châu, anh khí bức người, khuynh quốc khuynh thành, đến gần vừa nhìn, quả nhiên là tính tình người trong, bao ăn bao ở sao? Tiền đồ. Nữ tử trừng mắt nhìn bạch thần. Xin hỏi cô nương mở đúng quán trà còn là tử quán? Bạch thần nhìn từ trên xuống dưới nữ tử. Bản cô nương họ Lạc, kinh thành lớn nhất, tốt nhất y quán. Sau nửa canh giờ, bạch thần chỉ vào trước mắt một chiêu bài đã hủ bại, mặt tiền của cửa hàng cũ nát y quán, Lạc Tiên quán. Lớn nhất, hay nhất, ở tương lai không lâu. Lạc Tiên bổ sung nói rằng, bản cô nương sư xuất danh môn, nếu muốn ở kinh thành xông ra một phen trò, cũng một cái nhấc tay. Có nhiều danh. Ngươi biết Hoa Gian tiểu vương từ sao? Biết. Bạch thần chất phác gật đầu. Bản cô nương cùng hắn thế nhưng sư huynh đệ quan hệ. Đúng sư huynh muội đi. Không cần để ý những chi tiết này. Ở đơn giản trao đổi qua sau, bạch thần rốt cuộc hiểu, vị này là tiên. Lạc đại thần ý cũng là một không pha chủ. Thoạt nhìn ngươi phi thường tự tin. Bạch thần đã đang lo lắng, mình tiền lương có hay không có thể đến chương mục. Đó là đương nhiên. Lạc tiên tràn đầy tự tin nói. Thế nhưng, ngươi thực sự nghĩ buôn bán được. Ngươi nhất chạy đường gã sai vặt, lại dám nghi vấn bản thần ý y thuật. Ta ngược lại không phải là hoài nghi y thuật của ngươi. Bạch thần quay đầu lại, chỉ vào Lạc Tiên quán đối diện nhân và đường y quán, ngươi xác định sẽ có bệnh hoạn tới ngươi ở đây chạy chưa sao? Đúng lúc này, mấy người cả người đúng máu hán tử, mang một tiềm yểm nhất tức nhân, vội vã vào đối diện nhân và đường. Chỉ là, một hai cái công phu, liền bị bên trong gã sai vặt đuổi ra tới, cuồn cuộn, mau cút. Chúng ta nhân và đường không thu người chết. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 200, Diệu thủ hồi xuân. Tiểu thuyết, Di động tàng kinh các tác giả, Hán Bảo. Mấy người hán tử mình cũng cả người đúng thương, thế nhưng vừa cầu vừa khóc, không ngừng nói huynh đệ của bọn họ không chết, nhượng nhân và đường đại phu nhìn. Bạch thần xề gần Lạc Tiên bên hai, ngươi xem đi, nhân gia thả rằng chờ chết, cũng không nguyện tiến ngươi bên này lại môn. Lạc Tiên tức giận trừng mắt nhìn bạch thần, thì là tới chúng ta y quán, cũng là tạp chiêu bài chuyện. Mấy tên này khẳng định lại cùng trước mấy nhóm như nhau, ham kết xù phần thưởng ngân, chạy đi ngoài thành Cấm Hư Sơn đi liệp sát sản xuất tại chỗ giao, không chết tuyệt đều toán bọn họ vật khí. Đối diện gã sai vật liếc nhìn Lạc Tiên và bạch thần, đi đi. Đối diện điều không phải cũng coi y quán sao, chúng ta nhân và đường đại phu trị không hết huynh đệ các ngươi. Đối diện hai người tiểu tử nói không chừng có thể. Lạc Tiên mặt của đều khí thanh, chỉ là không có đối diện gã sai vật vậy không biết xấu hổ, nhìn mấy người đôi mắt trông mong ánh mắt của. Một lòng cũng mềm xuống tới. Bạch thần nhỏ giọng thầm thì một tiếng, tập chiêu bài sợ cái gì, ngược lại ngươi chiêu bài này cũng không có gì nhưng đập, trước đem nhân hướng nhiều, chị đúng bản lĩnh của ngươi, chị không hết là bởi vì hắn bị thương nặng không chừng trị, mặc kệ chết sống, mấy cái này hán tử đều phải đối với ngươi mang ơn, đừng xem mấy cái này hán tử vẻ mặt dữ tợn, tài cán vì huynh đệ dập đầu, tuyệt đối là trung can nghĩa đảm chính là nhân vật, tương lai ngươi thì là nhượng mấy người bọn hắn đập đối diện bãi. Mấy người kia cũng là dẫn theo đao tiểu thượng. Lạc Tiên hung hăng quát tròng trắng mắt thần, cái gì gọi là một chiêu bài nhưng tạm, bản cô nương tại đây, đó là sống chiêu bài. Tuy rằng rất giận Bạch Thần nói, bất quá nàng còn là cố gắng nhận đồng Bạch Thần ý tứ. Nhìn mấy người sững sờ hắn tử, khinh xích một tiếng, lo lắng làm cái gì, sĩ nhiều ai chờ các ngươi huynh đệ đã chết đi đối diện mãi quan tài sao. Đối diện cô nương. Nói thế nào đây? Nhân và đường gã sai vật rất là tức giận la mắng. Trầm địa. Thấy chết mà không cứu được Hoàn Khai y quán. Một điểm y đức cũng không có. Chửi hai câu coi là tốt, nếu không có vội vã cứu người, hôm nay liền hủy đi người pha điếm. Bạch Thần dắt tiếng nói, rất sợ người khác không biết như nhau, đồng thời rất nghiêm túc nhìn mấy người hán tử, mấy vị mau đem vị đại ca sĩ tiến đến, mạng người quan thiên, mặc kệ có cứu hay không trở về, luôn luôn yếu thử một lần. Thấy chết mà không cứu được chuyện tình, chúng ta Lạc Tiên quán nhưng làm không được. Lạc Tiên nghe xong Bạch Thần lời này, nhất thời vui vẻ trong lòng, Bạch Thần đây vài câu liên tổn hại đại mắng, trực tiếp đem đối phương nói á khẩu không trả lời được. Hơn nữa vô tình hay cố ý Hoàn sĩ phùng một chút Lạc Tiên quán. Đối diện gã sai vật làm sao có thể nói quá Bạch Thần. Ngươi! Ngươi! Tiểu tử, ngươi dám nhục mạ chúng ta nhân và đường, ngươi có loại. Dĩ nhiên, mặc dù có không ít bệnh hoạn có lẽ vây xem nhân ở chung quanh, thấy bọn họ tranh chấp. Đồng thời cũng đúng nhân và đường hành vi cảm thấy trơ trẽn, nhưng là bọn hắn còn là sẽ chọn nhân và đường. Thật sự là Lạc Tiên quán chiêu bài hoàn toàn không có tín phục lực. Dù cho nhân và đường thu lệ phí rất đắt. Đại phu, thỉnh ngài mau cứu huynh đệ ta. Ngài phải bao nhiêu tiền đều có thể. Mấy đại hán thất truy bắt thiệt ba. Vây bắt Lạc Tiên không ngừng cầu xin, trang diện hỏng. Các ngươi nếu như tái ở chỗ này tranh cãi ở Mỹ, sẽ chờ cấp huynh đệ các ngươi nhặt sắp đi. Bạch Thần đang dùng đầu ngón tay trở mình người bị thương mí mắt, kiểm tra người bị thương thương thế, đồng thời đưa vào một ngụm chân khí, bảo vệ người bị thương lòng của Mạch. Lạc Tiên cũng là đẩy ra mọi người, đi tới người bị thương trước mặt, thấy người bị thương sắc mặt của. Lạc Tiên tâm tình cũng ở trong nháy mắt từ dược dục thí biến thành vô tận thất vọng. Chỉ cần hơi thông y thuật mọi người năng nhìn ra người này thương thế, nội phúc bị thương cực kỳ nghiêm trọng, đồng thời bởi vì mất máu quá nhiều đưa đến thân thể suy yếu, thân thể khí quan đã bắt đầu suy kiệt, ý thức đã hoàn toàn không rõ. Trừ phi là Dược Vương cốc y tiên đích thân tới, nói cách khác căn bản là xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào. Nguyên bản hoàn ôm vài phần may mắn ngược Lạc Tiên, ở bắt mạch lúc, tâm tình đã ngã vào đáy cốc. Đại phu, Hùng đào thương có thể cứu chữa đi. Mấy đại hán vừa thất truy bắt thiệt ba. Mỗi người đều là lấy khuôn mặt chân thành ánh mắt nhìn Lạc Tiên. Nội tạng xuất huyết, đây cũng là đã bị to lớn trùng kích sở trí, sau đó lại một lộ sốc này, không có kịp thời tu dưỡng, đồng thời trên người còn có nhiều chỗ chí mạng ngoại thương, cũng đều là nào đó dã thú gây thương tích đi. Bạch Thần xem Lạc Tiên không nói lời nào, lập tức tiếp lời đầu tiếp tục nói, dĩ nhiên, những cũng còn không coi vào đâu, tôi chết thì đúng. Các ngươi ở sau vẫn chưa đúng lúc xử lý, nhìn hắn thương, hơn phân nửa đều là chính diện thương, thế nhưng mặt trái cũng không có thương, có phải là vì các ngươi chống đối công kích sở trí, đầu còn có dã thú vết cào. Bạch Thần thô lỗ bay qua người bị thương đầu, thấy mặt của hắn chắc thượng còn có một đạo xúc mục kinh tâm vết thương. Đây dã thú nanh vuốt đều hàm có độc tố, nếu như là tráng niên lời của nam tử, vi lượng tiếp xúc sẽ không chí mạng, thế nhưng những độc tố này theo vết thương chảy vào trong cơ thể kỳ kinh bắt mạch, lại chảy vào tâm mạch, dẫn đến suy tim. Một người trong đó đại hán đột nhiên quỳ trên mặt đất khóc giống lên, đều là của chúng ta thác, chúng ta không có nghe Hùng Đào nói, chúng ta khư khư cố chấp muốn đi bắt giết sản xuất tại chỗ giao, tối hậu hoàn liên lụy hắn để bảo hộ chúng ta thụ thương. Những người khác cũng là gương mặt hối hận cùng tuyệt vọng, Lạc Tiên nhìn về phía Bạch Thần tắc sinh ra vài phần kinh ngạc. Nàng cũng không biết, Bạch Thần cư nhiên năng nhìn ra nhiều đồ như vậy. Mặc dù là nàng, cũng chỉ là đại khái lý giải người bị thương đích tình huống, còn có một số ít suy đoán. Về phần thực tế thế nào bị thương, chính cũng không phải thần tiên, tự nhiên coi không ra. Thế nhưng nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai từ vết thương còn có thể suy đoán ra nhiều như vậy đông tây. Nếu như các ngươi sớm một chút dẫn hắn tới, hoàn không đến mức khó giải quyết như vậy, các ngươi vì sao tha đến bây giờ mới đến? Bạch Thần đột nhiên mắt lộ tinh quang, chất vấn nhìn vài người. Chúng ta tầm lần kinh thành tất cả lớn nhỏ y quán, một có một y quán nguyện ý tiếp nhận. Cái kia quỳ trên mặt đất hán tử giải thích. Một đám lang băm, học nghệ không tinh cũng dám ra đây hại tính mệnh. Bạch Thần thầm mắng một tiếng. Đại phu, Hùng Đào. Hắn có đúng hay không? Không cứu. Bạch thần trừng mắt nhìn người nọ, ngươi nghĩ rằng chúng ta Lạc Tiên quán cùng này lang băm như nhau hãm hại tánh mạng người sao? Vào chúng ta Lạc Tiên quán bệnh nhân, còn không có nằm ra đi qua. Lạc Tiên túi đầu, thầm mắng Bạch thần suy nghĩ suy hơi quá, trước mắt hán tử kia phỏng chừng sẽ nằm đi ra. Chỉ là lúc này Bạch thần đang ở cao hứng, nàng là không mặt mũi ngay mặt vạch trần Bạch thần. Yên tâm, chúng ta Lạc Tiên quán chiêu bài không có thể như vậy dễ dàng như vậy đập. Bạch thần vô vô hán tử kia vai, đồng thời nghiêng đầu liếc nhìn Lạc Tiên, đúng không, Lạc đại thần y yể. Ừ. A. Lạc Tiên mà người, người yếu suy nghĩ cũng đừng nhắc lên ta a. Đa tạ Lạc thần y yể, đa tạ Lạc thần y yể. Đa tạ. Mấy người hán tử một não quỳ gối Lạc Tiên trước mặt, không ngừng dập đầu. Bạch thần sau lưng Lạc Tiên đẩy, nhỏ giọng nói, lo lắng làm cái gì, cứu người a. Cứu. Thế nào cứu? Lạc Tiên kiểm đều nghẹn đỏ, sau ngày hôm nay đúng không mặt mũi thấy người, đây Lạc Tiên quán cũng không mặt mũi mở tiếp nữa. Trước dùng chỉ huyết tán cầm máu. Chỉ đơn giản như vậy. Lời vô ích, không ngừng máu nhượng hắn kế tục như thế chảy máu lưu đã lớn kiến A. Trước thấy Lạc Tiên cũng không gặp nàng ngu như vậy đột, thế nào lúc này chỉ số thông minh đột nhiên thẳng tắp trượt. Mấy người các ngươi đừng đãi tại đây, vướng chân vướng tay, đi ngoại đường đợi đi. Bạch thần đã tiếng động lớn tân đoạt chủ, trực tiếp tiếp nhận hoang mang lo sợ Lạc Tiên quyền chỉ huy. Đánh đuổi mấy đại hắn sau, Bạch thần nhìn về phía Lạc Tiên, Lạc Tiên cũng nhìn hắn, làm sao bây giờ? Chờ hắn chết. Ta thảo, tiêu nước này chuẩn, cũng dám đánh mặc đại gia danh hào giả danh lừa bịp, hủy ta danh dự. Mịch tông thảo, cá tinh thảo, cây vạn tuế cây cắp tam tiễn, đập nát sau, này hắn an bảo. Bạch thần phát sinh liên tiếp lùi mệnh lệnh, hán tử kia mệnh không nên tuyệt, bản thân thân thể tố chất cũng không tệ, lại luyện một điểm thô thiện vận khí pháp môn. Lạc Tiên dựa theo Bạch thần phân phó, cẩn thận tỉ mỉ nghe theo sau, vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Nhiều, khắp ở người của hắn trung, cố sức khắp. Lúc này tuyệt đối không thể để cho hắn đã hôn mê. Hai tay phủng ở đầu của hắn, đừng bông, ngón trỏ ân ở hắn huyệt thái dương, cố sức đu. Thư giãn hắn khí huyết. Bạch thần đồng thời xốc lên hán tử quần áo, thấy ngực của hắn một mảnh không rõ, căn bản là không cách nào nhìn thẳng. Người đây có chăn nuôi thực hủ trùng sao? Có. Có Lạc Tiên vừa vội vã vội vàng xoay người, rất nhanh liền cầm một bình tới. Bên trong bò đầy rậm rạp chẳng trị thực hủ trùng, Bạch thần liếc nhìn, lập tức cảm giác da đầu tê dại. Thực hủ trùng là một loại chuyên môn y dùng sâu, loại này sâu cùng dòi bọ rất giống, hơn nữa phần nhiều là ở trên thi thể sinh sôi. Y dược sư có nhiều chăn nuôi một ít, chuyên môn dùng để xử lý một ít thương mắc trên người thối giữa bộ vị. Chỉnh lon cho hết ta ngã vào trên người hắn. Bạch thần cũng sẽ không đi tỉ mỉ xử lý, thấy những con trùng này cũng cảm giác một trận buồn nôn. Sau đó Bạch thần vừa liên tiếp lùi chỉ lệnh, thỉnh thoảng tự mình động thủ. Lạc Tiên vẫn bị vây mù quáng theo trạng thái, hoàn toàn không có chủ kiến của mình. Đây là nàng lần đầu tiên xử lý loại này nghiêm trọng thương mắc, dị vãng tối đa cũng liền xử lý qua tiểu thương tiểu mắc. Dù cho của nàng y thuật coi như không tệ, nhưng là bởi vì tâm tình khẩn trương, để cho nàng y thuật không phát huy ra tam thành. Hắn thực sự cứu sống. Thoáng khoảng không rảnh rỗi sau, Lạc Tiên vẫn như cũ còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Ở đi qua nửa canh giờ lý, nàng cả người đều băng bó quá chặt chẽ. Ở Bạch thần trước mặt của đại khí không dám xuyễn, rất sợ có chút sơ suất. Vốn là không tới lúc tuyệt vọng, chớ cùng trời sập như nhau, coi như là một không cứu sống thương mắc, ngươi cũng đừng cảo chính là mình giết như nhau. Trên đời này không có người nào y sư có thể đem bất luận cái gì bệnh hoạn đều cứu trở về, cho dù là y tiên cũng không ngoại lệ, lòng bình thường hiểu không? Ngươi làm sao sẽ y thuật? Ngươi làm ta lúc trở lại, ngoại trừ bởi vì ta anh tuấn bất phàm ở ngoài, chẳng lẽ không đúng bởi vì phát hiện ta chính mình cải tử hồi sinh y thuật? Lạc Tiên bị Bạch thần như thế nhất đùa, nhưng thật ra buông lòng không ít. Ta vốn chính là đi ra ngoài tìm một gã sai vặt, bất quá ngươi tương đối tiện nghi. Kháo, bị chiếm tiện nghi. Lạc Tiên thực sự không hiểu rõ, Bạch thần y thuật rõ ràng cao như vậy cực kỳ, tại sao phải lẫn vào thê thảm như thế, đốn ở trên đường cái cùng một đàn tên khất cái trà trộn cùng nhau. Bạch thần xem đã không sai biệt lắm, liền lập tức khôi phục bản tính, tê liệt trên ghế ngồi, kế tiếp sẽ là của ngươi chuyện, được rồi. Thuận tiện giúp ta ngâm vào nước một bình trà. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 201, Chí Tôn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Đối với Bạch thần loại này chủ tớ điên đảo hành vi, Lạc Tiên vừa tức vừa nộ. Chỉ là, vừa nghĩ tới Bạch thần quá mức y thuật, lập tức tiểu yên. Lạc Tiên hiện ở nơi nào cảm coi Bạch thần là gã sai vặt sai sử, còn muốn mặc ổn định Bạch thần, coi như chiêu bài trấn bãi. Ra phòng, Lạc Tiên chỉ thấy đến mấy người hán tử, vừa ủ rũ, vừa vẻ mặt mờ mịt. Vừa nhìn thấy Lạc Tiên đi ra, lập tức hơi đi tới. Đại phu, Hùng Đào thế nào? Các ngươi hiện tại có thể vào xem hắn. Hắn đã chết. Lạc Tiên không chút khách khí gõ xuống cái kia đầu của người ta, ngươi nghĩ hắn chết, hiện tại tiểu đi vào bóp chết hắn. Hắn không chết. Mọi người run rẩy thanh âm, trong mắt tràn đầy kinh cùng hỉ. Các ngươi cho rằng Lạc Tiên quán chiêu bài là giả sao? Nhiều tạ đại phu. Không, đúng thần y đi hề, đa tạ Lạc thần y đi hề. Mọi người liên tục không ngừng đổi giọng, vẻ mặt cảm ơn đái đức giáng dấp, nhượng Lạc Tiên lòng của Lý Song một trận thăng hoa. Mấy cái này đại hán không biết y thuật, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ tiểu không rõ, có thể tương Hùng Đào cứu trở về y thuật, đó là bực nào cao siêu. Hùng Đào thân thể đã kinh qua đơn giản thanh lý, không có lúc trước cái loại này thảm trạng, kiểm xe tuy rằng như trước thảm bại, khí tức yếu ớt, thế nhưng lại tương đối bình ổn, ngực hơi phập phồng. Mấy cái này nam tử nhạc cười toe toé, vừa dò mũi hơi thở, vừa mặc ngực, hù ở tay múa chân tựa như tiểu hài tử như nhau. Đột nhiên, vẫn ngồi ở đối diện Bạch Thần, ném qua tới một người chỉ đoàn. Ừ. Mấy đại hán sửng sốt một chút. Tiểu huynh đệ, làm cái gì? Các ngươi có thể dẫn hắn đi, trước khi đi mua đan là tốt rồi. Mua đan? Hay trả tiền? Bao nhiêu tiền? Không mắc trăm năm thiên sơn tuyết liên một gốc cây 100 lượng bạc, tam sinh tam diệp thảo một gốc cây 300 lượng bạc, đan ma, thảo phi đẳng nhất kiển quý báo dược liệu chắc chắn, thì là lục bách lượng bạc được rồi, còn có khám gấp phí, đăng ký phí, cùng với tiền giải phẫu, cộng lại tổng cộng 1.500 lượng, giấy tờ đều viết rõ, nếu có nghi vấn gì có thể nói ra. Nhất, 1.500 lượng. Mấy đại hán nghẹn họng nhìn chân chối, Lạc Tiên quán y thuật đúng không phản đối, thế nhưng tiến tới một lần sẽ 1.500 lượng. Đây vị miễn cũng quá mắc đi. Thì là thỉnh trong hoàng cung ngựa y kìa, cũng không cần mắc như vậy đi. Đây. Chúng ta có thể hay không duyên tà thời gian tái phó. Chúng ta bây giờ cầm không được. Vậy liền đem ngươi vậy huynh đệ trước đặt ở đây, chờ các ngươi lúc nào có tiền, lại mang về được rồi. Bạch Thần mỉm cười nhìn mọi người, được rồi, huynh đệ ngươi ở tại chỗ này, nhượng chúng ta khán hộ nói, còn là cần hơn nữa tiền nằm bệnh viện, mỗi ngày 100 lượng bạc. Một người trong đó đại hán. Đột nhiên trên mặt lộ ra một đạo nanh xe, tiểu tử, ngươi cũng biết chúng ta là ai. Chúng ta thế nhưng, hợp lại bàng bàng. Lạc Tiên sau khi nghe được đường truyền đến một trận tạp nhạp tâm hưởng, kéo cửa ra liêm phát hiện mấy đại hán chính thất hoành bát thụ nằm trên mặt đất, vẻ mặt máu ứ đọng. Bọn họ đây là thế nào? Không có gì, bọn họ nói đúng ngươi cứu huynh đệ của bọn họ mang ơn, sở dĩ quyết định lưu lại đường chạy đường hỏa kế và gã sai vặt, được rồi, bọn họ tiền công cho hết ta. Lạc Tiên nghi ngờ xem và mấy đại hán, là thế này phải không? Lạc Tiên cũng không phải ngốc, xem mấy cái này ngũ đại tam thô đại hán, cũng biết tuyệt đối điều không phải thông thường giang hồ nhân sĩ, hơn phân nửa là lục lâm người trong, đây là nàng sớm đoán được. Bất quá chân chính để cho nàng không nghĩ tới chính là Bạch Thần, cư nhiên có thể tương mấy cái này đại hán thu phục dễ bảo. Mấy đại hán ngược lại cũng một dấu giếm lai lịch của mình, bọn họ 5 người đều là họ Hùng, nguyên là cùng thôn. Sau tới nhà phát lũ lụt, toàn gia già trẻ đều cấp tiêm, toàn thôn chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Tối hậu cùng đường hạ, dựa vào chặn đường cướp bóc hoạt động, lan lộn đến rồi kinh thành. Vốn muốn đến rồi kinh thành bản phận làm việc, lại bị thứ nhất treo giải thưởng bố cáo hấp dẫn, liền không biết trời cao đất rộng chạy đến ngọn núi đi săn. Kết quả chuyện về sau Lạc Thiên cũng đã biết, Bạch Thần Hoa bọn họ yếu dược phí thời gian, bọn họ tự nhiên là cầm không được, tác lộ ra nguyên hình, hù dọa một chút Bạch Thần. Bạch Thần đương nhiên đã sớm nhìn ra mấy người này đường về. Để không đi ra kế tục thai họa nhân, sở dĩ tiểu nổi lên giữ ở bên người ý niệm trong đầu. Còn có thể cho mình chạy một chút chân, đánh trợ thủ, kỳ thực nói trắng ra là, Bạch Thần hay Lạp Trắng Đinh. Kinh thành đầu đường, hai người lão giả nấn ná bước chậm, một người trong đó lão giả hạc hư tóc bạc, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Xem kỳ dung mạo bất quá hơn 60 tuổi, trên mặt từ lâu đầy tăng thương, nhìn như hờ hững tùy ý trong ánh mắt, lộ ra một tia quang. Mặc trên người tầm thường y phục hàng ngày, rồi lại một loại không giận tự uy nghiêm cảm. Một người lao giả quần áo trắng thanh y dì, tuy rằng niên kỷ không nhỏ, lại cùng trước người lao giả tuyệt nhiên tương phản, trên mặt sáng bóng hồng nhuận, bất quá lại lộ ra vài phần khí, phát ngân cũng là trải vớt sợi thật chỉnh tề, làm nô buộc tư thái, cùng trước mặt lao giả vẫn duy trì một thước cự ly, không nhiều lắm chia ra cũng không thiếu một phần. Bệ hạ, thiên xe đã không còn sớm, chúng ta nên trở về cung. Áo tơ trắng lao giả cung kính nói. Nói chuyện vị này vừa ra khỏi miệng cũng đã để lộ ra hắn cùng với trước mắt uy nghiêm lão giả thân phận. Đây uy nghiêm lão giả tự nhiên đó là hiện nay hoàng đế Lý Thế, còn hắn thì thái giám đại tổng quản Vương Thường. Nói bao nhiêu lần, ở bên ngoài gọi lao ra. Lý Thế không thích nói rằng, ngày hôm nay chúng ta đi quá trưa mấy con phố. Ra hoàng cung từ Bắc Chu tức nhai một đường đi suốt, trải qua Tam Lý Bình, Thủy Âu Khẩu, phía trước hay Vương Trang, không có gì để mắt. Vương Thường nghiêm túc đáp lại nói. Vương Trang, nơi nào chắc là kinh thành khu vực phồn hoa nhất đi. Cũng là hỗn loạn nhất, ngư long hỗn tạp. Nhìn bầu trời xe còn sớm, phải đi Vương Trang đi vòng một chút, ta đã bao nhiêu năm một kinh qua Vương Trang. Vương Thường vẻ mặt không muốn, Trích đúng chủ tử của mình đã làm quyết định, hắn hoàn có thể kiên trì cái gì. Vương Trang đặc điểm lớn nhất hay thanh lâu nhiều, hắc đạo thế lực lợi ích chi chít, dĩ nhiên là hiện ra loạn giống. Đã biết chủ tử niên kỷ không nhỏ, trầm địa vẫn cùng lúc còn trẻ như nhau, thích vi phục tư phóng. Dĩ nhiên, trong đó một nửa thời gian đều là vi phục tư phóng thanh lâu. Lao ra. Trong cung đẹp 3000, mỗi người xinh đẹp tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành, hà tất nữa pháo hoa nơi tầm hoa vấn liễu. Lý Thế lập tức biến sắc mặt, mặt đen lại không thích nói rằng, người là nghĩ chấm. Lao phu lấy việc công làm việc tư. Nương vi phục tư phóng chi tế tầm hoa vấn liêu. Không đúng không đúng. Bệ hạ. Lao ra chính là anh danh cái thế, quan tâm thương cảm bách tính. Lao phu phải đi thể nghiệm và quan sát dân tình. Lý Thế nghiêm túc nói rằng. Đúng đúng, thể nghiệm và quan sát dân tình. Đột nhiên, bên cạnh bắt lại một chậu nước, Vương Thường kiểm xe kịch biến, quát to một tiếng, bất hảo. Bệ. Lao ra cẩn thận. Đồng thời, Vương Thường đống nhiên kéo qua Lý Thế. Hiểm hiểm tránh thoát nhượng hoàng đế đương triều bị nước dơ bắt mặt hạ tràng. Lớn mật Vương Thường nhìn về phía bắt nước nữ tử. Đây bắt nước không là người khác, chính thị Lạc Tiên quán Lạc Tiên. Bất quá đối mặt Vương Thường, nàng nhưng không có một chút làm sai sự giác ngộ, trái lại ác nhân cáo chẳng trước, bước đi không có mắt sao. Điều dân. Điều dân. Vương Thường tức giận cả người thẳng đầu, trên mặt càng một trận hồng. Vương Thường, chớ có hồ đồ. Lý Thế vừa thấy cô gái này thanh tịnh lệ, mắt đều thẳng. Đâu hoàn như là một hơn 60 tuổi lão giả, cùng một trùng đầu ăn chơi chắc táng không có gì lưỡng dạng, vị tiểu thư này đắc tội, lao phu quản thúc không nghiêm, ác nô đụng phải tiểu thư, xin gặp lượng. Lạc Tiên trừng mắt nhìn hai người, dẫn theo chậu rửa mặt xoay người liền đi nhập Lạc Tiên bên trong quán. Đây là y quán. Lý Thế quay đầu lại hỏi đạo. Đây phá điếm mặc dù là y quán, cũng không ai sẽ đến, nhưng thật ra đối diện nhân hòa đường, thế nhưng kinh thành nổi danh y quán. Mấy vị đại phu y thuật một điểm cũng không ở trong cung ngự y dưới. Đây nhân hòa đường mặt tiền của cửa hàng chỉnh như vậy xa hoa, chẩm đúng phổ thông bách tính dám đi địa phương, hay là đi Lạc Tiên quán nhìn, xem đây y quán tải như là phổ thông bách tính chữa bệnh người cứu mạng địa phương. Vương Thường mắt đều trừng thẳng, chủ tử mình cái gì tử hắn còn có thể không biết, cũng xem tiểu nha đầu kia đẹp, lại nổi lên xe tâm. Lý Thế cũng mặc kệ Vương Thường nghĩ như thế nào, nhất mã đương tiên bước vào Lạc Tiên quán chung. Một gây mũi mùi dược thảo lập tức hân phải hắn đầu váng mắt hoa, ngẩng đầu nhìn lên, không thấy được lúc trước cái tiểu cô nương kia, lại thấy đại đường chung mấy đại hán, một người trong đó đại hán thoạt nhìn yểm yểm nhất tức răng rớp, cái khác mấy đại hán cũng là vẻ mặt máu ứ động có lẽ vết thương, rất là bộ dáng chật vật. Bất quá thoạt nhìn, mấy cái này đại hán lại không giống đến khám bệnh, xem bọn hắn mang lý mang ngoại, đồng thời còn kiêm hầu hạ cái kia trọng thương nam tử, tựa hồ là trong điếm hỏa kế. Vương Thường cùng sau lưng Lý Thế. Dịch liếc nhìn mấy đại hán. Một người trong đó đại hán thấy hai người tiến đến, lập tức thu hồi khóc tang biểu tình, càng nhiệt tình chào đón. Hai vị đúng đến khám bệnh còn là bốc thuốc. Xem bệnh, các ngươi đại phu này y thuật làm sao? Lý Thế tả hữu nhìn quanh, mạn bất kinh tâm hỏi một câu. Hảo! Quả thực hay đương đại thần y dì, hai vị rốt cuộc không uổng công, chúng ta Lạc Tiên quán đừng xem mặt tiền của cửa hàng rách nát, thế nhưng y thuật cũng thật đà thật, ngươi xem ta vậy huynh đệ thương. Cương lúc tiến vào thế nhưng một chân đạp ở quỷ môn quan, ngạnh sinh sinh đích bị Lạc Tiên quán cứu sống, mấy người chúng ta cũng liền lưu lại đường tạm công báo đáp thần y liễu. Chớ nhìn bọn họ mấy người cao lớn thô kệch, thế nhưng hùng đảo xảy ra, hay một sống chiêu bài. Dung Bạch Thần nói thuyết, đó chính là vật tận kỳ dùng. Không cần đại hán nhiều lời, Vương Thường đã đang tra xem hùng đảo thương thế. Thế nhưng thô sơ giản lược vừa nhìn, Vương Thường nhịn không được kinh hô một tiếng, thật là cao minh y thuật. Lý Thế lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc. Có thể bị Vương Thường xưng là cao minh nhân, bất luận là trong hoàng cung, còn là trên giang hồ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng không ngờ ở nho nhỏ này Lạc Tiên quán, cư nhiên ngọa hổ tàng long, xuất hiện một nhượng Vương Thường kinh hô chính là nhân vật. Tại sao là các ngươi? Lúc này Lạc Tiên từ sau đường đi ra, vẻ mặt không nhịn được biểu tình, trong lòng suy nghĩ, hai cái này lao đầu nếu là tới tìm hấn, để Hùng Hào bọn họ đánh ra đi. Tiểu thư, Hùng Thái, Hùng Sơn. Hùng Hải và Hùng Hào lập tức rất cung kính tiến lên hành lễ, hai vị này đúng đến khám bệnh. Lý Thế mỉm cười, lộ ra khiêm tốn dáng tươi cười, ngươi liền là bọn hắn trong miệng thần y y. Các hạ có gì chỉ giáo? Lạc Tiên dịch hỏi. Lao phu Lý Thế nói còn chưa dứt lời, Vương Thường đã trước một bước cắt đứt Lý Thế nói, đúng lao nô thân thể có chuyện, gần đây tâm hờn dỗi hư, xin hãy tiểu thư vi lão nô khám và chữa bệnh khám và chữa bệnh. Chưa xong còn tiếp. Cồn Vật Bi, Giao Nguyệt. Chương 202, tới cũng là lớn nhân vật. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh, các tác giả, Hán Bảo. Vương Thường hướng Lý Thế nháy mắt ra dấu, làm thiếp thân cận thị, cho dù là không hề uy hiếp nhân, hắn cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ kiểm chứng. Chính là bởi vì phần này cẩn thận tỉ mỉ, nhượng hắn ngồi vững đại nội tổng quản hơn 10 năm, sừng sững không ngã mà được gọi là nội tương. Ngồi vào vậy đi. Lạc Tiên thấy hai người đều không phải tới gây chuyện, cũng liền thu hồi tâm tư. Vương Thường vươn tay, Lạc Tiên bắt đầu vi Vương Thường bắt mạch, thế nhưng Lạc Tiên bắt mạch một trận, lại cảm giác Vương Thường nhiệt độ cơ thể dị thường băng lãnh, ngón tay của mình giống như là chạm đến ở khối băng thượng như nhau. Hơn nữa Vương Thường mạch tượng càng cổ quái, nàng cư nhiên không cảm giác Vương Thường nhịp đập, thế nhưng lại có thể cảm giác được Vương Thường mạch đập giữa dòng động máu. Vương Thường là cố ý trong vòng lực ngăn chặn nhịp đập, bản ý hay trêu chọc Lạc Tiên, để nàng vừa thất lễ chi cửu. Lạc Tiên cái chán lớn chừng hạt đậu hãn tích đã bắt đầu lưu lại, trong lòng hoảng loạn dị thường. Đây là Vương Thường đặc thù nội công tâm pháp sở trí, nhiễu tâm thần người, loạn nhân tâm trí. Tiểu thư, hãy để cho ta đến đây đi, loại này bệnh nhẹ tiểu đau nhức, tiểu không cần nhọc đại giá ngải. Bạch Thần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng Lạc Tiên, vỗ nhẹ nhẹ phách Lạc Tiên bả vai nói. Lạc Tiên bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn Vương Thường, sắc mặt dị thường sợ hãi. Bạch Thần ngồi vào Lạc Tiên vị trí, mạn điều tư lý cầm Vương Thường tay của cổ tay. Vương Thường âm hiểm cười hắc hắc đứng lên, lại bắt đầu trêu ghẹo mãi khởi thủ đoạn giống nhau. Chỉ là, Bạch Thần thủy chung bất vi sở động, sờ soạn nửa ngày liếc mắt Vương Thường, một bệnh, một bệnh. Vương Thường ngẩn người, ngươi xác định ngươi chăm chú bắt mạch. Các hạ tu vi thâm hậu, nội lực hồn hậu, nếu có thể nhiễm bệnh đó chính là hiếm lạ chuyện. Bạch Thần trắng mắt Vương Thường, nhưng thật ra bên kia lao đầu kia. Bạch Thần muốn nói lại thôi. Liếc mắt Vương Thường. Vương Thường sắc mặt nghi hoặc, nhìn một chút chủ tử mình, ta chủ tử thân thể có bệnh nhẹ. Lão phu thân thể to lớn, thần thanh khí sảng, tiểu tử đừng vội nói chuyện giật gân. Ngươi sau đó thái bạch tham và phục địa giao đích huyết không nên tái hỏa lẫn phục dụng. Bạch Thần trầm rãi nói, ta thỉnh thoảng. Điều không phải thỉnh thoảng. Đúng mỗi ngày dùng. Bạch Thần biến sắc, giọng nói cũng biến thành cực kỳ lạnh lùng, nếu như ngươi nếu không muốn chết, hay nhất tử là được kỳ, không được phép tái dùng, nói cách khác, trong vòng 3 tháng, nhất định chết bất đắc kỳ tử. Lớn mật. Vương Thường kinh sợ nảy ra. Bạch Thần những lời này có thể nói đại nghịch bất đạo, nếu là phóng triều đình, đó chính là mất đầu tội lớn. Lý Thế đột nhiên phất phất tay, ý bảo Vương Thường lui ra, nghi hoặc nhìn Bạch Thần, ngươi nào biết ta mỗi ngày dùng. Thái Bạch Tham và Phục Địa Giao đích huyết tính trúc khô nóng, một mình ngươi lão già kia cật nhiều như vậy hay muốn chết, huống cho ngươi không ngờ như thế dùng hai người này nhân, tuyệt đối không yên lòng. Lý Thế nheo mắt lại, dừng ở Bạch Thần, Vương Thường đồng dạng không nói nữa. Hiển nhiên cũng là ý thức được nghiêm trọng tính. Nga. Ngươi biết ai mở cho ta phương tử? Ta không biết, cũng không muốn biết. Bạch Thần vội vã phất tay nói, năng ăn khởi hai cái này vật đại bổ, tuyệt đối điều không phải người thường, mà có người tưởng mưu hại người như vậy, chúng ta nho nhỏ này Lạc Tiên quán nhưng trêu chọc không nổi, sở dĩ ngươi đánh tới tiểu đánh đầu trở lại. Cửa tại nơi, hai vị xin mời. Bạch Thần chỉ là hết một chức trách của thầy thuốc, nhắc nhở một chút Lý Thế, về phần hắn rốt cuộc thân phận gì, bối cảnh gì, Bạch Thần một điểm đều không muốn biết. Ngươi nói khai toa thuốc này nhân muốn hại ta. Thái Bạch Tham và Phục Địa Giao đích huyết bản thân chưa từng độc, có lẽ thuyết mặt ngoài chưa từng độc, kỳ thực giao loại hay nhất thực độc, bất quá máu nội độc tố vẫn chưa bị kích thích ra tới, thế nhưng một ngày cùng Thái Bạch Tham chất lỏng đúc kết cùng một chỗ. Sẽ thôi phát độc tố, loại độc tố này độc tính không lớn, đồng thời có nhỏ nhẹ tráng dương công hiệu, đồng thời loại độc tố này có bí mật tính, không đổi bị phát hiện. Bất quá cũng không phải vô pháp bị chênh lệch, chỉ cần trả vừa. Vừa sống sản xuất tại chỗ giao, dùng ngươi máu của mình đốt cho sản xuất tại chỗ giao, hắn cũng sẽ bị độc chết. Ngươi là thuyết, ta trúng độc, thế nhưng độc tính rất nhỏ, sẽ không bị độc chết, thế nhưng thích ăn bách độc sản xuất tại chỗ giao, sẽ bị máu của ta độc chết. Tự nhiên chi đạo, thiên biến vạn hóa, ta nói nhiều hơn nữa ngươi cũng nghe không hiểu. Bạch Thần khinh bỉ nói câu, ngươi không nói làm sao biết ta nghe không hiểu. Lý Thế tự xưng là anh danh cái thế, năng văn năng võ. Thế nhưng hôm nay cư nhiên bị một tiểu tử giáo huấn vi vô tri, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu. Nói đơn giản, ngươi trong máu bị thôi phát độc tố, sẽ khiến sản xuất tại chỗ giao trong cơ thể huyết dịch phản ứng dây chuyền, tối hậu nhượng sản xuất tại chỗ giao toàn thân máu đều biến thành độc máu. Kỳ thực ngươi trúng độc quá trình cũng là cùng loại, mỗi lần dùng lúc, độc trong người làm không ngừng tích lũy, tối hậu độc phát, chỗ bất đồng ngay vu sản xuất tại chỗ long đúng phải chết lập tức, mà ngươi chết chậm một chút. Đơn giản như vậy đạo lý. Lão phu sao nghe không hiểu, trẻ em, bất quá nhiều học vài thư, liền ở trước mặt lão phu múa búa trước cửa lô ban, hay anh. Lao phu cũng không cùng ngươi nhiều tính toán, vương thượng, chúng ta đi. Chấm đã. Bạch thần đột nhiên quát bảo ngưng lại. Thế nào? Hoàn có gì chỉ giáo? Lý Thế Ngạo nghễ hử nói. Ngươi có đúng hay không quên tính tiền? Ngươi không biết là đem bản điếm coi như thiện đường đi. Vương thượng tiện tay ném qua một thỏi bạc, không cần tối lại. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố, mong muốn lần sau đừng trở lại. Bạch thần suy nghĩ mặc bạc trong tay, hăng hái giạt rào nói. Ngươi rất không muốn làm lão phu buôn bán sao? Lý Thế đột nhiên dừng bước, hơi lộ ra không thích hỏi. Ngươi là đại phiền toái. Bạch thần đương nhiên nói, sở dĩ chúng ta còn là tương quên giang hồ đi. Vương thường là một kinh khủng tuyệt luân cao thủ, mỗi ngày hoàn ăn sơn chân hải vị, nhân vật như vậy tuyệt đối là đứng đầu nhân vật. Bạch thần hôm nay tối không muốn hay cùng người như thế nhắc lên quan hệ, cho nên vẫn là kính nhi viễn chi. Bất quá bạch thần cũng không phải đều đoán chúng, nói thí dụ như hắn cho rằng trước mắt lao giả này là một người trong giang hồ, nhưng không biết hắn là trên đời này tối có quyền lực nhân. Và, đây thỏi bạc tử có 12 đi. Ta mở tiệm một tháng, cũng một kiếm được nhiều như vậy. Bạch thần còn không có phát hiện, Lạc Tiên lại là một tham tiền, một bất chết bất khấu tham tiền. Nhìn bạch thần bạc trong tay, mắt cũng không đái chát, nước bọt đều phải chạy tới địa lên rồi. Trước đây bạch thần còn không có cảm giác, nhưng là bây giờ bạch thần mới hiểu được, tiễn vì sao có như vậy mị lực. Quan môn đóng cửa. Ngày hôm nay cật đại san. Đúng lúc này, lại tiến đến hai người, cầm đầu đúng một xanh sao vàng vọt trung niên nam tử, bất quá trên người phục sức tương đương xa hoa, trong tay chống kim quả trượng, thoạt nhìn hay nhà giàu sang xuất thân. Một người còn lại là tuổi thanh xuân nữ tử, đỡ nam tử, chiếu cố săn sóc chú đáo, thỉnh thoảng cầm tú đẹp bang nam tử trà lau mồ hôi chán tích. Lạc Tiên vừa nhìn thấy người tới, trước mắt nhất thời sáng ngời, vừa người có tiền nhân. Bạch thần thấy còn lại là phiên phức, vừa một phiên phức. Xin hỏi, Lạc Tiên quán đại phu như ở. Tuổi thanh xuân nữ tử liếc nhìn mọi người, giọng nói ôn nhã khiêm tốn, trong ánh mắt mang theo ánh sáng nhu hòa. Vị này lao ra nhưng khi nhìn bệnh, Lạc Tiên lập tức chào hỏi tiến lên. Bạch thần lại vào lúc này cắt đứt Lạc Tiên chính là lời nói, sắc mặt âm trầm tiến lên, hai vị, bản điếm không thu bệnh nhân, mời trở về đi. Long Khiếu Thiên, ngươi đây là ý gì, bệnh nhân tiến đến, ngươi xem cũng không nhìn, thế nào mà bắt đầu cảm nhận, ngươi mới vừa rồi còn và ta nói ý đức, hiện tại của ngươi ý đức chạy đi đâu. Lạc Tiên còn có nửa câu chưa nói, ngươi cũng không nhìn một chút đi vào là một vị kim chủ. Lạc Tiên quán bao lâu một khai trương, ngày hôm nay khó có được có sống ý liên tiếp tới cửa, có thể nào đơn giản buông tha. Bạch thần trừng mắt nhìn Lạc Tiên, vậy sao ngươi không hỏi xem hắn bị bệnh gì, không là cái gì bệnh nhân đều có thể nhận, đặc biệt bệnh nhân này. Vì sao không được phép tiếp thu cha ta? Tuổi thanh xuân nữ tử giọng nói tuy rằng ôn hòa, lại lộ ra vài phần chất vấn. Dù sao làm thân nhân bệnh nhân, mới vừa vào y quán đã bị hạ lệnh trục khách, là ai cũng sẽ không khoái trá. Ta hỏi ngươi, Lạc Tiên quán không hề danh tiếng, hơn nữa chiêu bài cũ nát, hai vị đúng làm sao tìm được đây tới? Bạch thân hỏi ngược lại. Lạc Tiên bĩu môi, nàng tối không nghe được người khác tổn hại của nàng Lạc Tiên quán, huống cái người này vẫn là người một nhà. Bất quá trong lòng cũng có vài phần kỳ quái, hai người này quần áo hoa lệ, hiển nhiên là đại người giàu xuất thân, muốn tìm cũng là hoa có danh tiếng lại có chiêu bài y quán mới đúng, làm sao sẽ đi vào Lạc Tiên quán? Tự nhiên là có nhân đề cử. Đề cử ngươi tới Lạc Tiên quán nhân, không chỉ là muốn hại ta môn Lạc Tiên quán, càng muốn hại phụ thân ngươi, sở dĩ chúng ta không thể nhận, hai vị mời trở về đi. Bạch thân vội vội vàng vàng giải thích, phụ thân ngươi đã bệnh thời kỳ chót, trước đây ở nơi nào trì, bây giờ còn đi nơi nào trì, còn có thể tha hơn nửa năm, nếu như tùy tiện thay đổi y quán, tùy thời đều có bị mất mạng khả năng. Bạch thần nói lập tức dọa lui Lạc Tiên, đồng thời cũng đem tuổi thanh xuân nữ tử và trung niên nam tử sợ đến không nhẹ. Tuổi thanh xuân nữ tử liền vội vàng nói, cha ta niên linh không được 50 tuổi, tuy rằng thân thể suy yếu, thế nhưng hoàn không đến mức chỉ còn nửa năm tính mệnh, ngươi đừng vội nói chuyện giật gân. Bạch thần nheo mắt lại, nhìn tuổi thanh xuân nữ tử, giới thiệu các ngươi tới chúng ta Lạc Tiên quán, thế nhưng đối diện nhân hòa đường nhân. Bạch thần hai mắt ngưng thần, lập tức bắt được tuổi thanh xuân nữ tử trên mặt nhất vẻ kinh ngạc. Chúng ta Lạc Tiên quán thường ngày làm vô ân oán liên quan, hay cùng đối diện nhân hòa đường có chút hơi mâu thuẫn, hội hại chúng ta Lạc Tiên quán nhân, cũng chỉ có thể là đối diện nhân hòa đường. Hiện tại hai vị có lượng chủng tuyển chọn, sẽ trang tắc cái gì cũng không biết, kế tục đi nhân hòa đường chữa bệnh, trước đây nhân hòa đường khai thuốc gì, khai nhiều ít phân lượng dược, bây giờ còn khai nhiều ít, bất khả nhiều cũng không thể thiếu, tha thượng bán năm còn là đầy đủ, nếu là mỗi ngày tái lấy chút ít trăm năm tham tiến bổ, có thể còn có thể nhiều xanh một chút thời gian, hoặc là trực tiếp khai môn kiến sơn đi hỏi tội, lấy vị này lao ra thân phận, hủy đi nhân hòa đường hẳn không phải là việc khó đi. Bạch thần đây là họa thủy đông dẫn, nhân hòa đường ám toán Lạc Tiên quán, Bạch Thần tự nhiên là yếu trả lại tất cả. Các hạ hôm nay nếu không phải đem lời nói rõ, mặc dù là muốn tìm nhân hòa đường tính sổ, trước lúc này tiểu nữ tử cũng không thể yếu làm càn một lần, hủy đi các ngươi Lạc Tiên quán chiêu bài. Phía trước Hoàn Ôn Văn nhĩ nhã tuổi thanh xuân nữ tử, lúc này thái độ khẩn trương, nhất phó cả vũ lấp miệng em giọng của. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 203, Cầu Trì. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Long Khiếu Thiên, ngươi vẫn là đem nói rõ ràng, ta nghe cũng là mơ mơ màng màng, vị này lao ra rốt cuộc bị bệnh gì, vì sao cần phải đi nhân hòa đường xem bệnh. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, hắn phải nguyên nhân gây bệnh vốn không khó trị, có lẽ thuyết căn bản cũng không phải là bệnh, mà là trùng trùng cổ. Trên thảo nguyên có một loại kỳ hoa tên là huyết bi lan thảo, vị này lao ra chắc là lầm thực huyết bi lan thảo. Loại này huyết bi lan thảo bản thân không độc, bất quá trong đó xen mặc một loại huyết bi trùng, đồng thời tiến nhập trong cơ thể hắn. Loại này huyết bi trùng thích nhất tắm ăn lên người máu huyết, sở dĩ vị này lao ra thân thể cũng bởi vì máu huyết mất cân đối mà không ngừng suy yếu. Người thứ nhất xem bệnh cho hắn đại phu, nghĩ lầm vị này lao ra phải chính là thiếu máu trứng, sở dĩ tiểu mở cho hắn thuốc bổ, ăn xong thuốc bổ sau, vị này lao ra khí huyết khôi phục một ít, thế nhưng cũng không lâu lắm, thân thể thì cả. Nờ dê hư, cứ thế mãi tiến bổ, vị này lao ra trong cơ thể huyết bi trùng đã thành thói quen thuốc bổ, nếu là tùy tiện thay đổi phương tử, lập tức sẽ nhượng huyết bi trùng nổ tung, hạ chàng chỉ có thể là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. 3 năm trước đây, ta đích xác phải đi thẳng biên quan thảo nguyên, hồi kinh lúc liền được bệnh này. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, mỗi người đều bị Bạch Thần trong miệng huyết bi trùng sợ đến không nhẹ. Bạch Thần kế tục nói bổ sung, nhân hòa đường đại phu tuy rằng một phát hiện huyết bi trùng, thế nhưng cũng biết người chịu được thuốc, vị này lao ra cũng đã liên tục dùng đồng nhất cái toa thuốc vượt lên trước 3 năm đi, biết ngày khác biến mất dần xấu, thời gian không nhiều, sở dĩ đoán chừng không sai biệt lắm, đem bọn ngươi chi đến chúng ta Lạc Tiên quán tới, lúc này tùy tiện hoàn phương. Từ kết quả, tất nhiên là thân thể hư nhược chịu không nổi tân phương tử dược tính kích thích, lập tức chết bất đắc kỳ tử, huống chi trong cơ thể còn có ăn uống quán lao ra máu huyết bi trùng. Mọi người nghe Mao Cốt Tùng Nhiên nhìn về phía trung niên nam tử trong ánh mắt sinh ra vài phần bi ai cùng thương hại. Quái nhanh truyền thân nhiều năm như vậy, hôm nay mới bị nhân một lời nói toạc ra thiên cơ. Ngươi nói lúc ban đầu thời gian rất dễ trị liệu. Tuổi thanh xuân nữ tử nghi hoặc nhìn Bạch Thần, vậy bây giờ nhưng còn có cứu. Kỳ thực lúc ban đầu thời gian, chỉ cần vị này lao ra mãi thượng 3 năm vỏ đốt dao nhỏ. Mỗi ngày uống mê đính say mềm, không quá 3 ngày thời gian, những huyết bi trùng sẽ gặp say chết, sau đó bị bài tiết ra bên ngoài cơ thể, căn bản không cần đặc thù trị liệu. Trung niên nam tử sắc mặt âm tình bất định, nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt. Càng có một loại hối hận thì đã muộn biểu tình. Khàn khàn thanh âm thê lương run run hỏi, vậy bây giờ đây? Đây huyết bi trùng hôm nay uống quán trong cơ thể hô thuốc bổ máu huyết, đám cường tráng cùng một tráng hán tự đắc, dựa theo thì ra là phương pháp, còn không có bắt bọn nó quá chén, chính ngươi sẽ say chết. Trừ phi? Trừ phi cái gì? Tuổi thanh xuân nữ tử vội vã hỏi tới. Trừ phi trong hoàng cung đặc cung bách hoa tiểu, lấy bách hoa tiểu ngâm thân thể 3 ngày 3 đêm, đây 3 ngày bất khả dùng bất luận cái gì thực vật, ăn uống phải dựa vào mặc bách hoa tiểu. Tăm ngày sau huyết bi trùng thì sẽ trung rượu độc mà chết. Trung niên nam tử như nhặt được tân sinh, tuổi thanh xuân nữ tử cũng là vẻ mặt kích động. Đa tạ các hạ chỉ điểm, tiểu nữ tử đại phụ hướng các hạ hành lễ. Tuổi thanh xuân nữ tử có tri thức hiểu lễ nghĩa, tuy rằng thân phận bất phàm, lại không hề khinh ngạo thái độ. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là bởi vì Bạch Thần vì bọn họ chỉ rõ phương hướng. Xin hỏi tiền thù lao bao nhiêu? Xem hai vị tựa hồ một điểm cũng không vi đại nội đặc cung bách hoa tiểu lo lắng, nói vậy phi phú tức quý. Tiền thù lao cũng không cần, nếu là có tâm, đợi cho khang phục sau, đem đối diện nhân hòa đường hủy đi là được. Đây là tự nhiên. Dĩ nhiên, cái này bảo chứng đúng đợi được Bạch Thần biện pháp có hiệu quả sau. Ở tối hậu được rồi một cáo biệt lễ sau, hai người vội vã rời đi. Lạc Tiên trong lòng không nói ra được kích động, đồng thời còn có nho nhỏ nghĩ mà sợ. Nếu quả thật như Bạch Thần nói như vậy, đến lúc đó bị nhân hòa đường tính kế, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá Bạch Thần y thuật, quả nhiên là cao minh lệnh nàng cao sơn ngưỡng chỉ. Nàng khi nhìn đến cái kia trung niên nam tử thời gian, đồng dạng tưởng thông thường thiếu máu. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, cái kia trung niên nam tử phi phú tức quý, làm sao có thể phải loại người nghèo này bệnh. Hoàn hảo có Bạch Thần bên người chỉ điểm, nói cách khác chết như thế nào cũng không biết. Hai người ra Lạc Tiên quán, liền thấy trước mặt gã sai vật chui ra ngoài. Vẻ mặt ân cần nhìn hai người, khỏe mắt còn không quên liếc trộm tuổi thanh xuân nữ tử. Thưa tướng đại nhân, ngài ở đối diện Lạc Tiên quán nhìn xong bị bệnh. Đối diện nhưng mở phương thuốc. Nhưng cần ta môn nhân hòa đường đại phu đem chấn. Gã sai vật trong miệng thừa tướng tự nhiên là trung niên nam tử, hắn chính thị triều đại đương thời tể tướng Ngụy Như Phong, bên người tuổi thanh xuân nữ tử còn lại là Ngụy Như Phong gái một Ngụy Như Khâm. Nghe được gã sai vật nói, hai người tự nhiên là một sắc mặt tốt, Ngụy Như Khâm nghĩ tới Bạch Thần nói, đó là giận không chỗ phát tiết. Cha ta nào dám lao mấy vị thần y đại giá, lúc đó cáo tử. Đa, chúng ta đi thôi. Ngụy Như Phong 18 tuổi vào triều làm quan, ngang dọc triều đình hơn 30 năm, tự nhiên điều không phải mềm yếu hạng người. Lao phu nhiều thụ mấy vị thần y làm ơn cố sức, không dám nói quên, hôm nay hoàn ngu rốt phải giới thiệu thần y cấp Lao phu. Lao phu càng vô cùng cảm kích, đại đến Lao phu khỏi bệnh lúc, tất nhiên hảo hảo hoàn lại chư vị thần y ân đức. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, gã sai vật cười lạnh một tiếng. Tiểu đối diện mấy thằng nhãi con, cũng dám xưng là thần y, còn muốn mặc khỏi bệnh lúc, chỉ cần ăn đối diện khai ra phương thuốc, có thể hay không thu được quá 3 ngày hay là hỏi đề. Ngụy Như Phong vẫn chưa hồi phủ, mà là thẳng đến Hoàng cung đại viện đi. Thời khắc này Lý Thế Chính nhìn trước mắt một cái ba trượng lớn lên cự thú, con này mánh thú bị giam ở lao lung trong, không ngừng dãy rủa cùng gầm thét. Con này chính thị sản xuất tại chỗ giao, ba trượng lớn lên thân rắn không ngừng lan lộn, nguyên vốn phải là màu xám cho bên ngoài thân. Lúc này cư nhiên không ngừng bị tử sắc xâm nhiễm, trên đầu dài một sừng không ngừng trùng kích thiết tủ. Thị vệ chung quanh nhìn thấy mà giật mình, đây chính là một con thành niên sản xuất tại chỗ giao, nhưng đúng chủ tử của bọn hắn chỉ là đút một giọt máu tươi của mình, con này sản xuất tại chỗ giao là được hôm nay bộ dáng này. Giao loại hay nhất vật kịch độc, đây là mọi người đều biết, thế nhưng hôm nay xem đây sản xuất tại chỗ giao, cư nhiên bị độc chết. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, lý thế sắc mặt của càng ngày càng âm trầm. Song quyền nắm chặt thoạt nhìn đã phẫn nộ tới cực điểm. Không người nào dám mở miệng, bởi vì mọi người cũng có thể cảm giác được lý thế cái loại này trước bao táp sự yên lặng. Nếu như nói trước, lý thế hoàn đối Bạch Thần nói kiểm giữ hoài nghi nói. Như vậy lúc này tái không thể nghi ngờ lự. Đột nhiên, một người thị vệ vội và chạy vào, bệ hạ, Ngụy muốn nhờ thấy. Nghe được Ngụy Như Phong đến, lý thế lửa giận thoáng thối hơi thở. Mọi người đang thiên uy dưới, cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sắc trời này trễ như vậy. Hắn hoàn chạy hoàng cung tới làm cái gì? Lý Thế suy nghĩ một chút nhân tiện nói, tuyên hắn tới Ngự Hoa Viên. Ngụy Như Phong hành tẩu bất tiện, chống quải trượng, yếu thân thể giống như một trận gió là có thể đảo, run run đi tới Lý Thế trước mặt. Cựu thần. Ngụy Như Phong. Bái kiến Ngô Hoàng. Được rồi. Ở đây điều không phải triều đình, cũng không cần đi nhiều như vậy hư lễ. Lý Thế xem Ngụy Như Phong phó thấy gió đảo thân thể, không nhịn được phất tay một cái. Vương Thường cũng là chủ động tiến lên sảm nâng dậy Ngụy Như Phong, ngực thầm mắng một tiếng lao tạp bao, rõ ràng sẽ không tưởng đi quỷ lễ, hết lần này tới lần khác còn giả bộ là nhất phó cảm ơn đái đức răng rớp. Ái Khanh lúc này hết kiến, thế nhưng có chuyện gì quan trọng đâu? Cựu thân là tới thỉnh bệ hạ người cứu mạng. Nga! Người cứu mạng? Cứu cái gì mệnh? Cựu thần hôm nay ở kinh thành gặp được một vị thần y rìa, thần y thuyết cựu thần chỉ có nửa năm tính mệnh. Ngụy Như Phong vẻ mặt cầu xin, bất quá trong hoàng cung còn có một vật có thể cứu cựu thần tính mệnh, sở dĩ đặc biệt đi cầu bệ hạ ban ân. Vật gì? Nếu là có thể cứu Ái Khanh tính mệnh, chỉ cần trong hoàng cung có, Ái Khanh chỉ để ý mở miệng. Đó là hoàng thất ngự rượu bách hoa tiểu. Ha ha! Chớ không phải là ngươi vài rượu nghiện lên đây, ngu dốt đến chấm đầu lên đây đi. Ngụy Như Phong cười khổ, lão phu nói những câu là thật, không dám lừa gạt bệ hạ, đây bách hoa tiểu thực sự là dùng để người cứu mạng chi dùng. Cũng không cựu thần ham một thời cực nhanh. Hoang đường, bách hoa tiểu làm sao có thể trị bệnh người cứu mạng? Lý Thế nhất thời không thích, như trước đương nhiên cho rằng Ngụy Như Phong nghĩ một đằng nói một nẻo. Kỳ thực chuyện là như vậy, Ngụy Như Phong rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lý Thế và Vương Thường liếc nhau, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là thuyết hôm nay ngươi đi Lạc Tiên quán? Cựu thần không dám giấu giếm, chuyện đã xảy ra đã là như thế. Ngụy Như Phong gật đầu, nếu không có hôm nay đi chuyến Lạc Tiên quán, sợ rằng cựu thần đây cái tánh mạng liền muốn không minh bạch thông báo. Xem bệnh cho ngươi thế nhưng một người tuổi còn trẻ tướng mạo lại thông thường tiểu tử. Xem bệnh. Vị công tử kia căn bản là không có vi cựu thần bắt mạch, chỉ là liếc nhìn cựu thần, liền nhìn ra đoan nghi. Y thuật cao, ánh mắt chi độc ác có thể nói nghe rợn cả người. Ngụy Như Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thế, "Bệ hạ, ngài cũng biết Lạc Tiên quán. Có đúng hay không tiểu tử kia thái độ hoàn phi thường ác liệt, giọng nói hoàn phi thường cuồng vọng?" Làm cho nghe xong lời của hắn tiểu có một loại tưởng tắt hắn xung động. Ha ha. Đúng. Nói vậy bệ hạ cũng đã biết tiểu tử kia sắc mặt, đúng là làm cho tương đối không hài lòng. Ngụy Như Phong cảm động lây nói. Bất quá quả thật có vài phần năng lực, còn hơn trong cung này ngự y mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Vương Thường cắm một tiếng, vậy cũng không thấy, hơn phân nửa là trong trốn giang hồ phương thuốc cổ truyền biết được rất nhiều, vị tất tiểu so thượng trong cung ngựa y thì thuật làm sao, ngược lại cũng không khó tìm chứng cứ. Vương Thường, ngươi đi Tương Lạc Tiên quán danh tiếng truyền đi, thuận tiện vì bọn họ thu xếp một ít nghi nan tạp chứng người bệnh, nhìn Lạc Tiên quán tiểu tử kia xử lý tới phủ. Bệ hạ, cựu thân chuyện này. Vương Thường, trước ba Ngụy Ái Khanh đem sự làm, được rồi, nhớ kỹ cho chấm lưu một điểm. Lý Thế dừng một chút, lại mở miệng hỏi, Ái Khanh, Thiên Ki viện chuyện thế nào? Bệ hạ, cựu thần cho rằng Thiên Ki viện đã mất tồn tại cần phải, những năm gần đây cựu Thiên Lam chấp trưởng Thiên Ki viện, thốn công vị lập, Thiên Ki viện lại không biết tiến thủ, mà nửa năm trước bệ hạ hạ chỉ, mệnh lệnh Thiên Ki viện gia tăng nghiên cứu chế tạo dùng cho chiến trận bộ phận then chốt vũ khí, thế nhưng cho đến ngày nay, Thiên Ki viện như trước vị có thể đưa ra hài lòng thành quả, thả thành lập đến nay tiêu hao không biết bao nhiêu tài vật, hôm nay lại thành triều đình lớn nhất. Bao quần áo, nếu là tái tùy ý kỳ phát triển tiếp, thế tất yếu tha suy sụp quốc khố, làm Thiên Ki viện viện trưởng, cựu Thiên Lam Lý nên toàn quyền gánh chịu trách nhiệm. Hôm qua Thiên Ki viện điều không phải giao ra nhiều phân kiểu mới bộ phận then chốt bản vẽ sao, trong cung người giỏi tay nghề còn nhiều hơn lần khích lệ kỳ độc đáo suy nghĩ lý thú. Cựu thần đối bộ phận then chốt thuật không hiểu nhiều lắm, thế nhưng kinh qua một ngày miệt mài theo đuổi sau, trong cung công tượng đã đổi giọng, bởi vì này trong bản vẽ có vô pháp bù đắp chỗ thiếu hụt. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 204, sư phụ chức trách. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Bạch Thần cùng Lạc Tiên hoàn toàn không nghĩ tới, liên tiếp mấy ngày lý, bệnh nhân tiểu tăng vọt gấp mấy chục lần. Lạc Tiên từ tảo vội vàng đến muộn, sắc mặt mệt mỏi dã rời bất ham, bất quá nàng còn là thích thú. Không ít bệnh hoạn đều là đại phú đại quý, cho tiền xem bệnh cũng là tương đương dạy. Bạch Thần nhưng thật ra thanh nhàn, ngày kế cũng một mấy người cần hắn tự mình xuất thủ, làm việc vặt chạy đường có Hùng Hải vài người, giống nhau bệnh nhân cũng có Lạc Tiên chiếu khán, thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu là được. Lạc Tiên y thuật kỳ thực cũng không thấp, coi như là một ít nghi nan tạp chứng, cũng không làm khó được nàng. Dĩ nhiên, Lạc Tiên cao minh cũng chỉ là tương đối vu phổ thông ý sư trên. Bạch Thần trái lại thành thanh nhàn nhất người kia. Bạch Thần tối đa cũng liền gãi gãi dược, hoặc là ngồi ở trước quầy, nhìn ra ra vào vào dòng người. Hùng Hạo, ngươi qua đây, ta có việc phân phó ngươi làm. Vẫn bận đến ban đêm, bệnh hoạn hơi chút giảm thiểu sau, Bạch Thần tài chào hỏi trên tay không có chuyện gì Hùng Hạo. Hùng Hạo vài người bản thân cũng là cùng khổ nhân gia, cùng đường hạ làm mấy ngày thổ phỉ, hôm nay có chuyện đứng đắn làm, tự nhiên cũng liền thu hồi trước kia cường đạo tính tình. Cả ngày lý mang ngoại, cũng một nhất cú hoán trách nói. Công tử! Có chuyện gì không? Ở Lạc Tiên quản lý, ngoại trừ hoàn hôn mê Hùng Đào ở ngoài, bốn người khác sợ nhất nhân hay Bạch Thần. Bất quá bọn hắn bội phục nhất còn lại là Lạc Tiên, cư nhiên có thể tuệ nhãn thức châu tìm được Bạch Thần. Giúp ta chạy một chân, đi lấy mặc lệnh bài này, Thiên Ki viện tìm một khiếu lao dư lao đầu, nói cho hắn biết ta đã ở Lạc Tiên quán đặt chân. Được rồi, công tử ngài nghỉ ngơi trước, tiểu nhân đây liền đi. Thế nhưng một quá nửa canh giờ, Hùng Hào liền vội và chạy về tới. Hùng Hào, sự tình nhưng làm xong. Công tử, Thiên Ki viện bị niêm phong, hiện tại đang ở giới nghiêm trung. Tiểu nhân vào không được. Niêm phong? Vì sao bị niêm phong? Đây tiểu nhân đâu hỏi thăm đến, hiện tại chỉ biết là Thiên Ki viện viện trưởng, hôm nay chính ngồi trồn hổm nhà tù. Bạch Thần trong lòng dâng lên vài phần lo lắng, nghĩ đến cửu bạch tâm thân thể. Quý phủ đồ gặp đại ách, sợ rằng sẽ làm bị thương tâm quá độ mà tha suy sụp thân thể. Ngươi cũng biết Thiên Ki viện viện trưởng phủ đệ ở nơi nào sao? Cái này không khó lắm hỏi thăm, cấp tiểu nhân nhất ngày. Bận rộn một ngày đêm kết thúc, Lạc Tiên kiểm điểm hôm nay lợi nhuận, Hùng Hào bốn người còn lại là dọn dẹp dược quỹ và phòng. Ngày hôm nay lại nhập chướng 32 lưỡng, ngày hôm nay chúng ta đi Bạch Hạc lâu đi ăn cơm. Nhân kháo ăn mặc. Phật kháo kim trang, có thừa tiền trước hết giữ cửa mặt tu sửa một chút. Bạch Thần trắng mắt Lạc Tiên. Hôm nay Lạc Tiên quán sinh ý được rồi, tự nhiên phải thay đổi cửa mặt. Tuy rằng danh tiếng khai hòa sáng, thế nhưng vẫn như cũ có rất nhiều nhân không biết Lạc Tiên quán. Không biết Lạc Tiên quán nhân, chỉ cần vừa nhìn thấy cửa này mặt, tuyệt đối bật người quay đầu đi. Tu sửa mặt tiền của cửa hàng cần hoa nhiều ít, hơn nữa, Hùng Hào bọn họ cũng là quen tay, tiền này không thể để cho người khác bạch buôn bán lời. Lạc Tiên tham tài cùng nàng keo kiệt trình độ, thế nhưng bị vây một trình độ. Bạch Thần một kế tục khuyên bảo. Hùng Hào chờ người tuy rằng cần cù và thật thà, bất quá dù sao điều không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Tục ngữ nói thuật nghiệp có chuyên tấn công. Nhượng Hùng Hào chờ người làm việc vặt có thể, để cho bọn họ đi thu thập một dáng dấp giống như mặt tiền của cửa hàng, hoàn toàn là khiêu chiến đại chúng thẩm mỹ quan. Thu hồi lỗ mảng thái độ, Lạc Tiên đột nhiên vẻ mặt thành thật nhìn Bạch Thần, Long Khiếu Thiên, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi. Nếu như ngươi là muốn hỏi ta có hay không ra thất nói, ta chỉ năng vô cùng đau đớn nói cho ngươi biết, ta đã có vợ. Nếu như ngươi phi ta không lấy chồng nói, chỉ có thể làm thiếp. Ngươi còn dám nói bậy, cẩn thận ta ban đêm đi ngươi phòng trong hạ dâm dược. Lạc Tiên tức giận trừng mắt nhìn Bạch Thần. Xem ra mặc dù nàng tái làm sao chăm chú, chỉ cần đối mặt Bạch Thần, nàng cũng rất khó nghiêm chỉnh. Được rồi, ngươi hỏi đi. Ngươi thu đồ đệ không? Bạch Thần ngẩn người, ngươi biết thái độ làm người sư. Thái độ làm người đồ muốn sao? Không phải là giáo và học sao? Thắc, tắc sư phụ, ngoại trừ sanh con dưỡng cái không giáo, những thứ khác toàn bộ muốn dạy, ngoại trừ sinh nam sinh nữ mặc kệ, những thứ khác toàn bộ muốn xen vào. Bạch Thần liếc mắt Lạc Tiên, mà làm đệ tử đây, yếu mắt quan lục lộ, hai nghe bắt phương, sư phụ coi trọng cái gì, thì là xuất phát từ nội tâm đoạt phế cũng phải lấy được, muốn học hội sát ngôn quan sát, muốn học hội định nọt, muốn học hội sĩ cao sư phụ làm thấp đi người khác, có tiền thời gian yếu biết hiếu kính sư phụ, không có tiền thời gian phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Sau đó sẽ hiếu kính sư phụ. Bạch Thần nói xong, nghiêm túc nhìn về phía Lạc Tiên, nếu như ngươi thỏa mãn những điều kiện này, ta hãy thu ngươi làm đồ đệ. Sư phụ, cần đệ tử đêm nay vi ngài noãn sẵn sao? Cựu phủ. Tiểu thư, ngài tiểu nghỉ một chút đi, việc này cấp không đến. Lão Dư đau lòng nhìn từ từ gầy gò cựu Bạch Tâm, đây đã ngày thứ ba, cựu Bạch Tâm tương chính nốt tại trong thư phòng, hoàn toàn không đi ra. Kỳ thực việc này yếu từ mấy ngày trước đây nói lên, cựu Thiên Lam không để ý nữ nhi mình quên can, cố ý phải thiết kế đổ cầm tiến cung gặp vua. Lúc ban đầu thời gian, đích thật là song trong cung đại sư nhất trí khen ngợi. Giữa lúc cựu Thiên Lam hỉ không tự kìm hãm được thời gian, lại truyền đến tiếng gió thổi, thuyết những bộ phận then chốt đồ tồn tại chỗ thiếu hụt, căn bản là vô pháp chế tạo ra. Tin tức này trong nháy mắt nhượng cựu Thiên Lam ngã vào đáy cốc, Thiên Ki viện lúc đầu liền bị phong, chặt tận lực bồi tiếp các lộ bộ phận then chốt đại sư sẽ bị triều đình thu vào trong cung, sẽ hay bị phân phát, duy chỉ có cựu Thiên Lam bị giam nhập đại lao trong. Cựu Bạch Tâm kỳ thực ở cùng ngày thời gian, tiểu đã phát hiện những thiết kế đồ một vấn đề. Đó chính là những thiết kế đồ đều cần đặc thù thép chất liệu liêu, hiện nay thép chất liệu liêu căn bản là vô pháp thỏa mãn thiết kế đồ cần. Long Khiếu Thiên ở rất nhiều thiết kế đồ chung, đích xác đều nhắc tới vấn đề này, đồng thời phân tích ra rất nhiều hiện tại bộ mặt thành phố thượng vật liệu thép một ít ưu khuyết. Ở tối hậu hé ra trong bản vẽ, Long Khiếu Thiên hoàn đưa ra thích hợp thiết kế đồ cần vật liệu thép tinh luyện kim loại, loại này bị Long Khiếu Thiên xưng là bách luyện thép vật liệu thép, có phi thường tốt tính dẻo và tính dai. Đồng thời vừa có viễn siêu phổ thông vật liệu thép độ cứng, quả thực hay hoàn mỹ vật liệu thép. Thế nhưng tờ này bản vẽ lại chỉ viết phân nửa, còn có trong đó rất nhiều thứ, đều là cựu Bạch Tâm vị từng nghe nói trôi qua. Cựu Bạch Tâm hao hết tâm lực, cũng một nghiên cứu ra một nguyên cơ tới. Dĩ nhiên, cựu Bạch Tâm tuy rằng tinh vu bộ phận then chốt, thế nhưng đối với vật liệu thép tinh luyện kim loại cũng kiến thức nửa vời, chớ đừng nói chi là tờ này còn hơn nhân sĩ chuyên nghiệp càng thêm chuyên nghiệp tinh luyện kim loại bản vẽ và nói rõ. Thời khắc này cựu Bạch Tâm dáng vẻ tiểu tụy, ánh mắt có chút tăng giả, ta không sao, mấy năm này còn không đều như vậy tới được. Điều này có thể như nhau sao? Lão Dư vô cùng đau đớn, đây ba ngày tới, cựu Bạch Tâm hoàn toàn không có nghỉ tạm quá một thời nửa khắc, thậm chí lấy trồn máu nâng cao tinh thần, đây hoàn toàn là đang liều mạng. Huống chi nghiên cứu hoàn toàn xem không hiểu gì đó, tâm lực tiêu hao có thể nghĩ. Tiểu thư, ngươi như thế xuống phía dưới cần phải đem mạng của mình đáp đi vào. Đáp đi vào cũng muốn trước đem cha ta cứu ra. Cựu Bạch Tâm chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn, cường đánh tinh thần hỏi, Long Khiếu Thiên nhưng có tin tức. Nhanh nhanh, chỉ cần tìm được tiểu tử kia, vấn đề gì đều có thể giải quyết. Tiểu thư, ngươi không hy vọng dùng tờ này tiểu tụy bất kham sắc mặt của đi đối mặt tiểu tử kia đi. Lão Dư có thể nói tận tình khuyên bảo, nếu như bị tiểu tử kia thấy ngươi khí này sắc, bảo không chính xác hắn lại muốn châm chọc khiêu khích, nói cái gì không có hắn lại không được các loại. Cựu Bạch Tâm cười khổ, ta hiện tại thà rằng bị hắn cười nhạo. Cơ thể của ta tự mình biết, trời xanh bệnh cũ, mặc dù tu dưỡng cũng nuôi bất hảo, thế nhưng cũng không hư được. Mặc kệ nói như thế nào, trước đem thân thể dưỡng hảo. Lão Dư Ân cần nhìn cựu Bạch Tâm, ta nghe nói kinh thành gần nhất ra một lạc thần y, có muốn hay không lão nô đi đem hắn mời tới vi tiểu thư ngươi nhìn thân thể. Kinh thành danh y sao mà nhiều, nếu như có thể trị hết ta, đã sớm trị, không cần đợi được hôm nay. Tiểu tử kia cũng đã nói, thân thể của ngươi đúng trời sinh thể hư, nếu như tái như vậy làm lụng vất vả, sợ rằng ai không quá nửa năm. Hắn là thiên tài bộ phận then chốt thuật không giả, không là thiên tài y sư. Lão hủ nhưng thật ra nghĩ Long tiểu tử nói không kém, mặc kệ thế nào, trước đem cái kia thần y mời tới hơn nữa. Lão Dư tâm ý đã quyết, nghiêm túc nói, có người nói ngay cả trong cung vị kia, đối vị thần y này cũng là khen không dứt miệng, có thể hắn thật dùng được cũng không nhất định. Tùy ngươi vậy. Mọi người chính thương lượng cơm tối đâu cần. Đã nhiều ngày Lạc Tiên quán kiếm được bạc, mọi người chất lượng sinh hoạt cũng khá hơn nhiều, chí ít không hề lo lắng có thượng đốn không có bữa sau. Lúc này, ngoài cửa tiến tới một nô bộc ăn mặc nhân, xin hỏi vị nào là Lạc Thần Y? Không thấy được bản y quán đã đóng cửa sao? Xin lỗi, tiểu nhân đúng phụng chủ nhân mệnh lệnh, cần phải mời được Lạc Thần Y. Bản tiểu thư không ra ngoại trận, nếu là ngươi ra chủ nhân cố tình, tự thân. Lạc Tiên nói còn chưa dứt lời, liền thấy tôi tớ kia xuất ra nhất định kim sán sán kim đỉnh. Lạc Tiên trực tiếp đem nửa câu sau nói nuốt quay về món bao tử. Chủ nhân nhà ta thân thể không khỏe, không thích hợp nhiều đi lại, sở dĩ thỉnh Lạc Thần Y bao dung, di giá đi trước quý phủ, vi ra chủ nhân khám và chữa bệnh. Hùng Hào, mấy người các ngươi theo đi. Bạch Thần biết Lạc Tiên đã quyết định đi. Tôi tớ này ngôn ngữ quý củ, ánh mắt bình thản, hiển nhiên là đại gia lý tài có thể bồi dưỡng được, ngược lại cũng không lo lắng Lạc Tiên gặp phải phiền toái gì. Sư phụ ngươi không đi sao? Ngươi còn không có chính thức bái sư đây, biệt khiếu như vậy thuận miệng. Ngược lại việc này ván đã đóng thuyền. Lạc Tiên nên ngang đi ra y quán, quay đầu lại hướng mọi người nói, lo lắng làm cái gì, dẫn đường. Mới vừa đi một đoạn đường, liền thấy trước mặt liền đi tới mấy người mặc nội cung phục sức thái giám, mọi người vội vã nhường đường. Cầm đầu chính thị ngày ấy trêu đùa quá Lạc Tiên vương thường, chỉ thấy hắn cảnh tượng vội vã, liếc nhìn ven đường Lạc Tiên, sau đó liền nhanh chóng xẹt qua. Lạc Tiên đối vương thường có bản năng sợ hãi, vừa chạm vào cùng lạnh lẽo nhãn thần, lập tức trong lòng thích thích. Đó không phải là ngày đó lao nhân kia sao, trầm điệu lại tới y quán. Chớ có nói bậy, cái gì lao đầu không ra đầu, vị kia thế nhưng bên người hoàng thượng thân tín, làm có nội tương danh xưng là nội cung tổng quản vương thường, mặc dù là triều đại đương thời tể tướng nhìn thấy hắn, cũng muốn lễ nhượng ba phần. Tôi tớ kia cũng là một người tinh minh, vội vã nhỏ giọng nói rằng, đồng thời lại nhìn sắc trời một chút, thời gian không còn sớm, chúng ta còn là sớm đi đi thôi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 205, giết cha thí đế. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Vương Thường đi tới đã đóng lại Lạc Tiên quán ngoài cửa lớn, trực tiếp nhượng thị vệ tương Lạc Tiên quán đại môn đập ra. Bạch Thần kinh ngạc nhìn xông vào thái giám, nhìn nữa hướng Vương Thường, hình như hiểu cái gì. Tiểu tử, tốc tốc theo chúng ta tiến cung. Ngươi là thái giám. Hai anh. Ngươi là người thứ nhất cảm xưng hô như vậy chúng ta nhân. Ngậy. Ta đây phải làm thế nào xưng hô ngươi? Đại nhân. Còn là tiền bối. Vương Thường sắc mặt của có thể nghĩ có bao nhiêu xấu xí, mà thôi, chúng ta cũng không cùng ngươi tiểu tử này không chấp nhận, tốc tốc cùng ta tiến cung gặp vua. Tiến cung gặp vua. Ngày đó lao đầu kia đúng hoàng đế. Ngươi cũng là người thứ nhất dám ở chúng ta trước mặt xưng hô bệ hạ vi lao đầu nhân, kiệt kiệt. Vương Thường đột nhiên lộ ra một trận cười quái dị, Bạch Thần tại đây lao thái giám trước mặt cũng không như vậy tự tại. Vương Thường cấp Bạch Thần cảm giác, tựu như cùng trước đây đối mặt Ố Khuê thời điểm cảm giác như nhau. Thâm thúy hoàn toàn không cách nào mặc tấu. Công công, ta là thật đi gặp hoàng thượng còn là kéo đến chợ bán thức ăn miệng khảm đầu. Bạch Thần thận trọng hỏi. Nếu như là khảm đầu nói, tới thì không phải là chúng ta, mà là một đám cấm vệ quân. Vương Thường trừng mắt nhìn Bạch Thần, thu thập một chút, cùng chúng ta đi thôi. Bạch Thần thấp thỏm bất an cùng sau lưng Vương Thường, chớ nhìn hắn trong ngày thường tùy tiện, nhưng là bây giờ là đi gặp hoàng đế. Bạch Thần có thể không tuân theo tam thường ngũ cương, có thể bất kính quỷ thần, đó là bởi vì mấy thứ này đều là nhìn không thấy sợ không được. Thế nhưng một ngày có một ngày, thật đúng đối mặt, ai cũng bảo không chính xác là cái gì tâm tính. Thật chẳng lẽ như trong tiểu thuyết như nhau. Vương bát khí đấu một trận. Ngay cả hoàng đế Lao Nhi cũng muốn quỳ xuống tới sao. Bạch Thần đúng một dũng khí. Chí ít không dám đem tìm cách phó hành trình động. Trong hoàng cung xâm nghiêm đề phòng, Bạch Thần đi trên đường, cũng có thể cảm giác được có vô số song ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi là người trong giang hồ. Vương Thường mạn bất kinh tâm hỏi. Đúng vậy, công công nếu như nghĩ ta đây thôi nhân không thích hợp tiến cung nói, ta đây liền rời đi. Ngươi đương bây giờ còn có thối dư địa sao? Vương Thường âm xót xa hừ nói. Bạch Thần chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, theo bản năng cùng Vương Thường giữ một khoảng cách. Vương Thường mang theo Bạch Thần vào ngự thư phòng, lớn như vậy điện phủ trung, bày mấy người giá sách. Một lão giả chính cầm đuốc soi lật xem tấu chương. Ánh sáng đến hạ lão giả dung mạo có vẻ có vài phần vẻ bại. Gõ gõ. Vương Thường nhẹ nhàng gõ một cái cửa điện, thận trọng nói, "Bệ hạ, Lạc Tiên quán tiểu tử mang đến." Lý Thế ngẩng đầu, trong ánh mắt có chút không rõ, trà sát viền mắt. "Tới a, trước hậu." Đại chấm nhìn xong cái này tấu chương. Qua lưỡng khắc chung, Bạch Thần chân đứng có chút đã tê dần, thật sự là áp lực quá. Đây có thể hay nếu nói khí thế, Lý Thế rốt cục nhìn xong tấu chương. Từ ngự trước bàn đọc sách đi xuống. "Tiểu tử, ngươi còn nhận được ta?" Vương Thường đẩy một cái Bạch Thần, nhìn thấy bệ hạ. "Còn không hành lễ." Bạch Thần thực sự không muốn dập đầu, quay đầu lại nói thầm đạo, đi cái giám lễ, ngươi lại không dạy ta sao được lễ. Miễn miễn, không nên tính toán nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Lý Thế phất tay một cái, vương thường, ngươi thả lui ra, ta cùng với tiểu tử này có nói mấy câu muốn nói. Bệ hạ. Vương thường sắc mặt đại biến, nhìn ra sự lo lắng của hắn, hiển nhiên là lo lắng Lý Thế cùng Bạch Thần một chỗ. Lý Thế tuy nói luyện qua công phu, thế nhưng ở vương thường trong mắt của, thực sự bất nhập lưu. Nếu là Bạch Thần bụng dạ khó lường nói, như vậy Lý Thế tình cảnh đã có thể kham ưu. Lui ra. Chấm nếu cho đòi người đến, lẽ nào liên điểm ấy tín nhiệm cũng không có sao. Lý Thế hừ lạnh một tiếng. Đúng, nô tài vượt qua. Vương thường vội vã xin cáo lui, rời khỏi ngự thư phòng sau, nhẹ nhàng che lại cửa phòng. Lý Thế và vương thường song hoàng bị Bạch Thần nhìn ở trong mắt, không có Lý Thế tưởng tượng cảm kích lăng nước mắt. Ngay Bạch Thần tự hỏi, có muốn hay không biểu hiện khoa trương điểm thời gian, Lý Thế khẽ cười khởi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, xử sự không sợ hãi, tâm tư kín đáo. Bệ hạ, tiểu tử từ đâu tới tâm tư kín đáo, bệ hạ còn chưa phải nếu phụng giết tiểu tử. Trước đó vài ngày có thể một lời nói toạc ra có người muốn mưu hại chấm, hơn nữa sau suy lý hoàn mỹ kín đáo, chấm còn chưa ngay mặt nói lời cảm tạ đây. Nếu không bệ hạ ngài tiểu phần thưởng ta một ít bạc, sau đó tiểu tử tái mang ơn, ca công tụng đức một phen sau, chúng ta thì là thanh toán xong đi. Bạch Thần thật sự là không muốn đúc kết tiến hoàng quyền phân tranh lý tới, loại này phân tranh từ trước đến nay nhất hung hiểm lãnh khốc, so với trên giang hồ ân oán lúc này càng sâu vài phần. Ngươi cứ như vậy sợ hãi hoàng quyền. Lý Thế lạnh lùng nhìn Bạch Thần, hiển nhiên Bạch Thần ý xúc xúc thái độ, nhượng hắn rất là bất mãn. Bệ hạ nói đùa, trong thiên hạ lại có ai không kính nể hoàng quyền. Mặc kệ ngươi đối chấm đúng kính đúng ý, giữa chúng ta sổ sách cũng không dễ dàng như vậy kết. Ngậy! Ngươi có nhớ ngày ấy ngươi đã nói cái gì? Cần chấm nhắc nhở ngươi một chút sao? Tiểu tử nói qua cái gì không? Bạch Thần giả vờ ngây ngốc, ngày đó nói qua nhiều như vậy đại bất kính nói, ai nhớ kỹ đây lão hoàng đế nói là câu nào? Sở dĩ lúc này Bạch Thần duy nhất có thể làm hay tuyển chọn tính quên. Ngươi nói chấm ngu không ai bằng, ngươi nói chấm ngu xuẩn như lợn la, ngươi nói lao phu. Bạch Thần kêu to lên, chờ một chút. Những lời này tất cả đều là ta nói. Chấm mặc kệ, hôm nay ngươi nếu không phải từ chấm, chấm liền lạp ngươi đi chợ bán thức ăn miệng chém. Lao hoàng đế đùa giỡn khởi đánh đá tới, nhưng một điểm không thể so Bạch Thần kém bao nhiêu. Hơn nữa Bạch Thần nghe lão hoàng đế nói, thế nào như thế không được tự nhiên. Nói rất hay như là ở cường thưởng dân nữ, ép lương vi sướng như nhau. Trong lòng suy nghĩ, loại này hoạt động lão hoàng đế hơn phân nửa làm không ít. Bệ hạ, chúng ta còn là tới nói chuyện chính sự, ngài lần này triệu kiến tiểu tử, không phải là tới tiêu khiển tiểu tử đi. Lão hoàng đế lúc này mới tiêu dừng lại, quay đầu lại đi tới ngự trước bàn đọc sách, cầm lấy trên bàn một hộp gấm. Bệ hạ, đây là ngài khen thưởng cấp tiểu tử. Bạch Thần vừa nhìn đây hộp gấm nạm vàng biên, cả vật thể tử sa mộc chế tạo hộp gấm. Trong lòng liền muốn trong đó nhất định điều không phải vật phàm. Trong lúc nhất thời tham niệm nổi lên, tuy rằng không muốn bị lão hoàng đế lợi dụng, thế nhưng chân bảo trước mặt. Đâu dung phải hắn suy nghĩ nhiều như vậy. Đây không phải là phần thưởng ban cho ngươi. Lão hoàng đế một câu nói nhất thời nhượng Bạch Thần hoàn toàn thất vọng. Điều không phải cho ta. Đem ra cho ta xem làm gì. Không biết là lão hoàng đế ác thú vị, hay đem mình hoa tới khoe khoang một chút đi. Mở. Lão hoàng đế ra lệnh. Bạch Thần theo lời mở hộp gấm. Lộ ra một tia kinh dị, đây là ngũ hành thạch. Ngũ hành này thạch công hiệu phồn đa, hơn nữa hiệu lực cường đại, nhưng để điều chỉnh thân thể ngũ hành, tu dưỡng thân thể, làm cho vĩnh bảo thanh xuân. Đồng thời cũng có thể dùng để chế tạo binh khí, trích muốn gia nhập một chút ngũ hành thạch nghiền nát bột phấn. Tức có một bả thượng thừa binh khí. Đây là tam hoàng tử tiến cống. Lão hoàng đế hiển nhiên còn có nửa câu không có nói ra. Bạch Thần chân mày hơi nhíu lại, cái kia phục địa giao đích huyết và thái bạch tham hỗn hợp dùng phương tử cũng là tam hoàng tử tiến hiến. Bạch Thần tuy rằng không muốn đúc kết trong đó, nhưng là muốn không muốn đúc kết tiến đến, đã không phải do hắn làm chủ. Thông minh. Lão hoàng đế tán dương nói rằng, bệ hạ đúng lo lắng tam hoàng tử tống viên này ngũ hành thạch, đúng dụng tâm kín đáo đi. Bạch Thần ngắm nhìn lão hoàng đế, cơ bản đã minh bạch lão hoàng đế tìm cách. Ngũ hành thạch công hiệu không thể nghi ngờ, mà đây cũng là một chập tối lao giả tối chờ đợi công hiệu, lão hoàng đế tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là vết xe đổ. Nhượng lão hoàng đế đối mặt ngũ hành thạch lại có sở lo lắng, rất sợ lại chúng tam hoàng tử quỷ kế. Thử nghĩ bị mình thân sinh cốt nhục tính toán. Hơn nữa thời thời khắc khắc đều phải lo lắng bị nhân như hại. Hoàng đế này bảo tọa cũng không phải nhẹ nhõm như vậy, thì là đưa cho Bạch Thần. Bạch Thần đều không muốn. Cái kiêm lịch từ hôm nay đã không kịp đợi phải chấm thủ nhi đại chi. Lão hoàng đế giọng của thảo luận, không nói ra được bi phẫn bất đắc dĩ, lại mang vẻ thất vọng. Đế vương gia luôn luôn đều là vô tình nhất, để cái kia hoàng kim bảo tọa, cho dù là chí thân đều có thể bỏ qua. Phụ tử, huynh đệ tàn sát, các đời lịch đại đều là nhìn mãi quen mắt, cho dù là triều đại đương thời cũng là thỉnh thoảng trình diễn. Bệ hạ, ngũ hành này thạch bản thân là hiếm thế chân bảo, điểm ấy không thể nghi ngờ, phía trên này cũng không có động cái gì tay chân. Bạch thần kiểm tra một phen sau, trả lời thuyết phục lý thế. Vậy cũng cùng sản xuất tại chỗ giao có lẽ Thái Bạch Tham có cái gì xung đột sao? Lý Thế lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vã hỏi tới. Cũng không xung đột. Nói như vậy, ta có thể dùng ngũ hành thạch. Tuy rằng ngũ hành thạch không được phép kéo dài tuổi thọ, thế nhưng lại có phản lão hoàn đồng, vĩnh bảo thanh xuân công hiệu thần kỳ. Mặc dù thọ nguyên hầu như không còn, thân thể cơ năng vẫn như cũ bảo trì khỏe mạnh trạng thái. Dùng ngũ hành thạch phi thường có chú ý, đầu tiên phải lấy không có dễ thủy vi dẫn tử, hơn nữa không có kết quả hoa, giác linh thảo, lục lá linh hoa thảo, hóa tiên hoa vi phó. Những ta hài nhi đều nói với ta quá, xem ra hắn lần này là thực sự hồi tâm chuyển ý. Lão hoàng đế trong lòng cảm hoài, phía trước hoàn đối tam hoàng tử vô cùng đau đớn, lúc này cũng đã đối tam hoàng tử thái độ cải thiện không ít. Còn có phải hàng năm tháng riêng 15 tài khả dùng, bởi vì đó là hàng năm trung ngoại trừ âm thì âm khắc ở ngoài, âm khí nặng nhất thời gian. Lão hoàng đế sắc mặt của cứng đờ, gầm nhẹ một tiếng, đây nghiệt tử, đây nghiệt tử. Xem lão hoàng đế biểu tình, bạch thần chỉ biết. Cái kia tam hoàng tử phỏng trừng tiểu hãm hại lao hoàng đế một học vấn, không biết trong này còn con từng đạo. Đồng thời ngũ hành thạch còn có tam kỵ ngũ bất khả. Thế nào hoàn có nhiều như vậy kiên kỵ? Ngươi thì không thể duy nhất nói xong sao. Đúng bệ hạ chính ngươi luôn cắt đứt lời của ta. Bạch thần nói thẳng không kiên kỵ, đồng thời không để cho lão hoàng đế cơ hội phản bác, lập tức bổ sung nói rằng, nếu nói tam kỵ hay đang phục dụng ngũ hành thạch trong vòng nửa năm kỵ rượu, kỵ sắc, kỵ hân, ngũ bất khả còn lại là đang phục dụng nửa năm sau. Bất khả chạm đến có lẽ tiếp cận âm địa, nói thí dụ như phần mộ có lẽ người chết, bất khả tiếp cận dương địa, bất khả tu luyện nội công, bất khả dùng đan dược, bất khả tiếp cận nữ sắc, trái với bất kỳ hạng nào, đều nguy hiểm đến tính mạng. Cái gì? Phiền toái như vậy? Thiên hạ này nơi đó có chuyện tốt như vậy, nếu là đơn giản liền có thể phản lão hoàn đồng, ngày đó đạo tự nhiên hoàn có ý nghĩa gì? Nghịch tử này! Cái này nghịch tử! Hắn lại dám lừa bịp chấm! Lão hoàng đế tức giận đến không nhẹ. Đây tam kỵ ngũ bất khả kỳ thực người bình thường cũng không biết, hay là tam hoàng tử cũng không biết đây. Hắn hội không biết. Nếu như hắn không biết, sẽ không cố đưa cho ta sao. Lão hoàng đế quá rõ con trai mình bản tính, đối với tam hoàng tử càng rõ như lòng bàn tay, ở trong mắt của hắn, tam hoàng tử giống như là mình lúc còn trẻ như nhau. Thậm chí là trong lòng trên phi cơ càng hơn vu mình, dù cho chính hắn một hoàng đế, người phụ thân này, hắn cũng dám tính toán. Vết xe đổ đã chứng minh rồi tam hoàng tử lòng của tính. Hôm nay ra lại đây việc sự, lão hoàng đế tự nhiên sẽ không dễ tin tam hoàng tử. Hắn cứ như vậy không kịp đợi, thương ta thủ nhi đại chi sao? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 206, chấm muốn làm trí tôn bảo. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Ngươi đã nhi tử như vậy đại nghịch bất đạo, vì sao ngươi không trực tiếp chém hắn? Dĩ nhiên, lời như vậy bạch thần chỉ có thể ở trong lòng nghĩ tưởng, dù sao hắn cũng chỉ là một ngoại nhân. Dựa vào cái gì đi xen mồm liên quan đến nhân gia gia sự, đặc biệt hãy để cho bọn họ cốt nhục tương tàn, loại sự tình này nói nhiều tiểu sai nhiều. Hay nhất tiểu đúng cái gì cũng không biết, cái gì đều không có quan hệ gì với tự mình. Mặc dù là hiện tại, Bạch Thần vẫn như cũ đem mình làm một người ngoài cuộc. Lý Thế sắc mặt của âm tình bất định, trong mắt khi thì lộ hung quang, khi thì lại do dự. Trầm tư một lúc lâu, Lý Thế quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, người nghĩ chấm phải làm gì? Bậy hạ! Tiểu tử chỉ là người dân thường, không dám vọng đoạn. Chấm tiểu phong ngươi làm quan, y thuật của ngươi cao minh, chấm tiểu phong ngươi vi thái y viện viện trưởng, chính thất phẩm, lương tháng 20 lưỡng, sẽ không bản văn nhập đại lý tự tông miếu. Nói như vậy, trong hoàng cung hầu như tập kết cái này thiên hạ cao minh nhất y sư, mà ở trong cung y sư lại chia làm thái y cùng ngựa y. Thái y địa vị xảo thứ một ít, quản sự cũng tương đối nhiều, trong cung cung nữ thái giám bị bệnh, cũng nhiều hội thỉnh thái y đi xem. Mà ngự y chuyên môn xem bệnh cho hoàng đế, dĩ nhiên, còn có hậu cung phi tử, nếu như đúng triều đỉnh thượng cưng chịu thần, cũng nhiều có cơ hội phải cơ hội này thụ ngự y chẩn đoán bệnh xem bệnh. Lâu dài tới nay, thái y viện có viện vô trưởng, có thể nói rắn mất đầu. Phần nhiều là thụ ngự y viện quản hạt, mà lão hoàng đế phong bạch thần vi thái y viện viện trưởng, kỳ thực cũng chính là một chức quan nhàn tản. Thái y viện thái y căn bản không khả năng thụ một hàng không tiểu tử ước thúc, huống chi đây là đang ngự y viện trong tay thưởng thực hành vi. Bệ hạ, ngài liên tiểu tử tên cũng không biết. Tiểu phong ta chức vị, có thể hay không thái trò đùa điểm. Bạch thần không muốn làm quan, làm quan vậy chấm cuốn vào hoàng quyền phân tranh, một cái sơ sẩy hay rơi đầu chuyện tình. Vậy ngươi họ quá mức danh ai? Nguyên quán nơi nào? Xem ra lão hoàng đế đúng chấm đến lúc nảy lòng tham. Liên bạch thần để tế cũng không có điều tra qua. Bất quá mặc dù hắn đi điều tra, chỉ sợ cũng điều tra không ra. Bệ hạ, tiểu tử họ Long, danh Khiếu Thiên, nguyên quán thuộc địa Thanh Châu. Còn có, tiểu tử đúng người trong giang hồ, triều đình kiêng kỵ nhất đó là cùng người trong giang hồ có liên quan. Nếu như tiểu tử tiếp thu quan này trước, sợ rằng ngày mai triều đình thượng. Buộc tiểu tử tấu trương liền muốn chất đầy ngài ngự thư phòng. Lão hoàng đế nhất thời lộ ra không hài lòng vẻ, châm ý đã quyết, ngươi tiểu chớ làm nhiều lời, còn có sau đó ở chấm trước mặt của, không nên tiểu tử xưng hô, nếu làm quan thì phải có quan thể thống. Bạch thần bĩu môi, cũng không gặp ngươi hoàng đế này làm có bao nhiêu thể thống, hiện tại đảo không biết xấu hổ giáo hơn ta. Tiểu tử, vi thần tuổi nhỏ thì lương bị trọng thương, biết không lễ bái lễ. Cho chấm dập đầu một đầu, thật khó khăn ngươi sao. Lão hoàng đế càng nghĩ càng giận. Làm sao làm thật là tốt như chính cầu hắn chức vị như nhau. Khi còn bé sư phụ cũng thường nói vi thần tôn ti chẳng phân biệt được. Không nhìn được tam thường ngũ cương, chính là đại nghịch bất đạo tính cách, phóng ở trên giang hồ sớm muộn gì cũng là một tai họa, nếu là vào triều làm quan, không quá ba ngày liền muốn số người rơi xuống đất. Bạch thần hiện tại hay trước cấp lão hoàng đế trước bảo hiểm, miễn cho lão hoàng đế chưa nhật mất hứng, hoa mình cha. Mà thôi, chấm cũng không cần ngươi tam quỷ ngũ gõ. Chấm còn có một việc tư hỏi ngươi. Lão hoàng đế đột nhiên giọng nói biến đổi, trở nên rất là thái độ mập mờ. Ánh mắt du ly bất định. Tựa hồ còn có như vậy một tia không có ý tứ. Bệ hạ mời nói. Lạc tiên quán cái kia là lạc tiên tiểu cô nương, có thể có hôn phối. Bạch thần vừa nghe nhất thời nổi giận. Ngươi lão già này cũng không nhìn một chút chính tuổi đã cao, nghĩ cách đánh tới một có thể đương tôn nữ của ngươi trên đầu ngươi, ngươi cũng không ngại mất mặt sao. Bệ hạ. Lạc tiên đúng vi thần đệ tử, ngài cũng đừng đánh nàng chủ ý. Trừ phi ngươi muốn cho vi thần dập đầu. Chấm đúng hoàng đế. Nhượng chấm dập đầu cho ngươi, ngươi thụ nổi sao? Ngươi nếu là tưởng cưới vợ Lạc Tiên, ngươi chính là ta con rể, ngươi nói ta thụ nổi sao? Bạch thần liên vi thần đều tiết kiệm, gọn gàng dứt khoát và lão hoàng đế thiêu minh, muốn kết hôn Lạc Tiên môn cũng không có. Tiểu tử ngươi thế nào cứ như vậy du một đầu, chấm chính là ngôi cửu ngũ, chỉ cần chấm một câu nói, thiên hạ ai điều không phải hai tay tương nữ nhi dâng. Vậy ngươi phải đi thú người trong thiên hạ nữ nhi được rồi. Đừng nhớ thương đổ nhi ta. Bạch thần không cam lòng nói xong, cuối cùng hoàn nhỏ giọng thầm thì nhất cũ, đều thất lao 80, hoàn già mà không kính. Cũng không biết lão hoàng đế có đúng hay không nghe được bạch thần nói thầm, vẻ mặt đỏ bừng, tức giận chỉ vào bạch thần, nửa ngày một biệt xuất một câu nói. Lão hoàng đế tuy rằng phẫn nộ, bất quá lại đối bạch thần tính cách, rất là hưởng thụ. Đã bao nhiêu năm, từ hắn làm hoàng đế sau, tái không ai có thể như vậy bình dị gần gũi nói chuyện với hắn. Hết lần này tới lần khác cái này chưa dứt sửa tiểu tử. Mọi chuyện cũng dám cùng mình đối nghịch, nhưng lại thỉnh thoảng nói móc chính, lão hoàng đế đều cảm giác mình đối mặt bạch thần thời gian, cư nhiên rất khó có cái loại này động một chút là yếu khảm nhân đầu xung động. Trái lại phải cẩn thận, miễn cho không nghĩ qua là hù chạy tiểu tử này. Tiểu tử, nếu không chúng ta thương lượng, ngươi đem Lạc Tiên hứa gả cho ta, ta tiểu tầm một công chúa gả cho ngươi làm sao? Lão già này đã không biết xấu hổ đến rồi cảnh giới nhất định, lời như vậy hắn đều có thể nói xuất khẩu. Bạch thần trừng mắt nhìn lão hoàng đế, vậy hạ. Ngươi có đúng hay không đời này chưa từng đàng hoàng truy cầu quá nữ nhân. Chấm chính là cựu ngũ chí tôn, không cần theo đuổi nữ nhân. Chỉ cần chấm chỉ một câu thôi đầu ngón tay, bó lớn cô gái tuyệt sắc sẽ gặp người trước ngã xuống, người sau tiến lên quỳ gối chấm trước mặt của. Chỉ là, lão hoàng đế nói đưa tới bạch thần ánh mắt của trào phúng, đó là một loại ánh mắt khinh miệt. Ta đây chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi mất đi trên đời này tối cảm giác tuyệt vời, truy cầu một nữ nhân trọng yếu điều không phải kết quả, mà là quá trình. Nếu như muốn kết quả, đi thanh lâu không có gì khác nhau, ngược lại đều là nhượng một nữ nhân cưới hết, cho ngươi phát tiết một phen, thế nhưng phát tiết qua đi đây. Quá trình. Quá trình có ý nghĩa gì? Truy cầu nữ nhân quá trình, giống như là nhất trận chiến đấu, khi ngươi hao hết thiên tân và khổ, trải qua đau khổ sau, rốt cuộc thường mong muốn, cái loại này thỏa mãn, có thể lấp đầy toàn bộ thể xác và tinh thần, ngươi là vĩnh viễn không biết, ngươi đi hỏi một chập tối, an hưởng tuổi già lao tướng quân. Hắn suốt đời huy hoàng nhất thời khắc đúng lúc nào. Hắn trả lời của ngươi điều không phải khải hoàn hồi chiều, thú ngươi ban cho ngợi khen thời gian, mà là hắn ở trên chiến trường dục huyết phân chiến thời gian, là hắn ở trong thiên quân vạn mã thủ địch tương thủ cấp thời gian. Là hắn nhìn thụ hắn bảo vệ bách tính phóng tới cảm kích ánh mắt thời gian, kỳ thực truy cầu nữ nhân cũng là như vậy. Bạch thần nhìn một chút lão hoàng đế, thấy hắn đã bị mình hù ở, lập tức lại bổ sung, hậu cung đẹp sổ bất thắng sổ, thế nhưng bệ hạ vì sao còn là suy nghĩ phía ngoài nữ tử? Chẳng lẽ là bởi vì 3.000 đẹp đều không thể thỏa mãn bệ hạ sao? Dĩ nhiên không phải, là bởi vì bệ hạ lòng của Lý Vô Pháp song thỏa mãn, mỗi người đàn ông bình thường tâm lý đều là như vậy, bọn họ muốn không phải là mình ngủ nhiều ít nữ nhân, mà là chinh phục nhiều ít nữ nhân. Chỉ bất quá bệ hạ còn chưa ý thức được mà thôi. Lão hoàng đế nghe sửng sốt một chút, không thể không nói, Bạch Thần ngôn từ còn là có rất mạnh kích động tính. Kỳ thực lão hoàng đế đây là báo hán chẳng biết ngạ hán cơ, nếu là Bạch Thần lời này là đúng một mắt lão côn thuyết, mắt lão côn trả lời tuyệt đối và lão hoàng đế tương phản. Bệ hạ, vi thần nói với ngươi một cố sự đi. Lão hoàng đế đã bị Bạch Thần ngôn từ đầu độc, lăng lăng gật đầu. Bạch Thần nói là mạnh miệng Tây Du cố sự. Mạnh miệng Tây Du cố sự kinh điển châu ngay Vu Chí Tôn bảo sau cùng tỉnh ngộ. Lão hoàng đế đó là thiết cốt bong bong, thế nhưng nghe thế một thê mị cố sự, cũng phải vì chi động dung. Cố sự giảm Chí Tôn bảo và Từ Hà. Bọn họ bị đã định trước số phận trói buộc, Chí Tôn bảo dù cho chính mình cái thế thần công, dù cho hắn tối hậu đổi tiền mặt hứa hẹn, hơi thất thải đám mây tới, lấy được cũng chỉ là Từ Hà thi thể. Ý tứ của ngươi, chấm hay cái kia Chí Tôn bảo. Kỳ thực bệ hạ đúng như ma vương. Bạch Thần cười a a đứng lên. Chấm không nên làm như ma vương. Chấm muốn làm cái kia Chí Tôn bảo. Lao hoàng đế giận tím mặt. Thế nhưng bệ hạ có nghĩ tới hay không, hậu cung Lý có bao nhiêu nữ tử giống như Tử Hà như nhau, bị như ma vương dùng quyền lực sở phượng, hay là các nàng trong có thật nhiều nhân vốn là có mình Chí Tôn bảo. Các nàng chờ đợi chính là cái kia có thể cơi thất thải đám mây tới cứu bọn họ Chí Tôn bảo. Lao hoàng đế cụt hứng ngồi dưới đất. Vô lực nhìn Bạch Thần, lẽ nào chấm tiểu chấm như thế thất bại? Chấm chỉ muốn làm một lần Chí Tôn bảo, một lần cũng tốt. Bạch Thần cũng ngồi dưới đất, kỳ thực muốn làm như ma vương còn là Chí Tôn bảo. Chỉ ở một ý niệm. Hai người vẫn cho tới nửa đêm qua đi, lão hoàng đế cùng Bạch Thần nói chuyện, có vẻ vô cùng thoải mái. Dù cho Bạch Thần thỉnh thoảng ác tâm một bà hắn, dù cho Bạch Thần tổng hội hưu ý vô ý nói móc và châm chọc khiêu khích. Ở Bạch Thần trong mắt của, lão hoàng đế hay một biệt phôi lão đầu. Ai cũng vô pháp và hắn thuyết lời trong lòng. Mỗi ngày có thể cùng hắn hô thổ tiếng lòng. Tiểu tử, ngươi thật không yếu nhà ta mấy người công chúa. Các nàng thế nhưng mỗi người khuynh quốc khuynh thành, đẹp như thiên tiên. Làm một nam nhân, tuyệt đối không thể để cho nữ nhân rơi nước mắt, huống hoàn đúng con gái của mình, ngươi xác định con gái của ngươi sẽ thích một đánh đá. Nhưng thật ra là tôn nữ. Năng tùy tùy tiện tiện đem con gái của mình gả cho một làm người không liên hệ, ngươi nam nhân này làm thực sự có chút vấn đề. Các nàng đang ở hoàng gia, nên làm tốt như vậy chuẩn bị. Đang ở hoàng gia cũng không phải các nàng tuyển chọn, ngươi nghĩ làm hảo hoàng đế, tưởng bảo vệ mình Giang Sơn có thiên thiên vạn vạn loại biện pháp, mà không phải hy sinh nữ nhi, tôn nữ hạnh phúc, nếu như ta là ngươi, ta sẽ thật tốt che chở con gái của mình, tôn nữ, thân thủ vì các nàng phụ thêm giá ý, sau đó dẫn theo bảo kiếm tại nơi một cưới vợ các nàng trước mặt nam nhân thuyết, thật tốt đối đại nữ nhi của ta, không phải cũng đừng trách ta không thật tốt đối đại ngươi, đây mới là một người. Nam nhân, một có đảm đương nam nhân chuyện phải làm. Lão hoàng đế đảo cặp mắt trắng dã, ta nói không lại ngươi, ngươi thái có thể nói. Thế nhưng tái tinh tế vừa nghĩ, Bạch Thần nói cũng không phải không có lý, hơn nữa chỉ cần suy nghĩ một chút Bạch Thần nói hình ảnh, để hắn cảm thấy rất có đạo lý, chính tựa hồ từ chưa bao giờ làm như vậy nếm thử. Lão hoàng đế trầm tư một lúc lâu, đột nhiên lại hỏi, ta đây hiện tại phải nên làm như thế nào? Ngươi chỉ đúng chưa sự kiện? Hay nhượng ta mấy người đại giá nữ nhi và tôn nữ tìm được như ý lang quân? Rất đơn giản. Cho các nàng đầy đủ tự do, làm cho các nàng có thể tự lựa chọn, không nên một ngày kia đầu óc đột nhiên phát nhiệt, không giải thích được tiểu đem các nàng gả cho một các nàng thấy cũng chưa thấy qua nam nhân. Nếu như ngày nào đó các nàng đầu óc càng nhiệt, gặp gỡ một hạ tam lạm nhân, lẽ nào chấm cũng muốn trơ mắt nhìn mình con cháu lang vào miệng có sao? Lão hoàng đế thuyết câu nói này thời gian, rõ ràng cho thấy ở chỉ vào Bạch Thần nói. Nếu như ngày nào đó con gái của ngươi có lẽ tôn nữ chấm bị dụng tâm kín đáo nam nhân lợi dụng, ngươi sẽ không len lén giết chết đối phương sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 207, đúng tuyệt vọng cũng là mong muốn. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Kỳ thực vào đêm sau, Bạch Thần đã mệt mỏi, thế nhưng bị khơi mào hăng hái lao hoàng đế, tựa hồ đã hoàn toàn quên mất hoa Bạch Thần tới ước nguyện ban đầu. Bạch Thần ngôn từ lại vô cùng kích động tính, nhượng lao hoàng đế bắt đầu tưởng tượng thấy Bạch Thần trong miệng này tình cảm thế giới. Hai người vẫn tâm tình đến sắc trời phóng minh. Lão hoàng đế vẫn như cũ muốn ngừng mà không được. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, bệ hạ, lâm triều đã đến giờ. Lão hoàng đế trên mặt hơi lộ ra ý tứ không hờn giận, bất quá giữa hai lông mày này tùy tính đã tiêu thất, thay vào đó đúng quân vương uy nghiêm. Long khiếu thiên, vi thần ở. Sau đó nhiều đến chấm nói chuyện thiếm. Lão hoàng đế dừng một chút, lộ ra vài phần lão giả hiền lành, đây không phải là một hoàng đế mệnh lệnh, coi như là một lão nhân thỉnh cầu. Tiểu tử cung kính không bằng tuân mệnh. Lão hoàng đế đột nhiên từ bên hông gỡ xuống một mặt lệnh bài, cái này cho ngươi, chỉ cần cầm mì này lệnh bài, hoàng cung đại viện tùy ngươi ghé qua, còn có. Cái này ngũ hành thạch cũng cho ngươi. Bệ hạ, vậy làm sao không biết xấu hổ? Chấm nhưng làm không được tam kỵ ngũ bất khả, nhượng ta tròn một năm không gần nữ sắc, còn không bằng giết chấm. Lão hoàng đế nhưng thật ra rộng rãi, biết một sự tình không thể trái. Vi thần tiểu cáo lui. Bạch thần nắm lên ngũ hành thạch và lệnh bài, thí điên rời khỏi ngự thư phòng. Vương thường cùng bạch thần thác thân đi qua, vương thường tiến nhập trong ngự thư phòng, hướng lao hoàng đế chào một cái, bệ hạ. Vương thường, lai lịch của hắn nhưng điều tra rõ ràng. Không có, tiểu tử này thật giống như trống rỗng nhô ra như nhau, không tìm ra manh mối nhưng cha. Trên giang hồ sẽ không có như thế nhất hảo nhân. Nhưng thật ra có mấy người đích tình báo cùng hắn tương xứng, bất quá kinh qua bài tra. Đã loại bỏ có khả năng. Đem mấy người tương xứng người giang hồ đích tình báo lưu lại, ta tự mình xem qua. Lạc thân y kìa, tiểu thư nhà ta tình huống như thế nào? Lão dư nhìn lạc tiên từ cựu bạch tâm trong khuê phòng đi ra, nàng đã ở cựu bạch tâm trong khuê phòng đợi cả đêm. Ngay ngày hôm qua thời gian, lão dư phái người đi thỉnh lạc tiên tới. Thế nhưng cựu bạch tâm lại trước một bước xảy ra vấn đề, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Sau đó lão dư phát hiện cựu bạch tâm đã nhiều ngày một mực thổ huyết, chỉ bất quá cựu bạch tâm tương này nhổ ra tú đẹp giấu đi. Lão dư giờ mới hiểu được cựu bạch tâm thân thể xảy ra đại vấn đề. Cũng may lạc tiên cũng đúng lúc chạy tới. Suốt đêm đều ở đây cựu bạch tâm trong phòng thi cứu, lão dư cũng vẫn giữ ở ngoài cửa không dám rời đi. Người đã tỉnh, bất quá lạc tiên trên mặt của hơi lộ ra vẻ bại. Dù sao suốt cả đêm đều ở đây cường độ cao thi cứu. Bất quá cái này cũng đủ để nói rõ chuyện nghiêm trọng tính. Mà cựu bạch tâm thân thể, đã xuất hiện thiên nhân ngũ suy, cũng ý nghĩa nàng cách cái chết không xa. Mặc dù là lạc tiên y thuật, cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài cựu bạch tâm bệnh tình. Bất quá cái gì? Lão dư sắc mặt sợ hãi, hắn không dám đi thính lạc tiên câu nói kế tiếp. Bởi vì từ lạc tiên vẻ mặt nghiêm trọng cũng có thể thấy được, cựu bạch tâm bệnh tình đã đến tuyệt cảnh. Cựu tiểu thư vốn là thân thể trời sinh tiểu suy yếu, nếu như kéo dài tu dưỡng chừng nửa năm, là có thể hoàn toàn khắc phục. Thế nhưng ta quan cựu tiểu thư mạch tượng phát hiện, cựu thân thể của tiểu thư ở tối mấy ngày gần đây. Đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, chắc là tao ngộ cái gì kịch biến dẫn đến tâm thần bị hao tổn. Sau đó lại liên tiếp cường độ cao tổn hao tâm lực, nhượng thân thể và tâm lý bị vây cực độ mệt nhọc chung, do đó dẫn phát phản ứng dây chuyền, nhượng lòng của nàng, can, tỳ, phế, thận đều sinh ra suy kiệt dấu hiệu. Đây ngũ người ở y lý thượng xưng là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành ngũ tương, một ngày ngũ hành bị hao tổn, sẽ gặp dẫn đến âm dương nhị khí hỗn loạn, cuối diễn biến thành thiên nhân ngũ suy. Đối với lạc tiên trước mặt nói, lão dư hoàn toàn nghe không hiểu, thế nhưng một câu cuối cùng thiên nhân ngũ suy. Hắn cũng hiểu được là có ý gì. Đối với một vũ tu mà nói, chỉ có ở thọ nguyên sắp tới thời gian, mới phải xuất hiện thiên nhân ngũ suy, thì tương đương với không có thuốc nào cứu được chờ chết. Thế nhưng tiểu thư nhà mình tài bất quá 20 thì giờ. Cư nhiên tiểu xuất hiện thiên nhân ngũ suy. Có đúng hay không tiểu thư nhà ta? Một. Không cứu. Thiên nhân ngũ suy tiểu nữ tử bất lực. Bất quá. Bất quá cái gì? Nếu như ta sư phụ xuất thủ, có lẽ có khả năng. Lạc tiên cũng không dám khẳng định. Thiên nhân ngũ suy, bất luận là người trong giang hồ còn là y sư, đều hiểu ý vị như thế nào. Cho dù là cái thế thần công, như nhau phải được lịch thiên nhân ngũ suy. Ngươi, sư phụ ngươi có thể cứu sống tiểu thư. Có thể ngăn cản thiên nhân ngũ suy. Lão dư có chút kích động. Bất quá càng nhiều hơn chính là hoài nghi. Đây, cái này ta cũng không phải rất xác định, nhưng đúng y thuật của hắn, quả thực cao hơn ta minh gấp trăm lần, nếu như hắn xuất thủ. Dù cho không được phép cứu sống cựu tiểu thư, nói vậy tạm hoán thiên nhân ngũ suy tốc độ vẫn có nhưng có thể làm được. Xin hỏi lạc thần y sư phụ ở đâu tọa tiên sơn ẩn tu, lão hủ đây liền đi mời tới. Ngay lạc tiên quán, sớm biết rằng cựu bệnh tình của tiểu thư như thế vướng tay chân, ngày hôm qua thời gian nên nói rõ, sau đó nhượng sư phụ ta tới. Lão hủ đây liền đi mời tới. Như thế không cần, ta vừa đã nhượng hùng hào đi trở về, nói vậy mau tới đi. Một bên khác. Thời khắc này Bạch Thần rất phiền muộn, cương trở lại Lạc Tiên quán, đã bị Hùng Hào đợi vừa vặn. Hồi lung giác kế hoạch phao thang, tuy rằng đầu hỗn loạn, thế nhưng vẫn bị Hùng Hào liên lôi tốn đi ra ngoài. Đến rồi, chính là chỗ này. Hùng Hào chỉ vào một cửa phủ kêu lên, công tử đừng ma ma thẳng thẳng, mau ta đi, mạng người quan thiên A. Thiên nhân ngũ suy đâu nhanh như vậy chết Bạch Thần vẫn chưa thấy phủ đệ môn biển thượng viết cựu phủ, hoàng hoàng du du đi vào trong phủ. Chính là chỗ này. Hùng Hào chỉ vào một cái nhà đạo. Bạch Thần lau đem trên mặt ảm đạm buồn ngủ, bước đi nhập trong đó. Sư phụ, ngươi cuối cùng cũng tới. Lạc Tiên đã tiến lên đón, chuyện là như vậy. Bạch Thần không nhịn được phất tay một cái, đại thể kinh qua ta thính Hùng Hào đã nói, trước mang ta đi nhìn bệnh nhân đi. Tiêu ở trong phòng. Lạc Tiên chỉ vào trước mặt căn phòng của đạo. Bạch Thần đạp vào trong phòng, đột nhiên ngửi được một mùi thơm quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên. Đang đứng ở bên giường hầu hạ Cựu Bạch Tâm lão dư cũng là ngẩng đầu. Đồng dạng sửng sốt. Long Khiếu Thiên, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Dư lão đầu, ngươi thế nào tại đây? Sư phụ, ngươi nhận được hắn? Hắn hay sư phụ ngươi? Lão dư ha to mồm, kinh ngạc chỉ vào Bạch Thần. Đúng vậy, ngươi chớ nhìn hắn tuổi còn trẻ y thuật vậy tuyệt đối không phản đối. Bạch Thần phất tay một cái, ý bảo Lạc Tiên câm miệng, đi tới sảng vừa nhìn sắc mặt tái nhợt chí cực Cựu Bạch Tâm. Cựu Bạch Tâm lúc này cũng nhìn thấy Bạch Thần, chỉ là khó có thể đứng dậy, vô thần trong ánh mắt mang theo vài phần kinh hỉ. Long Khiếu Thiên, ngươi là tới xem ta sao? Ha ha! Vài ngày không gặp. Da của ngươi vừa liếc không ít, gần nhất ăn cái gì, giới thiệu một chút. Lão dư vừa nghe Bạch Thần còn có tâm tư trêu chọc tiểu thư của mình, lập tức nóng nảy. Long Khiếu Thiên, ngươi còn nói mát. Ta ở chỗ này đây, Cựu Bạch Tâm tiểu không chết được, cấp cái giám A. Bạch Thần cắt đứt lão dư oán giận. Lão bằng hưu gặp mặt, tổng thai nhượng chúng ta tự ôn chuyện đi. Ta cũng không biết, ngươi lại còn có thể làm người sư phụ, hơn nữa còn là giáo y thuật. Cựu Bạch Tâm thấy Bạch Thần một cái chớp mắt. Tâm tình tựa hồ trở nên không nặng như vậy nặng. Ta ở trên thuyền thời gian, điều không phải cũng đã bày ra quá y thuật sao. Sư phụ, Cựu tiểu thư hôm nay thân thể sợ rằng. Long Khiếu Thiên, làm phiền ngươi nhanh lên cấp tiểu thư xem một chút đi. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía lão dư, mang theo vài phần không hài lòng vẻ. Dư lão đầu, có nhớ hay không ở trên thuyền thời gian ta đã nói với ngươi nói. Dư lão đầu túi đầu không dám đáp lại Bạch Thần phản vấn. Bạch Thần âm xót xa ánh mắt trực bức lão dư. Trước đây ta giống như ngươi đã nói, Cựu Bạch Tâm thân thể phi thường suy yếu, lại để cho nàng như thế xuống phía dưới, sớm muộn gì yếu hai nạn chết người, ngươi không nhớ rõ. Hiện tại nhưng thật ra nóng nảy, trước thế nào cứ như vậy không nhớ lâu. Long Khiếu Thiên, không nên trách lão dư, là ta khư khư cố chấp. Ta làm sao sẽ trách hắn đây? Bạch Thần cười ha hả quay đầu, vẻ mặt ôn nhu mỉm cười, phút cuối cùng còn không quên chừng liếc mắt lão dư. Ngươi còn là như thế nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngươi cũng biết đã nhiều ngày ta vẫn nhượng lão dư tầm ngươi, nhưng là thế nào cũng tầm ngươi không được. Tới, đem ngươi không vui nói ra nhượng ta hài lòng một chút. Cũng ngươi lưu lại kỳ quan thiết kế đồ chỉ. Tất cả đều là này bản vẽ gây họa. Lão dư tức giận bất bình nói. Kỳ thực những lời này là oan uổng Bạch Thần. Cựu Thiên Lam hạ đại lao tịnh không chỉ là bởi vì này bản vẽ duyên cớ. Triều đình đối Cựu Thiên Lam không đạt được gì từ lâu bất mãn, Bạch Thần lưu lại tấm vẽ bản vẽ. Chỉ là nhượng triều đình tìm được sớm động thủ mượn cớ mà thôi. Bất quá chính là bởi vì Bạch Thần lưu lại tấm vẽ bản vẽ, tạo thành oanh động hiệu ứng, đưa tới rất nhiều người chú ý của, mới có thể diễn biến thành hôm nay cục diện. Tấm vẽ bản vẽ tựa hồ tỉnh không có gì chỗ thiếu hụt đi. Bạch Thần nghi ngờ liếc nhìn Cựu Bạch Tâm. Cũng ngươi tối hậu trương vị hoàn thành. Về tinh luyện kim loại bách luyện thép bản vẽ, bởi vì trước mặt sở hữu thiết kế đồ, đều là căn cứ vào bách luyện thép cơ sở thượng tài năng thực hiện. Được rồi, ngày đó ta tựa hồ là một viết xong, vốn là dự định buổi tối tiếp tục, ai biết cha ngươi tới sớm như vậy, tối hậu liên tự ta đều quên đầy việc sự. Sư phụ, ngươi còn có thể kỳ quan sao? Lạc Tiên tò mò hỏi. Hơi có chút thành tựu. Hơi có chút thành tựu. Cựu Bạch Tâm cười khổ, của ngươi này bản vẽ, thế nhưng nhượng thiên kỳ viện giảm sở hữu đại sư. Đều là kinh vi thiên nhân, mặc dù là đường môn giảm kỳ quan đại sư, cũng không tẳng đã từng thiên kỳ viện này đại sư như vậy thừa nhận. Bạch Thần, ngươi có thể hay không trước giúp ta cứu ra cha ta? Trước hết để cho hắn nhốt mấy ngày. Bạch Thần liếc mắt lão dư khẽ gật đầu. Tiểu thư, hiện tại tối chủ yếu vẫn là thân thể của ngươi. Mặc dù là lão dư cũng đúng Cựu Thiên Lam phi thường bất mãn, nếu như không phải là vì Cựu Thiên Lam, Cựu Bạch Tâm cũng sẽ không để ý thân thể của chính mình, ngày đêm tích lao. Cuối diễn biến thành hôm nay nông nỗi. Sư phụ, hôm nay cựu thân thể của tiểu thư có thể nói không xong đến cực điểm, đã xuất hiện thiên nhân ngũ suy, ngài có biện pháp không? Lão dư cũng là lo lắng nhìn Bạch Thần, hắn hiện tại cũng là cực kỳ hối hận. Trước đây Bạch Thần tiểu đã cảnh cáo hắn, nếu như Cựu Bạch Tâm kế tục như thế không để ý thân thể của chính mình, làm lụng vất vả bận rộn nói, nhất định sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Thế nhưng lão dư nghĩ, Cựu Bạch Tâm nhiều năm qua vẫn như vậy, cho dù là đối thân thể bất hảo, cũng bất tại hồ như thế mấy ngày. Ai có thể nghĩ, hay vài ngày như vậy, Cựu Bạch Tâm thân thể diễn biến e rằng pháp dọn dẹp nông nỗi. Cứu nàng một lần dễ, thế nhưng nếu là lần sau ta mất đây. Đợt. Kiểm thượng mang một lạp xưởng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 208, Thầu Thiên Hoán Nhật. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Vừa nghe đến Bạch Thần những lời này, tất cả mọi người đúng mừng rỡ. Thiên nhân ngũ suy cũng cứu trở về. Lạc Tiên càng vẻ mặt sùng bái nhìn Bạch Thần, đối với Bạch Thần y thuật, là thuộc nàng rõ ràng nhất. Bạch Thần y thuật tuy rằng thi triển số lần hữu hạn, thế nhưng mỗi một lần đều gồm có xoay càn khôn, cải tử hồi sinh thần hiệu. Lần đầu tiên là cứu trị sắp chết Hùng Đào, ngạnh sinh sinh đích tương một chân bước vào quỷ môn quan Hùng Đào kéo lại. Mấy ngày trôi qua, hôm nay Hùng Đào thân thể đã khôi phục rất nhiều, tuy rằng vẫn không thể xuống giường bước đi, thế nhưng đã có thể bình thường ăn cơm, tạo vô tính mệnh chi ưu. Sau đó còn lại là ở đồng nhất nội liên tiếp xuất hiện hai nhóm người, Bạch Thần cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhìn ra đoan nghi. Cựu tiểu thư thế nhưng thiên nhân ngũ suy, sư phụ ngươi thật có biện pháp. Đừng nhất kinh nhất sạ, tưởng nghi vấn sư phụ ngươi y thuật của ta, ngươi còn sớm 100 năm. Bạch Thần trừng mắt nhìn Lạc Tiên, những người không có nhiệm vụ đi ra ngoài trước, dư lão đầu ngươi cũng đi ra ngoài giữ cửa, Lạc Tiên ngươi lưu lại, cho ta phụ một tay. Tiểu thư tiểu giao cho ngươi, Long tiểu tử. Lão dư trịnh trọng chuyện lạ phân phó nói. Đi đi, đừng chỉnh sinh ly tử biệt dường như, chỉ để ý đi ra ngoài thính tin tức tốt của ta. Lão dư dẫn Hùng Hào vài người sau khi rời khỏi đây, Lạc Tiên hai mắt sáng lên nhìn Bạch Thần, sư phụ, chúng ta bây giờ làm như thế nào? Bạch Thần xuất ra hộp gấm, ném cho Lạc Tiên, nhận được thứ này sao? Lạc Tiên mở hộp gấm, thấy hoa mắt, kinh hô lên, ngũ hành thạch, sư phụ ngươi từ đầu tới. Một lão đầu đưa. Lạc Tiên cười khổ, tương ngũ hành thạch trả lại cho Bạch Thần, mặc dù có ngũ hành thạch cũng là vô dụng, dùng ngũ hành thạch điều kiện thái hà khắc rồi. Phi sớm chiều có thể hoàn thành. Bạch Thần hơi lộ ra kinh ngạc liếc nhìn Lạc Tiên, nàng cư nhiên biết ngũ hành thạch tam kỵ ngũ bất khả. Ai nói đúng phục dụng? Bạch Thần trừng mắt nhìn Lạc Tiên, nghe nói qua thâu thiên thuật sao? Thâu thiên thuật, ý thuật sao? Thâu thiên thuật, Long khiếu thiên, thế nhưng thâu thiên hoán nhật thần thuật. Lạc Tiên chưa nghe nói qua. Ngược lại là trên giường bệnh cựu Bạch Tâm tựa hồ nghe nói qua. Chỉ là xem nét mặt của nàng, có vẻ càng khiếp sợ. Thâu thiên địa chi linh, ngày khác nguyệt ánh sáng, đạo âm dương chi hồn, thủ càn khôn chi phách cựu Bạch Tâm thì thào nhắc tới đạo. Cựu tiểu thư, ngươi cũng biết đây thâu thiên thuật sao? Đúng không cao lắm minh y thuật. Đối với Lạc Tiên nghi vấn, cựu Bạch Tâm vẫn chưa nghĩ kinh ngạc, dù sao thâu thiên hoán nhật thuật người bình thường đích xác vô pháp biết được. Nếu như điều không phải nàng tiếp xúc qua đường môn một ít cao cấp điện tịch, chỉ sợ cũng không có khả năng biết được cái này đã trở thành truyền thuyết thần thuật. Đây là thượng cổ đã từng xuất hiện một loại thần thuật, cụ thể là điều không phải thuộc về y thuật, tiểu nữ tử cũng vô pháp giải đáp, bất quá lại biết ở kỳ quan thuật thượng, cũng có thể ứng dụng đến loại này thần thuật. Lạc Tiên, ngươi tương cựu Bạch Tâm đỡ dậy, cùng Lạc Tiên tương đối ngồi xếp bằng, hai người các ngươi tương hai tay vén ở ngũ hành thạch thượng. Bạch Thần liên tiếp lùi phân phó sau. Lạc Tiên theo lời dựa theo Bạch Thần chỉ thị, làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị. Hiện tại ta muốn dạy hai người các ngươi một bộ khẩu quyết, bộ này khẩu quyết lại phân thâu thiên hòa hoán nhật, Lạc Tiên cần lấy khẩu quyết vận hành thâu thiên bộ phận, Cựu Bạch Tâm tắc yếu vận hành hoán nhật bộ phận. Sư phụ, ta không biết võ công. Ta cũng một tu luyện qua nội công tâm pháp. Yên tâm, ta ở một bên ngón tay lĩnh các ngươi. Các ngươi chỉ cần dựa theo lời dặn của ta hành sự là được, Lạc Tiên yếu lấy thâu thiên thuật kích hoạt ngũ hành thạch chi linh, Cựu Bạch Tâm tắc yếu lấy hoán nhật thuật tương ngũ hành thạch chi linh đổi được trong cơ thể của mình. Bao thủ quy nguyên, ngưng tâm thu khí, quy nguyên làm gốc, lòng dạ là phụ. Đừng quá khẩn trương, bộ này khẩu quyết mặc dù thất bại cũng có thể một lần nữa đã tới. Chân chính điều khiển nhân là ta, các ngươi trích phải nhớ kỹ khẩu quyết, từng lần một thạo qua đi, tự nhiên sẽ thuộc luyện. Bạch Thần một mặt chủ trì hai người thâu thiên hoán nhật thuật. Một mặt lấy huyền hồ công, hành y công, thu nạp cựu Bạch Tâm trong cơ thể sát khí. Bạch Thần huyền hồ công, hành y công, tuy rằng có thể thu nạp cựu Bạch Tâm sát khí, nhưng là bởi vì thiên nhân ngũ suy duyên cớ, cựu Bạch Tâm trong cơ thể ngũ hành nội phúc đã triệt để suy kiệt, sở dĩ mặc dù Bạch Thần thu nạp sát khí, cựu Bạch Tâm vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Sở dĩ phải từ trên căn bản giải quyết cựu Bạch Tâm thân thể trạng huống. Thâu thiên hoán nhật thuật cũng là hắn ép dưới sự bất đắc dĩ thi triển. Dạy cho cựu Bạch Tâm và Lạc Tiên khẩu quyết, chỉ là phó khẩu quyết, chân chính điều khiển này đây Bạch Thần là việc chính. Bộ này khẩu quyết chia làm chủ, phó, phó khẩu quyết lại chia làm lưỡng bộ phận. Nói như vậy một người cũng có thể hoàn toàn ứng phó, hai người cũng có thể, ba người đúng điều kiện tốt nhất đội hình. Cựu Bạch Tâm và Lạc Tiên đều thuộc về người học nghề, nếu để cho các nàng một người trong đó điều khiển một bộ phó khẩu quyết nói, quá mức hơi các nàng. Sở dĩ làm cho các nàng đều tự phụ trách phân nửa, lại do Bạch Thần để làm chủ yếu dẫn đạo công tác, như vậy có thể bảo đảm mỗi một bước, đi, đều sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Đã qua tam canh giờ, thì quá ngọ lúc nào cũng phân, thế nhưng phòng trong vẫn không có động tĩnh. Ngoài cửa Lao Dư lo lắng cùng đợi, vài lần muốn đẩy cửa vào xem một đến tuột cùng, lại đều bị Hùng Hào vài người ngăn cản. Dư lão, ngươi không muốn lúc này quấy rối đến công tử đi. Đúng vậy Dư lão, xin tin tưởng chúng ta công tử y thuật. Các ngươi đối tiểu tử kia cứ như vậy tín nhiệm. Lao Dư vẫn có chút lo lắng. Hùng Hào vài người đều là khỏe miệng hơi nhất kiểu, không nói ra được tự tin biểu tình. Hùng Hào đạo, nếu như ngươi thấy tận mắt công tử y thuật, ngươi cũng sẽ không như thế hoài nghi. Công tử thuyết cửu tiểu thư có thể cứu chữa, tất nhiên là có thể cứu chữa. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là kiên nhẫn đợi. Đột nhiên, bên ngoài viện truyền đến một trận thanh âm huyên náo, chỉ nghe một nữ tử quát khẽ, tránh ra. Dư lão nhíu mày một cái, liền thấy mấy người bên trong phủ hạ nhân bị đẩy vào trong viện, mà tranh cãi ầm ĩ đầu nguồn đến từ một tuổi thanh xuân nữ tử. Nàng kia bên người hoàn theo mấy người nô buộc, này nô buộc ngực đều vá mặc kỳ phủ đệ dòng họ Ngụy. Một người trong đó Lô Võ hữu lực nô buộc, tuy rằng ăn mặc và cái khác mấy người nô buộc như nhau, thế nhưng cũng khí thế mười phần, ánh mắt lợi hại. Vị tiểu thư này, gì? Ngươi điều không phải ngày ấy tới chúng ta Lạc Tiên quán vị tiểu thư kia sao? Hùng Hào nhận ra người, chính thị triều đại đương thời tể tướng chi nữ Ngụy Nhưng Khanh. Đúng mấy người các ngươi, xem ra Long Khiếu Thiên đích thật là ở chỗ này. Ngụy Nhưng Khanh hài lòng gật đầu, mời ra công tử đi với ta một chuyến đi. Công tử nhà ta chính đang cứu người. Không rảnh, tiểu thư mời trở về đi. Cái kia cao to nô buộc hét lớn một tiếng, lớn mật, ngươi cũng biết tiểu thư nhà ta là ai chăng? Công tử nói qua cô nương cùng với phụ thân ngươi lai lịch bất phàm, công tử hắn không thích cùng thứ đại nhân vật này kết giao. Hùng Hào đương nhiên hồi đáp. Những lời này nếu như là ngươi ra công tử ngay mặt nói ra được. Tiểu nữ tử nên cũng không dám vấn tội. Thế nhưng một mình ngươi hạ nhân, lại dám tiếng động lớn tân đoạt chủ, đại chủ khu khách, không chê quá mức vô lễ sao? Vị tiểu thư này, nơi này là chúng ta cựu phủ. Mời tự trọng. Cựu phủ. Uy phong thật to, hôm nay nhà các ngươi chủ tự thân khó bảo toàn, ngươi nhất giới hạ nhân, cũng dám ở tiểu thư nhà ta trước mặt hô to gọi nhỏ. Cao to nô buộc lạnh giọng hừ nói. Đúng lúc này, cựu bạch tâm cửa phòng mở ra, bạch thần mặt đen lại đi tới, ở bên ngoài xảo cái giám a, yếu xảo cút xa một chút. Ngụy Nhưng Khanh vừa nhìn thấy Bạch Thần, lập tức khôi phục ôn văn nhĩ nhã mỉm cười, "Long công tử, đúng tiểu nữ tử. Không rảnh cùng ngươi rong dài, ta hiện tại đang cứu người." Bạch Thần tức giận hừ một tiếng, dứt lời xoay người lại đóng cửa phòng. Ngụy Nhưng Khanh ngực cái tiếc khí, lòng dạ một trận phập phồng bất định. Cao to nô buộc lập tức lòng đầy căm phẫn, muốn đi tới giao huấn Bạch Thần, thế nhưng lập tức bị Ngụy Nhưng Khanh ngăn cản. "Tiểu thư, xin mời." Hùng Hào cũng không dám quá phận, bất quá vẫn như cũ làm ra chủ khách tư thái. Bản tiểu thư tiểu chờ ở đây. Ngụy Nhưng Khanh trực tiếp đi tới trong viện trước bàn đá ngồi xuống. Mọi người cũng bất lực. Lão Dư mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì hắn thấy Ngụy Nhưng Khanh bá đạo thái độ, còn có kỳ nô buộc ngực Ngụy tự, cũng đã mơ hồ đoán được thân phận của đối phương. Toàn bộ kinh thành nhà giàu trong, cũng chỉ có triều đại đương thời tể tướng họ Ngụy. Nói cách khác, trước mắt cái này bá đạo tuổi thanh xuân nữ tử, chỉ có thể là Ngụy gia tiểu thư. Chỉ là hắn không rõ, Bạch Thần tại sao lại cùng Ngụy gia có liên quan. Lúc này trong lòng hắn phỏng đoán không ra, trong lòng chỉ có thể cầu khẩn Ngụy gia tiểu thư cùng Bạch Thần một có cựu oán. Phòng trong bầu không khí trái lại vô cùng bình tĩnh, cựu Bạch Tâm tổng thủy trí trung, đều vẫn duy trì thanh tỉnh trạng thái. Đây là nàng lần đầu tiên tiếp thu như vậy trị liệu, không có thống khổ, không có dày vò, thậm chí ngay cả một chút xíu bất an cũng không có. Tựa hồ trích yếu người đàn ông này ở bên cạnh nàng, nàng có thể cảm giác được một loại cảm giác an toàn. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được rõ ràng thân thể biến hóa. Vốn là cái loại này nặng nề thân thể đã tiêu thất, thay vào đó đúng vô cùng dễ dàng. Đây là nàng lần đầu tiên trong đời như vậy buông lỏng cảm giác, hỗn loạn đầu cũng biến thành vô cùng rõ ràng. Bạch Thần, ta có đúng hay không đã được rồi? Cựu Bạch Tâm mím môi cái miệng nhỏ nhắn, có chút lo lắng hỏi, nàng sợ Bạch Thần thuyết đây chỉ là tạm thời, đây hết thể cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Sơ bộ đã được rồi, bất quá ngươi bây giờ thân thể hoàn hư rất, tuy rằng đổi lấy ngũ hành thạch ngũ hành linh khí. Thế nhưng nếu như ngươi kế tục như thế bất cố thân thể tích lao nói, coi như là thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Sư phụ, cựu thân thể của tiểu thư như thế hư, năng chịu đựng khởi ngũ hành thạch khổng lồ như vậy linh khí. Đương nhiên không được, ta bây giờ còn chỉ là dùng nội lực ngăn chặn cựu Bạch Tâm trong cơ thể linh khí, hiện tại cần chính là ước linh đan, chỉ cần mỗi ngày dùng tăng khỏa, nhượng trong cơ thể nàng linh khí có một giảm sóc quá trình, có thể bảo chứng thân thể của hắn không việc gì. Ước linh đan. Sư phụ ngươi nói đúng cấp 12 ước linh đan. Cấp 12 ước linh đan. Chỉ sợ cũng toán trong hoàng cung luyện đan đại sư Linh Nguyên đạo trưởng cũng luyện chế không được đi. Cựu Bạch Tâm cười khổ nói rằng. Sư phụ, ngươi nếu đề cập ước linh đan, ngươi có đúng hay không có? Không có. Bạch thần nhún nhún vai nói. Không có. Vậy làm sao bây giờ, cựu tiểu thư trong cơ thể linh khí một ngày mất đi khống chế, sợ rằng sẽ trực tiếp tương của nàng nội phúc quậy đến nấu nhừ. Hiện đang không có, thế nhưng ta năng luyện ra. Sư phụ, cái này vui đùa một điểm cũng không tốt tiếu, ngươi nói ngươi hội y thuật ta tin tưởng, ngươi nói hội kỳ quan thuật, ta hiện tại cũng tin. Thế nhưng thuật luyện đan ngươi cũng sẽ, ngươi coi ngươi là thần tiên A. Lạc tiên cho rằng như thế, cựu bạch tâm cũng nghĩ như vậy, nàng cùng lạc tiên ai cũng có sở trường riêng, một hội kỳ quan thuật, một hội y thuật, bất quá đồng dạng, các nàng đều đã từng đã nếm thử thuật luyện đan. Thuật luyện đan có thể nói hoàn toàn bất đồng với y thuật và kỳ quan thuật loại khác, hơn nữa khó khăn kia hoàn toàn ở hai người này trên. Luyện đan sư vì sao như vậy bị người truy phủng, không chỉ là bởi vì bọn họ luyện chế ra tới đan dược các cụ thần hiệu, canh bởi vì thuật luyện đan tối nghĩa gian nan, còn có luyện đan sư khan hiếm. Ngươi gặp qua vi sư đùa giỡn hay sao? Bạch thần nói, đã xoay người ra cửa. Chợt nghe đến bạch thần thanh âm của tại ngoại truyền đến, dư lao đầu, giúp ta chuẩn bị trừ ách thảo, lục linh huyết thanh, bách mục gia, hoàng tức mộc hôi, bách thảo tinh hoa. Trong đó lục linh huyết thanh và hoàng tức mộc hôi tương đối khan hiếm. Bất quá ngươi phải mau sớm tìm được, đây nhưng liên quan đến tiểu thư nhà ngươi tính mệnh. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 209, Luyện Đan. Tiểu thuyết, Di Động Tàng Kinh các tác giả, Hán Bảo. Tiểu thư, những đều không phải là thông thường dược liệu, toàn bộ đều là luyện đan dùng tài liệu. Cao to nô buộc ở Ngụy Khả Khanh bên người, nhỏ giọng nói thầm đạo, trong đó lục linh tương dịch và hoàng tức mộc hôi chỉ có ở cấp 12 trở lên phương thuốc dân gian thượng mới phải xuất hiện. Lão dư lúc này có chút luống cuống. Hắn đương nhiên nhận được những tài liệu này, đặc biệt lục linh tương dịch và hoàng tức mồ hôi. Thế nhưng trong lúc nhất thời, nhượng hắn đi nơi nào tìm kiếm những khan hiếm tài liệu, cho dù là những tài liệu khác, cũng không phải một thời nửa khắc có thể tìm được. Ngụy Khả Khanh trong mắt vòng vo chuyển, nhẹ giọng mỉm cười nói, Long công tử, không biết là phủ hữu dụng song tiểu nữ tử địa phương. Ngươi có khả năng nha? Bạch thần nói thẳng hỏi. Tiểu nữ tử quý phủ vừa lúc có những tài liệu này. Bất quá tiểu nữ tử vẫn vô duyên nhìn thấy cao cấp luyện đan sư quá trình luyện đan, ta tin tưởng bạch công tử sẽ không chú ý tiểu nữ tử ở bên quan khán đi. Canh ba trung nội mang tới. Bạch thần quyết định thật nhanh, lúc này cũng một công phu cùng Ngụy Khả Khanh rong dài. Ngụy Dũng, ngươi trở lại nói cho láo ra, đúng Long công tử yếu mấy thứ này, nhanh đi mau trở về. Tiểu nhân minh bạch. Không ra canh ba trung, Ngụy Dũng đã một qua lại, trong tay dẫn theo một cái bọc. Ngụy Khả Khanh tiếp nhận bao vây. Tự mình tiến lên đi tới bạch thần trước mặt, Long công tử, nhưng đủ. Vào đi. Bạch thần tiếp nhận bao vây, cũng tuân thủ ước định, nhượng Ngụy Khả Khanh tiến đến tham quan học tập. Lạc tiên lúc này vẫn là chưa tin, cựu bạch tâm cũng giống như nhau tìm cách. Bạch thần làm một ít chuẩn bị công tác sau, từ trên bàn đưa qua một chén, sau đó tay tâm mọc lên một đoàn hỏa diễm. Tất cả mọi người đều có ta mơ hồ, bạch thần cầm chén làm cái gì? Lẽ nào hắn cần chén luyện đan? Đừng nói giỡn có được hay không? Tuy rằng bạch thần bình lý rất thích khai một ít không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, thế nhưng dùng chén luyện đan, cái này vui đùa một điểm cũng không tốt yếu. Bất quá đối với những ánh mắt khác thường, bạch thần làm như không thấy. Mỗi lần luyện đan, bạch thần đô hội toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Hôm nay cấp 12 đan dược đã không hề có bất kỳ chỗ khó, sở dĩ bạch thần toàn bộ quá trình đều có vẻ mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Mỗi một bước, đi, đều chỉ do không gì sánh được, ở trong mắt của mọi người, cũng sức tưởng tượng không gì sánh được. Mọi người thậm chí hoài nghi, bạch thần căn bản là chỉ cần một tay, có thể tương mỗi một cái động tác hoàn thành. Trên thực tế bạch thần phần lớn thời giờ cũng chỉ là dùng một tay, cái tay còn lại thỉnh thoảng hội cong nhất cong thân thể một cái bộ vị, hoặc là chính cho mình lau mồ hôi. Thế nhưng mọi người làm mất đi lúc ban đầu nghi vấn biến thành kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này mùi thuốc đã từ chén đắp lý giật tràn tới. Cấp 12 đan dược mùi thuốc chi đặc hơn, nhượng phòng trong mỗi người đều có một loại thần dung lên cảm giác. Tròn một canh giờ. Thế nhưng mọi người lại cảm giác chỉ là một cái chớp mắt. Mỗi người đều có một loại ý do vị tân cảm giác, bạch thần luyện đan, quả thực hay một hồi hoàn cực kỳ xinh đẹp biểu diễn. Tuy rằng rất lâu, các nàng đều xem không hiểu có chút bước, đi, một cái động tác. Thế nhưng vẫn như cũ bản năng cảm giác được, này động tác đại biểu mặc ý nghĩa. Chuyện của tôi đốt nét bởi vì mỗi khi bạch thần có đặc thù động tác thời gian, mùi thuốc sẽ xuất hiện biến hóa. Một luồng u lam khí trời đất hòa hợp quanh quẩn tại nơi trích chén thượng. Giống như tiên nhân vũ động giống nhau, nhìn mọi người hoa cả mắt. Rốt cục, ở bạch thần thần hồ kỳ kỹ quá trình sau, bạch thần xốc lên chén đắp. Chén nội một điểm đan hôi cũng không có, Ngụy Khả Khanh rốt cục phá vỡ bình tĩnh, kinh hô một tiếng. Đây, ở đây ba nữ tử trung, đều rốt cuộc tài hoa xuất chúng nữ nhân tài ba, cựu bạch tâm am hiểu đúng kỳ quan thuật, Lạc Tiên am hiểu y thuật. Thế nhưng nếu nói là đối thuật luyện đan tối có nghiên cứu đích mưu trúc Ngụy Khả Khanh, dĩ nhiên, nếu nói nghiên cứu, cũng chỉ là nhìn nhiều mấy quyển luyện đan điện tịch. Mà nàng xem qua chứa nhiều luyện đan điện tịch, minh bạch một cái đạo lý, luyện đan thời gian, hoặc nhiều hoặc ít, đô hội tồn tại đan hôi. Những đan hôi đúng tài liệu luyện đan vô dụng tạp chất, hoặc là dư thừa chất liệu gỗ, đang không có hình thành đan dược mà cuối hóa thành cho tàn. Thế nhưng Bạch Thần luyện tập đan dược, lại không có một chút tạp chất, nói cách khác, hắn tương tài liệu phân lượng cùng với quá trình luyện đan, đều đã tê đến rồi chút nào điên nông nỗi, cho nên mới phải một điểm đan hôi cũng không có. Mà ở trong bát chớp động đếm không hết linh quang, tản ra u lam quang thải, giống như nhiều đóa mị không thể nói, thịnh mở cây hoa lan giống nhau. Cấp 12 đan dược. Một lần luyện ra không dưới thập khỏa. Dù cho đối thuật luyện đan chi thức tái cằn cỗi nhân, cũng minh bạch đầy ý vị như thế nào. Chỉ bằng chiêu thức ấy, Bạch Thần thuật luyện đan đã đứng ở thế giới này đỉnh. Ở tam nữ trong mắt, Bạch Thần càng phủ thêm một tầng cái khăn che mặt thần bí. Tạm được, 20 khỏa cực kỳ phẩm ức linh đan. Bạch Thần bưng chén giao cho Lạc Tiên tay của chung, trước này cựu Bạch Tâm một viên, đợi cho bữa tối sau tái dùng một viên, trước khi ngủ tái dùng một viên, sau đó mỗi đều là đồng dạng canh giờ dùng. Lạc Tiên và cựu Bạch Tâm đều có chút không biết làm sao, đặc biệt cựu Bạch Tâm, nàng khả năng vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ giống. Có ý hướng nhất mình cũng năng dùng cấp 12 cực kỳ phẩm đan dược, hơn nữa còn là một ngày đêm dùng 8 khỏa. Lạc Tiên nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, đã thiểm đầy tiểu tinh tinh. Ngụy Khả Khanh còn lại là kinh nghi bất định nhìn Bạch Thần, kinh hãi. Lúc này tái đối mặt Bạch Thần, nếu không cảm có một tia một hào khinh thị. Người đàn ông này toàn thân đều lộ ra nhất cổ thần bí. Tương cấp 12 đan dược coi như món điểm tâm ngọt như nhau dùng, chỉ sợ cũng rốt cuộc hoàng đế cũng không có xa xỉ như vậy đi. Bạch Thần lại nhớ tới luyện đan vị trí, phiên liếu phiên bao vây, nhướng mày, một tài liệu sao? Người còn có thể tái luyện. Ngụy Khả Khanh xanh mục kết thiệt nhìn Bạch Thần, đã không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của giờ khắc này. Tựa hồ thiên tài đều không cách nào hình dung người nam nhân trước mắt này, nếu như không nên nàng mà nói, chỉ có thể nói là một yêu nghiệt, bất chết bất khâu yêu nghiệt. Sư phụ, ngươi dạy ta thuật luyện đan đi. Trước đem y thuật học hết, đừng tam tâm lưỡng ý, ham nhiều nhai không lạ. Bạch Thần lại quay đầu nhìn về phía cựu Bạch Tâm, vừa luyện 20 khỏa, tối đa cũng liền 7 ngày phân lượng, lấy ngươi bây giờ tình huống thân thể, chí ít cần liên tục dùng 15 ngày phân lượng ước linh đan, sở dĩ còn muốn tái luyện chế một lò đan dược. Tài liệu ta quý phủ có, bất quá thỉnh Long công tử cùng tiểu nữ tử cùng nhau trở lại thủ. Ngụy Khả Khanh xem thời cơ nói rằng. Bạch Thần quay đầu lại nhìn về phía cựu Bạch Tâm. Lại quay đầu lại nhìn một chút Ngụy Khả Khanh, Ngụy tiểu thư, ta tạm thời hoàn không đi được. Long Khiếu Thiên, ngươi bận ngươi cứ đi đi, ta đã tốt hơn rất nhiều. Cựu Bạch Tâm thiện giải nhân ý nói rằng, kỳ thực lúc nói lời này, Cựu Bạch Tâm trong mắt, còn là mang theo vài phần thất lạc. Khó mà làm được, ngươi nhưng đúng ân nhân cứu mạng của ta sao có thể bỏ lại ngươi tự ý rời đi. Nga, nguyên lai Cựu tiểu thư cùng Long công tử quan hệ như vậy thân mật, khó trách Ngụy Khả Khanh nói chung có chuyện. Mỉm cười ở cựu Bạch Tâm trên người của không được đảo quanh. Có thể trước đây ta chỉ muốn đến nay yếu ngươi tới người cứu mạng, sở dĩ ngày đó mới đem ngươi lao đi lên. Cựu Bạch Tâm khí xe đã khôi phục rất nhiều, chí ít đã có tâm tình nói giỡn. Lúc này Lao Dư vào được, Hùng Hào bốn người cũng theo sau lưng. Lao Dư thấy cựu Bạch Tâm khí xe, nhất thời vui mừng quá đỗi, tiểu thư, thân thể của ngươi như thế nào? Kiểm quay về một cái mạng. Cựu Bạch Tâm mỉm cười cười. Dư lao đầu. Sau đó cựu Bạch Tâm nếu như tái vượt lên trước giờ tí vị nghỉ ngơi, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Lần này Lao Dư đúng hung hăng gật đầu, xem ra là quyết định. Xin hỏi Long công tử bao thở lúc rảnh rỗi? Ngụy Khả Khanh như trước bình tâm tĩnh khí hỏi.